Ba ba bắn tiếng vào a. Nha. Bỗng chết nữ nhi. Ân. Thích chết nhân gia nữa à. Triệu Ánh cảm thấy kia nóng bỏng tinh dịch đánh tại tử cung phía trên, giống như đánh vào đầu quả tim phía trên, như lâm tiên cảnh. Kim chủ nhậm dù sao tuổi tác cao. Sau khi bắn xong dương vật buông mình nhuyễn trượt ra, cả người cũng mệt mỏi ghé vào Triệu Ánh trên người, vuốt ve Triệu Ánh mỹ thịt. Triệu Ánh đắm chìm trong kia cao trào khoái cảm bên trong, vù vù, thích chết rồi, không nghĩ tới kim chủ nhậm điệp như vậy thích. Nha! Đời trước thật sự là sống uổng a. Sớm biết rằng đã sớm. Cho hắn quy tắc ngầm a. Về sau không có loại này dương vật địch. Ta có thể làm sao sống a. Triệu Ánh đối với như vậy kích tình đã nghiện. Một lát sau hai người tài hoãn quá thần đến. Kim chủ nhậm đứng lên, Triệu Ánh nhu thuận lấy ra khăn tay bang kim chủ nhậm lau khô dương vật hai người dâm dịch, làm nũng nói, chủ nhiệm, ngươi đều địch chết nhân gia rồi. Nữ nhi ngoan, ngươi kia huyệt dâm thật sự là nhanh. Kẹp lão tử nhịn không được nghỉ bắn. Nếu không phải được tại địch ngươi 300 hiệp không thể. Kim chủ nhậm thổi phồng nói. Nhân gia ngươi này địch nữ nhi cầm thú 33, cái này đem nhân gia địch thích lật, muốn tại địch một hồi, vẫn không thể đem nữ nhi địch chết a. Triệu Ánh nói. Một lúc sau, hai người sửa sang xong ăn mặc, Triệu Ánh liền đi ra kim chủ nhậm văn phòng. Vừa trở lại văn phòng, Triệu Ánh chợt nghe đến đốc đốc tiếng gõ cửa. Không đợi mở cửa, Kim Cương liền đi đến, hắc hắc cười xấu xa nói. Bạn gái của ta, lão công tới thăm ngươi. Ô ô, ai là bạn gái ngươi, ngươi tên bại hoại này, cưỡng gian nhân gia bị khi dễ, ngươi còn đến xem người ta chê cười. Ô ô. Triệu Ánh lại bắt đầu diễn trò nói. Ta điệp, ai dám ức hiếp ngươi? Dám ức hiếp lão tử nữ nhân. Ánh Ánh ngươi xem ta thu thập hắn. Ngươi thu thập ai a? Ô ô. Ngươi cũng không thu thập được hắn. Ô ô. Không có người cấp nhân gia làm chủ. Triệu Ánh khóc kể. Ngươi nói cho ta là ai, xem ta không giáo huấn một chút hắn. Kim Cương thổi phồng nói. Ô ô, Triệu Ánh đình chỉ tiếng khóc nói. Kim lão sư, ngươi theo đuổi nhân gia lâu như vậy, nhân gia sớm liền tâm động, nhưng là... Có thể là có người uy hiếp ta. Không cho ta yêu đương. Hôm nay hắn còn ức hiếp ta. Ô ô. Triệu Ánh hồ biên nói. Ta địch, ta đã nói, ta mị lực lớn như vậy, như thế nào đuổi không kịp ngươi, nguyên lai là có người làm chuyện xấu a, nói cho ta là ai. Kim Cương nói. Vâng. Là Kim Hỷ Sâm chủ nhiệm. À. Là Thúc Thúc. Kim Cương kinh ngạc. Bất quá nghĩ nghĩ chính mình thúc thúc kia đức hạnh, thật đúng là cực có khả năng, điều này làm cho Kim Cương có chút gặp khó khăn, không dám đắc tội a. Triệu Ánh gặp Kim Cương im lặng không ra tiếng, chỉ có thể ở thêm một phen sài nói. Nhân gia cùng Kim chủ nhậm nói ta bạn gái của ngươi hữu, Kim chủ nhậm chẳng những không ngừng phía dưới, còn địch nhân gia. Nói, còn không có địch qua chất nàng dâu, còn bắn vào nhân gia tiểu huyệt, ô ô. Cái gì, có thể nhẫn nại. Thúc thúc không thể nhẫn, thưởng cháu cái bô không nói, còn không biết liêm sỉ như vậy. Oánh oánh ngươi yên tâm, lão công giúp ngươi hết giận. Kim Cương vỗ ngực một cái nói. Bất quá, lão bà a, ngươi có phải hay không được cấp lão công điểm khen thưởng a? Nhân gia vừa bị Kim chủ nhậm. Điệt qua. Ngươi không ngại nhân gia sao? Cái kia lão già kia, có thể có khí lực gì? Đã sớm bệnh liệt dương sớm tiết ra, nhìn lão công cho ngươi thích. Nói xong liền nhào đến. Triệu Ánh giả trang từ chối hai cái. Liền từ Kim Cương, thầm nghĩ, hắc hắc, hôm nay thế nhưng đến đây cái xong vết, nha. Này dương vật cũng có sinh lực. Ân. Sáng sớm hôm sau, Dương Minh đi tới trường học, liền thấy mấy cảnh sát tại cửa đứng lấy, Triệu Ánh đã ở, vài người không biết đang nói cái gì. Cẩn thận vừa nhìn. Chính mình lão trượng nhân Trần Phi rõ ràng tại trong này. Ánh tỷ, làm sao vậy? Dương Minh đi tới, nhìn Triệu Ánh hỏi. Dương Minh, ngươi tới được vừa vặn, mấy vị cảnh sát này đồng chí là tới tìm ngươi. Triệu Ánh nhìn thấy Dương Minh. Liền vội vàng hô. Ngươi chính là Dương Minh. Mấy cảnh sát trung dẫn đội cái kia nhân hỏi. Giống như, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Dương Minh hỏi. Đầu lĩnh cảnh sát cùng mấy khác nhân đối diện một chút, sau đó nói, ta là thị cục cảnh sát đội trưởng hình sự Trần Phi. Phiền toái ngươi theo chúng ta đến cục đi xem đi a. Nói xong liền đem Dương Minh mang đi rồi, Triệu Ánh tại bên cạnh sau hô lớn, Dương Minh, ngươi yên tâm, ta cái này đi tìm hiệu trưởng. Nói xong, liền chạy hướng về phía văn phòng. Ngồi xe đi đến thị cục. Dương Minh liền bị mang đến phòng thẩm vấn, lại nhìn đến một đống lớn cảnh sát vây quanh ở theo dõi màn hình bên cạnh, rối rít nói, cái này phạm tội cưỡng gian như thế nào đều không thừa nhận, cũng không biết tiểu hạ có thể hay không hỏi ra lời cung. Phỏng chừng có thể, đừng nhìn tiểu hạ chính là cái thực tập sinh, nhưng nghe nói có chính là biện pháp, nhất là đối với nam nhân. Một cái khác âm thanh có khác ý vị mà nói. Tốt lắm, chớ ồn ào đều, có cái gì tốt nhìn. Trần Phi sau khi đi vào, hướng đám này nhàn rỗi không có việc gì cảnh sát nói. Được rồi, Trần đội. Đại gia không tình nguyện trở lại chỗ ngồi, bất quá ánh mắt còn nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Dương Minh đồng học, ngươi tọa kia chờ một lát đi. Một hồi ta cùng tiểu hạ cho ngươi lấy ghi chép. Chính là trên màn hình này nữ cảnh sát. Trần Phi nói. Tốt. Dương Minh cũng ngồi xuống, nhìn chằm chằm theo dõi video nhìn. Phòng thẩm vấn bên trong, Hạ Tuyết biết Dương Minh đã đi đến cục đang tại nhìn chính mình thẩm vấn. Nhìn đối diện tướng mạo khôi ngô, thân hình cường tráng, gương mặt râu quai nón nam tính, tên nam tử này đã cưỡng gian hơn con gái, nhưng là sau đó kia một chút con gái đều nhao nhao triệt án, không ở truy cứu, cho nên tuy rằng bắt được nhiều lần. Nhưng không có thể bắt, hơn nữa cái này phạm tội cưỡng gian căn bản không sợ, sớm đã thành thói quen, hơn nữa mấu chốt là, tên nam tử này đối với phá hoạch cùng một chỗ trọng đại phạm tội đội án kiện, có nặng đại tác dụng. Nếu như có thể thuyết phục hắn đương đồn cảnh sát tuyến người, có thể dẫn một chuỗi cá lớn, Hạ Tuyết thầm nghĩ, nhìn đến không dưới ngoan thuốc thì không được rồi, hơn nữa, những cô gái kia về sau đều nhao nhao triệt án, mặt mang hoa đào. Hay là tên gia hỏa này kia sống rất lớn? Phòng thẩm vấn nội. Tính danh. Hạ Tuyết hỏi. Trương Bưu. Phạm tội cưỡng gian Trương Bưu nói. Làm công việc gì? Ta là tập đoàn Hùng Phong lão tổng Vương Tích Phạm lái xe. Ngươi gia hỏa kia. Hừ, ngươi là phủ thừa nhận cưỡng gian Tiểu Hồng. Hạ Tuyết hỏi. Cảnh hoa ngươi xinh đẹp là xinh đẹp, tùy tiện nói ta cũng cáo ngươi phỉ báng a, cái gì gọi là cưỡng gian, ngươi đi hỏi một chút cái kia Tiểu Hồng, ta cưỡng gian nàng sao? Chúng ta đó là tình đầu ý hợp, là yêu tình thăng hoa. Phạm tội cưỡng gian Trương Bưu nghiêm trang mà nói. Ta nhổ vào. Còn tình đầu ý hợp, đây là Tiểu Hồng kiểm nghiệm báo cáo, ngươi chính mình nhìn nhìn, nàng hạ thân đều bị ngươi điệp sưng đỏ xuất huyết, xem xét kết quả là vết thương nhẹ. Hạ Tuyết đem kiểm nghiệm báo cáo vỗ tới trên bàn nói. Hắc hắc, kia thì không thể trách ta, ai bảo nàng như vậy không khỏi địch, ta tài cán nàng hơn một giờ, mới cao trào vài lần liền chịu không nổi, thật vô dụng. Phạm tội cưỡng gian Trương Bưu châm biếm nói, bất quá nếu cảnh hoa lớn như vậy mỹ nhân nha. Phỏng chừng ta ôm nhu rất nhiều. Hắc hắc. Hạ Tuyết nhìn này người bị tình nghi cứng mềm không ăn, bình thường con đường hoàn toàn không thể hiệu quả, thầm nghĩ, Trương này bưu dương vật thực sự có lợi hại như vậy ư, hì hì. Nhìn đến ta phải dùng đặc thù thẩm vấn pháp a. Không nói có đúng không? Không quan hệ, đợi lát nữa ngươi sẽ nói. Hạ Tuyết biểu cảm đột nhiên biến đổi, trở nên phong tao quyến rũ, liếm môi một cái. Liền rời đi phòng thẩm vấn. Trần đội, cái này cưỡng gian người bị tình nghi hết sức giảo hoạt. Căn bản không nói, ta xin đóng lại phòng thẩm vấn theo dõi video, dùng phương pháp đặc thù thẩm vấn. Hạ Tuyết hướng Trần Phi nói. Tiểu Hạ, ngươi có biết, đó là trái với chúng ta kỷ luật. Trần Phi nghiêm túc nói. Ta biết đội trưởng, nhưng là cái này nghi phạm không chỉ là kẻ khả nghi cưỡng gian. Hắn vẫn là tập đoàn Hùng Phong Vương Tích Phạm lái xe, nếu như có thể bắt lấy đầu này tuyến, như vậy. Hạ Tuyết nói. Này! Tập đoàn Hùng Phong án tử, liên lụy quá lớn, ai, áp lực của ta cũng rất lớn a. Đội trưởng! Ta cam đoan phá hoạch này khởi đại án. Hạ Tuyết chém đinh chặt sắt mà nói. Nhìn trước mắt xinh đẹp mới đến cảnh hoa, Trần Phi cũng không nghĩ quá đánh mất nàng tính tích cực, chỉ có thể nói. Vậy được rồi, một hồi chúng ta đi vào chung thẩm vấn. Cốt lắm, hình cảnh đội xế chiều hôm nay mất điện, đại gia nghỉ. Nói xong, liền đem phòng thẩm vấn video đóng lại. Hạ Tuyết trở lại văn phòng, đổi một thân quần áo, cầm lấy một cái rương trang bị đầy đủ hình cụ, thầm nghĩ, không biết, một hồi Trần đội trưởng nhìn đến ta như vậy thẩm vấn phạm nhân. Có khả năng hay không cương lên, đây chính là Mộng Nghiên ba ba, hì hì, ta muốn là đem hắn ăn, Mộng Nghiên còn phải bảo ta tiểu mụ đâu. Hạ Tuyết nghĩ nghĩ đã cảm thấy huyệt dâm một trận ngứa ngáy. Phòng thẩm vấn bên trong, Hạ Tuyết cùng Trần Phi ngồi ở Trương Bưu trước mặt. Trần Phi ý bảo Hạ Tuyết có thể bắt đầu. Hạ Tuyết liền đứng người lên, biểu cảm nghiêm túc đối với Trương Bưu nói, Trương Bưu, nguyên tắc của chúng ta là thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, ngươi muốn ăn ngay nói thật, tranh thủ rộng thùng thình xử lý. Thôi đi, khi ta là 3 tuổi tiểu hài tử đâu. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, lao để tọa xuyên a. Nói xong Trương Bưu nhìn nhìn đỉnh đầu tiêu diệt giam khống khí, nói, như thế nào đem theo dõi đóng, muốn dùng hình a, ta cho ngươi biết, các ngươi nếu là dám. Sau khi ra ngoài lão bản ta Vương Tích Phạm liền cáo chết các ngươi, đem các ngươi đều lột da. Cảnh sát kiên kỵ nhất cái này, Hạ Tuyết cùng Trần Phi sau khi nghe cũng không quá quan tâm cao hứng, Hạ Tuyết hừ một tiếng, nói, kiêu ngạo. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong, biểu cảm chỉ một cái tử sẽ nghiêm trị túc sinh khí là được phong tao quyến rũ, nói, nay trời không sợ ngươi không nói. Chỉ sợ ngươi nói quá nhiều đâu. Nói, Hạ Tuyết đi đến phạm tội cưỡng gian Trương Bưu trước người. Bỏ đi phi tại trên người áo ngoài. Hạ Tuyết bên trong trở nên xuyên chính là một kiện cảnh phục, điểm ấy Trần Phi có thể làm chứng, bởi vì kia kiểu dáng, diện liêu đều là chế thức cảnh phục đúng vậy, nhưng là cái này cảnh phục, để ở tràng hai người nam nhân Trương Bưu cùng Trần Phi. Còn có nhìn trộm Dương Minh, lập tức đều mở to đôi mắt. Hạ Tuyết này cảnh phục thân trên trí tuệ mở rộng, lộ ra mảng lớn trắng nõn vú mềm, kia to lớn vú sữa đem kia cảnh phục đẩy lên chật căng, áo vạt áo bị kéo được quá ngắn. Vừa mới đắp lại dưới bộ ngực duyên, toàn bộ một cái cảnh phục thế nhưng tài thành áo ngực. Mà hạ thân một đầu váy cảnh sát càng là ngắn không thể ngắn nữa, thế nhưng lộ ra non nửa bờ mông, mà kia xẻ tà thế nhưng đến háng. Váy liền để quần lót đều rõ ràng có thể thấy được, kia một ít phiến vải dệt kia còn chống đỡ được là quần lót, kia đoàn màu đen lông mu hoàn toàn lộ ra, khe thịt ở giữa cũng chỉ có một cây dây nhỏ lạc tại ở giữa. Này đâu phải là quần lót, chính là mấy cây tuyến A. Hai chân bao lấy một đầu đai đeo tất chân, đem cặp kia chân có vẻ gợi cảm thon dài. Trần Phi tâm lý nhắc tới, phi lễ chớ nhìn, không có thể xem không thể nhìn. Lại không quản được mắt của mình tình. Không ngừng triều Hạ Tuyết kia cơ hồ lộ ra tiểu huyệt cùng kia hãm sâu khe ngực chỗ mảnh nhìn, thê tử của mình, Trần Mộng Nghiên mẫu thân mặc dù là cái mỹ nữ, phong vận vẫn còn, có thể thế nào so được trẻ tuổi này thân thể thanh xuân sinh lực. Trần Phi dưới hông dương vật lại có phản ứng. Nhìn trộm Dương Minh lực chú ý lại hoàn toàn không ở Hạ Tuyết trên người, cổ thân thể kia tuy rằng mê người, chính mình nhưng cũng nhìn không biết bao nhiêu năm, sớm nhìn chán, ánh mắt của hắn chăm chú vào Trần Phi cùng Trương Bưu trên người. Nhất là Trần Phi, phải biết đây chính là Trần Mộng Nghiên phụ thân, chính mình lão trượng nhân a. Lão bà, tốt lắm, lại đem nhạc phụ dương vật đều câu dẫn rục rịch, hắc hắc. Thật muốn biết Mộng Nghiên thấy như vậy một màn sẽ như thế nào a. Dương Minh thầm nghĩ. Trương Bưu ánh mắt đều nhìn thẳng, theo chưa thấy qua như vậy thẩm vấn, càng chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy nữ cảnh sát như vậy thẩm vấn, này đâu phải là thẩm vấn, quả thực chính là sắc dụ a, trên miệng lại nói. Như thế nào, nghĩ sắc dụ ta, nói cho ngươi cẩn thận tiền mất tật mang. Nhưng âm thanh rõ ràng sức mạnh không đủ. Thường phu nhân liền thường a. Nhân gia kỳ thật. Không như thế nào để ý đâu. Hạ Tuyết hiếp hai mắt nói. Một bên nói một bên Anna Đa Tư đi đến người bị tình nghi Trương Bưu trước mặt, cặp kia vú lớn ngay tại Trương Bưu trước mắt, Trương Bưu nhìn chầm chầm nhìn kia khe ngực ở giữa, hận không thể ánh mắt vừa được bên trong đi, ẩn ẩn Trương Bưu đều ngửi được Hạ Tuyết mùi sữa. Kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Ân. Như thế nào như vậy nhìn nhân gia vú sữa? Yêu thích nhân gia vú sữa sao? Hạ Tuyết quyến rũ nói. Trầm Trương Bưu nuốt ngụm nước miếng nói, hỉ. Yêu thích. Yêu thích a, này nhân gia như vậy ngươi thích không? Hạ Tuyết một phen ôm Trầm Trương Bưu vùi đầu tại chính mình kia tuyết trắng hai vú bên trong, che gắt gao, cảm nhận Trương Bưu kia râu quai nón đâm vào chính mình vú sữa phía trên, ân. Này râu, rát được nhân da rất ngứa đâu. Hạ Tuyết thầm nghĩ. A a. Trương Bưu miệng mũi bị Hạ Tuyết vú thịt bao vây, nói không ra lời đến, nhưng là lại hạnh phúc vừa thống khổ. Không nói lời nào, kia xem ra là yêu thích nhân gia vú sữa đâu. Như vậy dạng ngươi còn thích không? A. Hạ Tuyết đột nhiên khẩu khí trở nên nghiêm khắc, đem Trương Bưu đầu gắt gao đặt tại chính mình vú sữa phía trên, không có một chút khe hở, Trương Bưu sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, không thể hô hấp. Vù vù, Hạ Tuyết giọng nói nghiêm nghị. Nhưng cũng hô hấp dồn dập, có chút hưng phấn lên. Nhìn Trương Bưu càng ngày càng hồng sắc mặt, thẳng đến Trương Bưu kia ánh mắt có chút trở nên trắng, Hạ Tuyết mới buông tay ra, Trương Bưu tựa như chết chìm người nhìn đến một cây cọng rơm. Nhanh chóng từng ngụm hô hấp, một đầu mồ hôi, lúc này nhìn gợi cảm xinh đẹp Hạ Tuyết, Trương Bưu không còn có phía trước hưng phấn, này quả thực chính là một cái sinh trưởng gốc ác ma a. Hạ Tuyết lại nụ cười càng ngày càng ngọt ngào. Nói, nhân gia vú sữa mùi vị như thế nào? Trương Bưu vừa rồi thiếu chút nữa bị nghẹn chết nổi khiếp sợ vẫn còn không có biến mất, không dám trả lời. Nhìn đến nhân gia vú sữa không thể để cho ngươi thỏa mãn a. Kia thử xem nhân gia chân a. Nói xong, Hạ Tuyết cởi xuống giày cao gót, nâng lên mặt lấy tất chân đẹp liền thải lên Trương Bưu kia đã có một chút cứng rắn côn thịt phía trên. Trương Bưu cảm giác vừa mới theo bên trong địa ngục đi ra, lại lập tức đi đến thiên đường. Khi non mềm chân nhỏ ấn xoa này dương vật của mình, cọ sát đầu chim của mình, thường thường còn vuốt ve vân ve trong quần trứng, kia thành thạo kỹ thuật làm Trương Bưu lập tức xả kỳ rồi, dương vật đem quần đỉnh thành lều trại. A, nhìn đến ngươi yêu thích nhân da chân nhỏ. Nhìn dương vật cứng rắn. Hạ Tuyết nói xong, dùng linh hoạt ngón chân đem Trương Bưu khóa kéo rớt ra, theo bên trong quần lót đem Trương Bưu kia to lớn dương vật thả đi ra, đại dương vật cứng rắn nóng bỏng, không nhìn ra đến nha, tiền vốn cũng không tệ lắm. Hạ Tuyết thầm nghĩ. Tiếp lấy liền dùng chân nhỏ cọ sát kia dương vật. Thoải mái sao? Hạ Tuyết mềm mại đáng yêu mà nói. Thoải mái. Thoải mái. Trương Bưu nói. Ta cho ngươi thoải mái, thao, cho ngươi mặt mũi rồi. Hạ Tuyết đột nhiên biến sắc mặt. Mang theo chữ thô tục mắng, dùng con kia chân nhỏ dùng sức dẫm đạp Trương Bưu dương vật cùng trứng, đây chính là nam nhân yếu ớt nhất địa phương. Chớp mắt Trương Bưu liền đau chảy ra mồ hôi lạnh. Kêu thảm thiết nói, mau đừng đạp. A. Không được. Muốn đạp vỡ A. Đau chết mất. Đau chết mất. Ta nói. Ta nói còn không được sao. Hạ Tuyết biểu cảm lại lần nữa trở nên quyến rũ mê người, nói, muốn nói á, nhưng là nhân gia còn không có chơi đã ai. Nhìn ngươi như vậy tử cũng không có nghĩ nói thật ra. Chúng ta vẫn là tiếp lấy ngoạn a, thẳng đến. Ngươi nghĩ nói thật ra mới thôi. Nói xong, Hạ Tuyết ngồi xổm người xuống tử, theo bên trong quần áo lôi ra cặp kia vú sữa. Lẩm bẩm, nhân gia vú sữa tốt như vậy, như thế nào ngươi sẽ không thích chứ? Không được, ta thử lại lần nữa. Nói xong, hai tay đỡ lấy cặp kia vú lớn, kẹp lấy Trương Bưu kia cương lên côn thịt. Một cổ mùi hôi thối truyền vào Hạ Tuyết khoang mũi. Trương Bưu này dương vật quả thật khá lớn, ước chừng gần 20 phân, thô to đen thui, vừa nhìn chính là địch âm hộ năng thủ, Hạ Tuyết kia vú to kẹp lấy dương vật, quy đầu còn lộ ở tại bên ngoài, hô. Thật là nặng hương vị. Này dương vật, còn ghê gớm thật. Cũng không so lão công kém. Hạ Tuyết thầm nghĩ, trên tay cũng không dừng lại, không ngừng rung rung vú kẹp lấy Trương Bưu dương vật phía trên hạ sáo làm. Trần Phi nhìn đến Hạ Tuyết đem toàn bộ vú đều lộ đi ra. Vốn là nghĩ khuyên can lời nói, lập tức lại nuốt đi xuống, ánh mắt tất cả đều chăm chú vào này đối với ngọc nhũ bên trên, cặp kia vú quá đẹp, no đủ kiên đỉnh, đỉnh chóp kia hai khỏa màu hồng phấn anh đào thật là đáng yêu. Chính là lúc này kia đối với phía trên thiên vật ân huệ thế nhưng kẹp lấy một cái người bị tình nghi dương vật, quả thực chính là đối với các nàng làm bẩn, Trần Phi hận không thể thay thế Trương Bưu. Dưới hông dương vật hoàn toàn cương lên, chống lên một cái lều vải lớn. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát cấp chính mình cái này người bị tình nghi nhũ dao, này quả thực chính là Nhật Bản phim siết trung mới có tình tiết. Lúc này Trương Bưu tốt lắm vết sẹo quên đau, quên mất vừa rồi Hạ Tuyết ác ma hành vi. Toàn tâm hưởng thụ khởi bị mỹ nữ hoa khôi cảnh sát nhũ giao khoái cảm. Ân. Này vú sữa kẹp chặt dương vật thật thoải mái. Nha. Trương Bưu kìm lòng không được phát ra sảng khoái rên rỉ. Thoải mái a. Nhân gia đã nói vú sữa thật sao? Đúng không? Lại nếm thử nhân gia miệng nhỏ a. Nói, Hạ Tuyết cúi đầu nhu thuận ngậm vào Trương Bưu lộ tại cặp vú bên ngoài quy đầu, cặp vú cùng miệng phối hợp cao thấp thế lấy Trương Bưu đại dương vật. Nha. Này dương vật. Tốt đủ vị. Cứng quá a. Hạ Tuyết trong lòng rên rỉ nói, Hạ Tuyết kia khẩu kỹ nhưng là thiên truy bách luyện, đầu lưỡi vòng quy đầu không ngừng đảo quanh, cao thấp phun nuốt lấy cây dương vật kia, này tuyệt đỉnh khẩu kỹ chính là tối dâm đảng kỹ nữ đều không có. Hơn nữa tại Hạ Tuyết cố ý thi vì hạ càng là uy lực nhân, liền Trương Bưu này phạm tội cưỡng gian lập tức đều đã có xuất tinh xúc động. Nha! Tiểu tử này miệng! Như thế nào như vậy ăn dương vật? A! Muốn bắn a! Trương Bưu đã khống chế không nổi xuất tinh xúc động. Nghĩ bắn à nha. Hạ Tuyết ngọt ngào mà nói. Lại chớp mắt biến sắc mặt, gương mặt khắc nghiệt nói, ai mẹ nó cho ngươi bắn. Nói xong, ngón tay một điểm nơi nào đó huyệt vị. Trương Bưu vậy muốn bắn cảm giác chớp mắt hơi ngừng, dương vật lại đến mức căng đau. Nhân gia miệng nhỏ tốt như vậy, ngươi còn không có hưởng thụ đủ đâu đem, làm sao có thể bắn đâu này. Hạ Tuyết lại lần nữa trở nên ôn nhu nói. Cúi đầu nhìn kia đến mức mạch máu dữ tợn côn thịt lại một lần nữa ngậm đi xuống, thi triển kia tuyệt đỉnh khẩu kỹ. A. A. Lại nhịn không được. Muốn bắn a. Trương Bưu hô lớn. Hạ Tuyết lại cố kỹ trọng thi. Sinh động cắt đứt Trương Bưu khoái cảm. Cứ như vậy, một lần lại một lần, Trương Bưu bị Hạ Tuyết cưỡng chế không xuất tinh. Đến mức ánh mắt đỏ bừng. Dương vật cảm giác muốn nổ. Tại một lần sau đó, Trương Bưu là đang tại không chịu nổi, cầu xin tha thứ, cảnh quan, ta sai rồi. Ta thực có lỗi. Ta cam đoan. Cam đoan nói thật ra. Van cầu ngài để ta bắn a. Vậy được rồi, đây chính là ngươi nghĩ bắn nha. Đừng. Sao? Hối. Nói xong Hạ Tuyết đứng lên. Mặt đối mặt dạng chân ở Trương Bưu trên người, Trương Bưu kia toàn bộ dương vật đều thuận theo khe thịt hãm đến đó mật huyệt đi. Ông lấy Trương Bưu đầu thật sâu nhét vào nhũ hải ở giữa, lay động vòng eo, dùng kia khe thịt không ngừng cọ sát Trương Bưu dương vật. Vù vù. Này dương vật. Cứng quá a. Bỗng chết huyệt dâm. Thật nghĩ. Thật nghĩ cắm vào đến trong huyệt dâm chỉ giải ngứa. Không được. Trần đội ở đây. Muốn khống chế. Hạ Tuyết mật huyệt không ngừng chảy ra dâm thủy, nhuận trượt Trương Bưu dương vật, làm dương vật cùng khe thịt ma sát càng thêm kịch liệt. Loại kích thích này quả thực không thua ân ái. Trương Bưu cũng không nhịn được nữa, hô, a. Bắn a. Tiếp lấy dương vật run rẩy bắn ra tinh dịch, kia tinh dịch nín rất lâu, bắn ước chừng có một phút. Nha. Nha. Này phạm tội cưỡng gian bắn a. Nóng quá. Đều bắn tới nhân gia bụng. A. Rất muốn bị địch. Ngươi này phạm tội cưỡng gian mau địch ta à. Hạ Tuyết tâm lý rên rỉ nói. Nhìn Hạ Tuyết dâm đảng đang cưỡng gian phạm trên người ma sát, kia chỗ riêng tư thế nhưng cùng phạm tội cưỡng gian dương vật phụ khoảng cách tiếp xúc. Trần Phi cảm giác có kích thích lại tâm chua, bàn tay kìm lòng không được đưa vào đũng quần, mắt trợn tròn nhìn Hạ Tuyết cùng Trương Bưu kích tình, một bên tuốt dương vật. Lại Trương Bưu xuất tinh một chớp mắt, Trần Phi cũng chịu không nổi nữa. Bắn ra tinh dịch. Dương Minh tại một bên nhìn trộm người chính mình lão trượng nhân nhìn lão bà của mình thủ dâm, đại dương vật trướng không được, không nháy mắt đánh máy bay, sốc. Hạ Tuyết sớm chú ý không đến những cái này, mềm mại đáng yêu hỏi Trương Bưu nói. Bắn ra thoải mái sao? Thoải mái. Thoải mái. Vù vù. Trương Bưu hồi đáp. Thoải mái a. Vậy lại đến a. Nói Hạ Tuyết liền lại lần nữa lay động vòng eo, khe thịt trung lăn lộn Hạ Tuyết dâm chất lỏng cùng Trương Bưu tinh dịch. Càng thêm nhuận trượt, vừa bắn quá nam nhân bình thường đều khó khăn lại cứng rắn, Hạ Tuyết chỉ có thể ở thêm chút liêu, chủ động rên rỉ nói, nha. Ngươi này phạm tội cưỡng gian. Ân. Thật lớn dương vật. Nha. Mau điệp ta cái này cảnh hoa a. Ân. Cứng quá dương vật. Nhân gia huyệt dâm ngứa chết. Mau điệp điệp nhân gia a. Vừa nghe lời này, không riêng gì Trương Bưu cứng rắn, liền vừa mới bắn quá tinh Trần Phi cũng lại lần nữa kích động. Cảm giác được dưới hông khe thịt ở giữa dương vật lại lần nữa trở nên cứng rắn, Hạ Tuyết càng thêm ra sức lay động vòng eo, rên rỉ nói, nha. Mau cấp nhân gia nha. Tao cảnh hoa nghĩ muốn cưỡng gian phạm đại dương vật điệp a. Ân. Thật là thoải mái. Ngươi này phạm tội cưỡng gian muốn. Muốn hiếp chết cảnh hoa a. Hạ Tuyết đem hết toàn thân chiêu thức, tận tình tại Trương Bưu trên người rong ruổi, mình cũng dần dần quên hết tất cả đắm chìm trong khoái cảm trong đó. Nha! Ngươi này đại dương vật! Còn không có điệp vào đi. Cứ như vậy thích. Ân! Điệp vào đi. Vẫn không thể điệp chết nhân gia a. Nha! Đại dương vật mau điệp tao cảnh hoa. A! Nhân gia sắp tới a. Hạ Tuyết cũng dần dần có cảm giác, không khống chế nổi, mông nhỏ rung rung rung rung đi đến cao trào, dâm thủy như dòng sông che mất Trương Bưu dương vật. Trương Bưu cảm giác được na na tiểu huyệt hút một cái cắn dương vật của mình. Cũng chịu đựng không nổi thứ khoái cảm này, lại lần nữa bắn ra tinh dịch. A. Ta cũng bắn A. Bắn chết ngươi này tao cảnh hoa. Hai người đồng thời đạt tới cao trào, ông tại cùng một chỗ lĩnh hội kia cao trào dư vị. Có thể Hạ Tuyết kia thể chất sao là Trương Bưu so với. Lập tức liền khôi phục tinh thần, bởi vì cao trào mà ửng hồng khuôn mặt, quyến rũ nói, thoải mái a, chúng ta đây lại đến. Trương Bưu vừa nghe, nhìn kia mềm mại đáng yêu gương mặt, mặc dù không có nghiêm túc, nhưng cảm giác loại này nụ cười lại càng là đáng sợ. Vội vàng nói, đủ. Đủ. Không cần a. Tuy nhiên lại không thể ngăn cản Hạ Tuyết lại một lần nữa bắt đầu cọ sát kia côn thịt, muốn bắn, đây chính là ngươi nói lắm cơ à nha. Ta nói qua cho ngươi, không phải hối hận a. Nói xong liền lại bắt đầu điên cuồng ma sát, hai câu thân thể điên cuồng nhúc nhích. Một giờ trôi qua, này một giờ, Hạ Tuyết sử dụng tất cả vốn liếng, miệng nhỏ. Chân nhỏ toàn bộ ra trận, ước chừng làm Trương Bưu bắn 7 lần, toàn thân trên dưới khắp nơi Trương Bưu tinh dịch dấu vết. Mà Hạ Tuyết mình cũng cao trào 3 lượt. Trần Phi không nói một lời thấy trận này cảnh hoa cùng phạm tội cưỡng gian dâm diễn. Cũng bắn 3 lượt, nhìn rõ ràng đã bị chinh phục người bị tình nghi, Trần Phi tâm lý đột nhiên có nghi vấn, chẳng lẽ điều này có thể như vậy thẩm vấn sao? Có thể trong lòng cũng đối với chính mình có một loại cảm giác tội lỗi. Ta thế nhưng. Thế nhưng nhìn tiểu Hạ thân thể. Bắn 3 lượt. Ai? Lần thứ 7 bắn xong tinh sau đó, Trương Bưu đã hoàn toàn đã không có tinh khí thần, cả người đều dị thường uể oải, nói, cảnh hoa, ta nói. Ta thật cái gì đều nói, chỉ cần ngươi buông tha ta, như thế nào đều được. Hạ Tuyết cũng cảm nhận được như thủy triều khoái cảm, tuy rằng cao trào 3 lượt, có thể có cảm giác là gãi không đúng chỗ ngứa, không thể thống khoái, thầm nghĩ. Cái này phạm tội cưỡng gian thật lợi hại, thế nhưng bắn 7 lần. Không có vàng vừa cổ lão công cũng không nhất định so với hắn cường a, trách không được kia một chút bị cưỡng gian con gái đều triệt án, nhất định là bị điệp nghiện. Tuy rằng chinh phục Trương Bưu. Có thể Hạ Tuyết tâm lý đối với Trương Bưu tính năng lực cũng là hoàn toàn nhận rồi, thậm chí cảm thấy được so không có vàng vừa cổ Dương Minh còn mạnh hơn. Hạ Tuyết hồi phục đứng đắn biểu cảm nói, ân. Có ngươi những lời này là tốt rồi. Ta đối với ngươi có sắp xếp, nhớ kỹ. Về sau đều nghe ta đấy. Tiếp lấy, Hạ Tuyết ngồi trở lại đến Trần Phi bên người, tiến đến Trần Phi bên tai nói, Trần đội, tận dụng thời cơ, ta cảm thấy có thể lợi dụng cái này Vương Tích Phạm lái xe đánh vào tập đoàn Hùng Phong nội bộ. Ta xin làm nằm vùng. Vừa mới nhìn Hạ Tuyết thân thể bắn 3 lượt, bây giờ bị Hạ Tuyết hướng về lỗ tai nói chuyện, làm Trần Phi cả người đều có cái gì không đúng, run rẩy một cái, nói, có thể làm sao tiểu Hạ. Ta lo lắng an toàn cá nhân của ngươi. Yên tâm đi, Trần đội, ta đến lúc đó hơi thêm dịch dung, hơn nữa, ngươi còn chưa tin thân thủ của ta sao? Trần Phi nghĩ Hạ Tuyết mấy cái nam nhân đều không gần được thân thủ, trong lòng cũng là cảm thấy không phải không có không thể. Liền gật đầu đáp ứng. Hạ Tuyết được đến Trần Phi cho phép, liền đối với Trương Bưu nói, ngươi hôm nay đi thôi, sau ta liên hệ ngươi, nhớ kỹ, phải nghe lời, bằng không, hừ, có ngươi mạnh khỏe nhìn. Nói xong, Hạ Tuyết dùng bàn tay vỗ một cái thiết bản làm thẩm vấn bàn. Oành một tiếng, trên bàn lại bị chụp lõm xuống dưới đi. Trương Bưu nuốt ngụm nước miếng, thế mới biết này nữ cảnh sát Hoa chẳng những thẩm vấn phương pháp yêu nghiệt, này thân thủ càng là yêu nghiệt. Trở về như thế nào cùng Vương Tích Phạm nói. Không cần ta dạy a. Hạ Tuyết hừ lạnh nói. Biết. Trương Bưu trả lời, Hạ Tuyết khoát tay, liền làm Trương Bưu ly khai. Trong phòng chỉ còn lại có Hạ Tuyết cùng Trần Phi, Hạ Tuyết nói, Trần đội, ta liền muốn đi nằm vùng rồi, ta phỏng chừng muốn thời gian rất dài mới có thể thành công. Trần đội, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm, coi như là tiệc tiễn biệt. Được không? Trần Phi cảm giác hôm nay trải qua làm chính mình có chút phản ứng không kịp, chỉ muốn thật tốt tỉnh tỉnh, đừng tắt, lần khác a tiểu hạ, ta. Ta hôm nay trong nhà có chút chuyện. Vậy được rồi, lần khác không cho phép cự tuyệt nhân gia. Nói xong, hai người liền rời đi phòng thẩm vấn. Đi ra phòng thẩm vấn, Hạ Tuyết liền nhìn thấy gương mặt thỏa mãn Dương Minh, quần hơn mấy khối ẩm thấp. Hạ Tuyết sẽ biết, Dương Minh khẳng định cũng đánh máy bay, sốc. Truyền âm nói, biến thái lão công, bắn sướng hay không? Trên miệng lại nói, vị bạn học này, ngươi vào đi. Liền bắt đầu đối với Dương Minh thẩm vấn. Tốt lắm, đồng học, ngươi không chỉ có không phải là người mang tội giết người, vẫn là gặp nghĩa dũng vì tốt công dân, chúng ta hướng trường học các ngươi phản ứng. Ngươi như vậy tiểu anh hùng nhất định phải thật tốt khen ngợi. Trần Phi đối với Dương Minh nói, cảm thấy cái này này người trẻ tuổi đệ tử rất tốt, có dũng khí có bốc đồng, thật là thưởng thức. Hắc hắc, nào có, cảm ơn ngươi Trần Thúc. Lại cố ý đối với Hạ Tuyết nói, cùng Trần Thúc học một ít, ngươi nhìn nhìn ngươi, chỉ biết la to. Ai? Tiểu Dương, đừng nói như vậy, tiểu hạ bản lãnh lớn. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, cũng có nhân theo ta chào hỏi. Nói ngươi ở trường học phẩm chất học tập ưu tú, không có khả năng là cái người mang tội giết người. Trần Phi nói. Dương Minh đầu vừa chuyển, liền nghĩ đến, nhất định là Triệu Ánh tìm Lý hiệu trưởng thợ khéo làm, cũng không biết là làm như thế nào, công tác. Đâu này? Giờ này, khắc xinh đẹp người vợ nhóm cũng đều tại bận rộn chính mình sự tình. Vân Nam Miêu Cương, Lam Lăng đầy mặt ửng hồng mở hai mắt ra lẩm bẩm, ân, này dâm cổ luôn cảm thấy còn kém chút gì, không có sách cổ trung cái loại này nghịch thiên công hiệu. Rốt cuộc kém đang ở đâu vậy? Tùng Giang Đại học bên trong, Tiếu Tình lại lần nữa tiễn bước một cái người theo đuổi, nhìn trên bàn hạ bày đầy hoa tươi, nói, ai, không nghĩ tới vẫn là khó có thể buông xuống rụt rè, nghĩ bán ra một bước kia. Không có tưởng tượng dễ dàng như vậy đâu. Có lẽ, là bởi vì không đủ kích thích sao, Dương Minh hôm nay lại đi tới phía trên trường học khóa, gần nhất Vương Chí Đào hết sức ân cần, Dương Minh tự nhiên biết Vương Chí Đào đánh là cái gì chủ ý, chẳng qua đang hưởng thụ trò chơi lạc thú. Vương Chí Đào đi đến phòng học. Hướng Dương Minh chào hỏi, đại anh hùng, thứ bảy sự tình đừng quên a, ngày mai liền thứ bảy. Không quên không quên, tại vị trí nào đến? Dương Minh đầy mặt nụ cười mà nói. Thứ bảy 6 giờ, thiên thượng nhân gian. Không gặp không về a. Vương Chí Đào nói. Ngày hôm sau thứ bảy, Dương Minh theo lời đúng giờ đi tới phía trên thiên nhân gian. Nhất tới cửa liền thấy một cái quen thuộc thân ảnh đang đùa giỡn tửu điếm tiếp khách tiểu thư, mà kia tiếp khách tiểu thư dĩ nhiên là Dương Minh lão bà một trong, Thẩm Vũ Tích. Mỹ nữ, bao nhiêu tiền một đêm a? Tên nam tử kia lỗ mãng mà nói. Ta chính là tiếp khách. Không, không phải là đi ra bán. Thẩm Vũ Tích kinh hoảng nói. Chớ giả bộ, các ngươi những cái này nhân viên phục vụ. Tiền cấp đủ không phải là tùy tiện ngủ. Ngươi mở giá trị. Ta thật không phải là đi ra bán. Thẩm Vũ Tích giải thích. Ngươi cô nàng này, khinh thường lão tử là a. Hôm nay ta còn thế nào cũng ngủ ngươi. Nói, kia hoàng khố liền ôm lấy Thẩm Vũ Tích eo, bàn tay heo ăn mặn sờ lên Thẩm Vũ Tích mông. Ân. Không muốn. Không muốn sờ nhân gia mông. Thẩm Vũ Tích một trận run rẩy nói. Ai u, không nhìn ra đến, ngươi cô nàng này như vậy có hàng. Ha ha. Nhặt được bảo. Nói, liền lôi cuốn này Thẩm Vũ Tích tiến thiên phía trên nhân gian đại sảnh. Thẩm Vũ Tích quay đầu nhìn Dương Minh liếc nhìn một cái, Dương Minh truyền âm nói, lão bà ngươi tự tiện a. Liền không còn lý sẽ bị người khác phi lễ Thẩm Vũ Tích. Nhân viên phục vụ mang theo Dương Minh ngồi lên thang máy, đi đến Tử Kim Các. Vương Chí Đào chính tại phòng bên trong chờ đợi, nhìn đến Dương Minh tiến đến, lập tức đứng lên nhiệt tình nói, ai nha, đại anh hùng đến đây a, mau ngồi mau ngồi. Dương Minh tự nhiên sẽ không khách khí, liền tọa xuống, thầm nghĩ, không biết kế tiếp biết chơi hoa dạng gì. Vận Nhi lão bà như thế nào biểu hiện đâu này? Dương lão đệ, chúng ta là không đánh không quen biết a, hôm nay hai anh em chúng ta phải được uống chút, ngươi uống bạch vẫn là ti. Vương Chí Đào hỏi. Ban Trương đại nhân ngươi nói tính. Ta gì đều được. Dương Minh một bên cầm lấy đũa đại khoái đóa di, vừa nói. Thật là một hương ba lão. Nhìn đồ tham ăn dạng Dương Minh, Vương Chí Đào tâm lý khinh bỉ nói. Trên miệng cũng rất là rộng thoáng nói, vậy uống chút ti. Ta đi cầm lấy rượu. Ra cửa, Vương Chí Đào nói, a bưu, cầm lấy bia, không giấu vết gì a. Yên tâm đi thiếu gia, cùng nguyên trang sờ một cái giống nhau. Ân. Không sai. Kế tiếp sự tình an bài thế nào? Thiếu gia ngài cứ yên tâm đi. Ngươi đều đoán không được, vừa rồi ta liền tại bên cạnh ngõ nhỏ bên trong, đụng tới một cái viện giao muội, kia trưởng kêu một cái thanh thuần, mới chịu 100 đồng tiền một pháo, chật chật. 100 đồng tiền có thể có nhiều xinh đẹp, hiếm thấy đa quái. Vương Chí Đào khinh thường nói. Thiếu gia ngươi đừng không tin, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, không làm một pháo ngươi chuẩn hối hận. Nửa giờ sau, Dương Minh giả trang uống rượu bị Vương Chí Đào cùng lái xe mang lên 420 gian phòng, không biết là trùng hợp còn là cố ý. Dĩ nhiên cũng làm tại Trần Mộng Nghiên cùng Trương Tân học bổ túc gian phòng đối diện, mà lúc này Trương Tân cùng Trần Mộng Nghiên cũng đang tại 419 trong gian phòng. 419 trong gian phòng. Hôm nay Trần Mộng Nghiên tiếp tục cấp Trương Tân học bổ túc bài tập. Trương Tân gần nhất cũng là động lực 10 phần, thành tích học tập tiến bộ bay nhanh. Bất quá hắn không biết này không chỉ là bởi vì Trần Mộng Nghiên học bổ túc, mà là hắn thật lớn ca Dương Minh khai phá hắn não vực. Hôm nay Trương Tân trắc nghiệm thành tích lần thứ nhất thi đến cả lớp top 10 danh. Hơn nữa này vẫn là Trương Tân cố ý chỉ thi top 10 danh, kỳ thật Trương Tân đã có thi tên thứ nhất thực lực, Trương Tân tự yêu cầu Trần Mộng Nghiên khen thưởng hắn, này khen thưởng tự nhiên rất là hương diễm, Trương Tân muốn Trần Mộng Nghiên mặc lên hắn mua nội y cho hắn học bổ túc. Bất quá kia mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết. Trần Mộng Nghiên theo bên trong gian phòng, gương mặt thẹn thùng đi ra, dùng một tấm khăn tắm lớn gắt gao bọc lấy thân hình, Trần Mộng Nghiên hờn dỗi nói, Trương Tân ngươi mua cái gì quần áo a? Như thế nào? Như thế nào như vậy lộ a? Gọi nhân gia làm sao mặc a? Hắc hắc, không phải là Mộng Nghiên ngươi nói khác quần áo đều xuyên qua, giống quần áo học sinh, OL trang phục. Đồng phục nữ tiếp viên hàng không? Để ta chọn chính mình yêu thích mua thôi. Trương Tân đếm lấy ngón tay nói. Kia. Vậy ngươi cũng không thể. Mua như vậy lộ đó a. Nhân gia. Nhân gia thẹn thùng á. Trần Mộng Nghiên nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, thế nhưng đã từng xuyên nhiều như vậy đồ lót sexy cấp Trương Tân nhìn sao? Hay là đã cấp Trương Tân đánh nhiều lần như vậy máy bay rồi hả? Ai nha, lần trước dùng chân nha cùng miệng cho hắn lấy lâu như vậy mới bắn ra, hôm nay làm sao làm a? Mộng đẹp nghiêng, ngươi liền cho ta xem một chút đi, đã nói thi tốt lắm liền cho ta khen thưởng đó a. Trần Mộng Nghiêng chỉ là cần phải một cái bậc thang mà thôi. Thầm nghĩ, Trương Tân này sắc tiểu tử, mua dâm đãng như vậy nội y, lập tức liền muốn bị Trương Tân thấy hết. Ân, nói, sắc lang, hừ. Nói xong, Trần Mộng Nghiên liền buông lỏng ra trên người bao bọc khăn tắm. 420 gian phòng. Cốt, A Bưu liền đem khoản này phóng trên giường A. Vương Chí Đào nói, Trương Bưu theo lời đem Dương Minh phóng tới gian phòng giường phía trên, say rượu, Dương Minh giống như không có một chút ý thức, bịch một tiếng liền ngã xuống trên giường, trong miệng còn nhắc tới, ta không uống say, lại đến. Hừ, chỉ ngươi tửu lượng này là cùng ta uống, về sau đến trong ngục giam lại đến A. A Bưu, đem cái kia con nhóc mang, làm lão tử nhìn rốt cuộc trưởng cái dạng gì, ngươi đều cấp khen được thượng thiên. Vương Chí Đào nói. Được rồi. thiếu gia, cam đoan ngài vừa lòng. Nói xong Trương Bưu liền đi ra gian phòng, chỉ chốc lát Trương Bưu thay đổi trở về, phía sau theo lấy một cái dáng người mỹ lệ nữ sinh, chính là Lâm Chỉ Vận, chỉ thấy Lâm Chỉ Vận hôm nay như trước mặt lấy món đó tình thú đệ tử đồng phục. Lộ ra tuyết trắng bộ ngực sữa hòa bình thẳng bụng, một đầu màu đen tất chân bọc lấy kia cặp chân ngọc, thật là gợi cảm. Vương Chí Đào vừa thấy Lâm Chỉ Vận liền chớp mắt thẳng ánh mắt, hoảng hốt ở giữa cảm thấy người mỹ nữ này có chút quen mắt. Lại cũng không có nghĩ nhiều, đây cũng quá mẹ nó đẹp, a bưu ngươi nơi nào tìm đến đó a. Hắc hắc, cũng là vận khí tốt, liền tại bên cạnh ngõ nhỏ bên trong, ta nhất đi tới, nàng liền hỏi ta muốn hay không cùng nàng qua đêm. Chỉ cần 100 là được. Trương Bưu đáp. Ta đi, cô nàng này liền muốn 100. Thật mẹ hắn cực phẩm. Vương Chí Đào nói, lúc này Lâm Chỉ Vận nhìn hai người ánh mắt nóng rực nhìn chính mình, nếu có ánh mắt thật sự không ngừng tại chính mình lộ ra bộ ngực cùng trên bắp đùi quét tới quét lui. Cảm giác máu đều có một chút gia tốc, gương mặt xinh đẹp phủ lên một tầng hồng sa, nói, là các ngươi. Các ngươi nhị vị. Muốn cùng ta qua đêm sao? Nhân gia. Nhân gia không cùng hai người cùng một chỗ đã làm, được. Được thêm tiền. Hắc hắc. Mỹ nữ, tiền không là vấn đề thiếu gia có chính là, chỉ cần ngươi buổi tối hôm nay hoàn thành thiếu gia bàn giao nhiệm vụ, lại hầu hạ thật là ít gia, ngươi tùy tiện sách. Vương Chí Đào nói. A, tùy tiện sách A, kia ba tiền nằm bệnh viện liền có chỗ dựa rồi. Lần trước. Bán mình không có được tiền, bạch bị lượng ca địch, lần này cuối cùng có thể kiếm được tiền rồi. Lâm Chỉ Vận thầm nghĩ. Ta đây. Ta muốn 3.000 nguyên có thể chứ, chỉ cần 3.000 nguyên, nhân gia nên cái gì đều nghe ngươi. Lâm Chỉ Vận nói. 3.000 nguyên A. Không ít a. Được rồi, 3.000 liền 3.000. Bất quá ngươi được ấn thiếu gia yêu cầu làm. Vương Chí Đào nghĩ, Vu Dương Minh còn toàn bộ được dựa vào cô nàng này, 3.000 liền 3.000 a, hừ, xinh đẹp như vậy con nhóc cấp Dương Minh địch thật sự là bạch mù. Cảm ơn ngài thiếu gia, ngài thật sự là vận nhi đại ân nhân. Lâm Chỉ Vận cảm kích nói. Không cần cảm tạ rồi, còn không đến điểm thực tế. Thiếu gia nhưng là biệt phôi nữa nha. Nói, Vương Chí Đào ưỡn ưỡn đã có một chút cương lên dương vật. Lâm Chỉ Vận vừa nhìn chi kia khởi lều trại, không khỏi nuốt nước miếng, quỳ trên đất, cởi bỏ Vương Chí Đào dây lưng, theo bên trong quần lót thả ra căn kia côn thịt, nghe thấy kia tanh hôi hương vị, chút nào không ngại chu cái miệng nhỏ. Liền đem kia côn thịt đã nhét vào trong miệng. Nha! Thật là thoải mái miệng nhỏ. Vương Chí Đào kìm lòng không được phát ra thỏa mãn rên rỉ. Thiếu gia. Ta. Trương Bưu nhìn hai người bên cạnh nếu không có nhân mà bắt đầu làm lên rồi, có chút mắt thèm. Xinh đẹp như vậy con nhóc ai không muốn điệp điệp. Di. Ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này? Không nhìn thấy thiếu gia tại chơi nữ nhân sao? Cuồn cuộn, cút nhanh lên đi ra ngoài. Nói xong. Vương Chí Đào liền tự mình nhắm mắt tình hưởng thụ lên Lâm Chỉ Vận miệng nhỏ. Lâm Chỉ Vận mắt đẹp có chút tiếc nuối liếc liếc nhìn một cái Trương Bưu, liền đem lực chú ý phóng tới miệng bên trong côn thịt phía trên, một hồi khẽ liếm quy đầu, một hồi đem toàn bộ dương vật đều ngậm vào trong miệng sâu yết hầu bú liếm. Thích Vương Chí Đào thẳng phát ra tô ô tiếng rên rỉ. Trương Bưu khí phình phình đi ra khỏi phòng lúc, mắng, tranh con, lão tử tìm đến con nhóc, một ngụm canh cũng không cấp lão tử uống. Thật mẹ nó đồ phá hoại, hừ, cảnh sát đều chú ý tới các ngươi. Còn lớn lối như vậy, lão tử thế nào cũng phối hợp cảnh sát muốn làm chết các ngươi cha con không thể, bất quá, cô nàng kia thật đúng là xinh đẹp, kia vú sữa, kia chân dài, quá mẹ nó gợi cảm rồi, không thua cái kia cảnh hoa. Thật muốn làm một pháo A, bất quá cảnh hoa nói muốn liên hệ của ta như thế nào còn không có liên hệ, nếu có thể cùng cảnh hoa. Hắc hắc. Ta đây Trương Bưu đời này có thể liền giá trị. 419 trong gian phòng. Trương Tân nhìn trước mắt vưu vật. Mê muội đều quên hô hấp, thầm nghĩ chính mình mua này thân đồ lót sexy thật sự là tốt đẹp nhân hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mỹ tới cực điểm, cũng tính cảm tới cực điểm. Chỉ thấy Trần Mộng Nghiên trên người một thân liền thân hình lưới không có tay tất chân nội y. Đem kia gợi cảm thân thể toàn bộ gắt gao bao bọc, kia thon gọn vòng eo. Rất kiều bờ mông toàn bộ đều rõ ràng rành mạch, không chỗ nào che giấu, hấp dẫn hơn người nhãn cầu chính là, hai vú kia chỗ cùng trong quần dĩ nhiên là lộ không. Không có chẳng sợ một tia một luồng vải dệt. Trần Mộng Nghiên kia no đủ vú mềm hoàn toàn bại lộ tại Trương Tân trước mắt, cặp kia vú mềm ước chừng có dê áo ngực, đầy đặn lại không hiện lên trói buộc, ngạo nghễ vểnh lên dị thường. Co giãn kinh người, hơn nữa kia đỉnh hai điểm, càng là hồng phấn như trẻ con, biểu hiện lấy đôi này ngọc nhũ thuần khiết. Mà kia hông phía dưới một chỗ, càng là lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, màu xanh đen lông mu không nhiều lắm hiện lên đổ hình tam giác cùng kia trắng nõn bộ phận sinh dục hòa lẫn. Mà kia quan trọng nhất nơi riêng tư tùy theo Trần Mộng Nghiên hai chân đi lại như ẩn như hiện, màu hồng phấn môi mật thập phần nhỏ hẹp, viên kia mê người hạt đậu khảm tại ở giữa, thập phần đáng yêu, mà toàn bộ tính khí tựa như chỉ có một đạo khe hở. Có vẻ thập phần sạch sẽ động lòng người, dĩ nhiên là danh huyệt nhất tuyến thiên, loại này tiểu huyệt chặt khít dị thường, hấp lực kinh người, hơn nữa yêu đến cực điểm rất dễ phun triều, là danh khí bên trong danh khí. Cảm nhận Trương Tân kia nóng rực ánh mắt cùng tham lam ánh mắt. Trần Mộng Nghiên trong lòng thập phần kiêu ngạo tự hào, sắc mặt lại hơi có một chút hồng, có vẻ như là thiếu nữ ngượng ngùng, thầm nghĩ ân. Trương Tân tại xem ta. Xem ta vú sữa. Núm vú của ta. Tiểu huyệt của ta. Đều bị Trương Tân nhìn rồi a. Nha. Cảm giác bị Trương Tân trành chỗ ở giống như bị lông chim xẹt qua giống nhau ngứa ngáy. Trần Mộng Nghiên kìm lòng không được cọ sát hai chân, muốn giải ngứa. Trương Tân nhìn như thế thần thái Trần Mộng Nghiên cảm giác cả người đều bùng cháy lên rồi. Một phen ôm qua Trần Mộng Nghiên, một đôi bàn tay xoa lên Trần Mộng Nghiên kia chưa nhân sự no đủ chỗ, tận tình vuốt ve vân vê, cảm giác chính mình vú sữa bị Trương Tân tay nắm, còn thường thường khiêu khích cặp kia đầu vú, Trần Mộng Nghiên động tình như thủy triều. Thầm nghĩ Tân. Đây cũng là Trương Tân bàn tay to à. Nha. Thật lớn lực. Mò ta thật thoải mái. Nha. Lại dùng lực bóp đầu vú. Trần Mộng Nghiên đắm chìm trong kia bị Trương Tân xâm phạm vú khoái cảm bên trong, chưa từng phòng bị Trương Tân tay kia thì thế nhưng theo kia gợi cảm mông cong bên trên xẹt qua lỗ đít. Xoa lên chính mình hoa huyệt bên trên, Trần Mộng Nghiên chỉ cảm thấy chính mình cầm lấy dấu ở nhụy hoa bên trong hạt đậu bị một cái nóng bỏng ngón tay xâm phạm, tiếp lấy chính là như thủy triều khoái cảm. Trên rỉ nói, a, không được. Trương Tân không muốn sờ chỗ đó. Nghiêng nghiêng chỗ đó không được a. Không muốn. Ngừng a, bị đụng đến kia hòn le, Trần Mộng Nghiên có chút khống chế không nổi cảm xúc, lớn tiếng trên rỉ. Trương Tân nhìn Trần Mộng Nghiên kia mê ly thâm tình, đầy mặt hoa đào, càng là động tình không thôi. Dưới hông dương vật đã cứng rắn thành thiết côn giống như, cách quần lót cọ sát Trần Mộng Nghiên kia hông phía dưới hoa huyệt. Nha. Không muốn cọ nơi nào. Rất ngứa. Nghiêng nghiêng thực khó chịu a. Ân. Cảm giác được căng kia côn thịt chống đỡ tại chính mình khe thịt ở giữa. Trần Mộng Nghiêng càng là hưng phấn, thầm nghĩ, nha. Trương Tân. Trương Tân côn thịt đẩy Mộng Nghiêng. Thật thoải mái a. Ân. Lão công. Nhân gia mau không nhịn được a. Trương Tân nhìn Trần Mộng Nghiên kia khẽ nhếch yêu kiều môi, tựa như tỏa ra mê người khí tức. Nuốt nuốt nước miếng một cái, liền hướng kia miệng nhỏ hôn tới, Trần Mộng Nghiên nhìn kia để sát vào miệng rộng, nhưng vội vàng nói, Trương Tân không thể. Ân. Nhân gia là. Dương Minh. Bạn gái. Nha. Nụ hôn đầu của người ta. Muốn lưu cấp Dương Minh đâu? Chúng ta không thể. Thực xin lỗi Dương Minh a. Ta chỉ là vì. Ân. Vì cổ vũ ngươi học tập. Mới xuyên những cái này. Mới cho ngươi thủ dâm. Tên trên dây cung thượng không phát không được, lúc này Trương Tân tình dục như lửa, có thể nào đình chỉ đặt chân bước. Nói, ân. Mộng đẹp nghiêng. Chúng ta chỉ là vì học tập. Không phải là hôn môi. Cùng xuyên đồ lót sexy cho ta thủ dâm giống nhau. Là vì phóng thích áp lực. Rất cốt học tập. Trương Tân có chút vô căn cứ nói xong, miệng liền lại thấu đi lên. Ân. Chỉ vì học tập sao? Nguyên lai là vì phóng thích áp lực. Không phải là hôn môi a. Gần nhất ngươi học tập. Xác thực ân. Quả thật áp lực rất lớn. Cần phải phóng thích đâu. Kia. kia. Trần Mộng Nghiên được đến hôn môi lý do, liền mượn pha xuống lừa không phản kháng nữa. Phối hợp dơ lên trán nghênh tiếp Trương Tân kia mồm rộng. Được như nguyện, Trương Tân nhanh chóng hôn lên kia chưa từng bị người khác nhúng chàm quá xử nữ đôi môi mềm mại. Dương Minh tại 420 gian phòng giường phía trên giả trang say rượu hôn mê. Cũng không quên một lòng lưỡng dụng dùng mắt thấu thị nhìn chính mình hai vị lão bà Lâm Chỉ Vận cùng Trần Mộng Nghiên cùng người khác dâm diễn, kia hông phía dưới côn thịt thế nhưng một chút cương lên, thầm nghĩ, nha. Mộng Nghiên lại thêm du. Ân. Đem đầu lưỡi đưa ra. Đúng. Ăn Trương Tân nước miếng. Ân. Vận Nhi mau đừng chiếu cố lấy liến Vương Chí Đào dương vật, mau làm Vương Chí Đào địch huyệt của ngươi a. Dương Minh thân thể không dám lộn xộn, tâm lý cũng không ngừng gào thét, Vương Chí Đào cũng không có chú ý tới Dương Minh dương vật phản ứng. Hắn lực chú ý toàn bộ tại kia bị Lâm Chỉ Vận hút mút dương vật phía trên, 420 trong gian phòng. Lâm Chỉ Vận đầy mặt đỏ mặt liếm láp Vương Chí Đào dương vật, kia dương vật 15-16cm dài, nhưng thắng tại cứng rắn vô cùng. Giờ khắc này ở Lâm Chỉ Vận bú liếm phía dưới sớm vận sức chờ phát động. Vương Chí Đào đưa ra bàn tay to một bên hưởng thụ Lâm Chỉ Vận võ mồm, một bên vuốt ve Lâm Chỉ Vận đó cùng dáng người không hợp vú lớn, nói, nha. Ngươi này tiểu lẳng lơ. Thật là lợi hại miệng nhỏ. Ân. Khoái chết thiếu gia ta. Còn có này vú lớn. Ân. Thật sự là dâm đảng. Lâm Chỉ Vận cảm nhận Vương Chí Đào xâm phạm bộ ngực của mình, ngược lại càng thêm ra sức hôn môi khởi Vương Chí Đào dương vật, phát ra chật chật hút mút âm thanh, thầm nghĩ, nha. Này dương vật, như thế nào ăn ngon như vậy? Ân. Tiểu huyệt rất ngứa. Nhưng là còn muốn ăn. Ăn này dương vật. Một mực tay nhỏ lại đưa đến dưới hông, không ngừng đùa giỡn kia sớm ướt đẫm tiểu huyệt. Vương Chí Đào cảm thấy đã chịu đựng không nổi. Một phen duệ khởi Lâm Chỉ Vận, đem Lâm Chỉ Vận ép đến ở trên giường Dương Minh bên cạnh, đại dương vật đội lên Lâm Chỉ Vận kia ướt đẫm tiểu huyệt bên cạnh, cao thấp cọ sát, dương vật lập tức liền dính đầy Lâm Chỉ Vận dâm dịch. Vương Chí Đào nói, ân. Ngươi này tiểu lẳng lơ. Ăn dương vật ăn đều ướt. Thật sự là đồ đê tiện. Nha. Nhìn thiếu gia không địch chết ngươi này đồ đê tiện. Nói xong eo dùng hết sức lực đỉnh đầu, đầu dương vật liền tiến vào Lâm Chỉ Vận kia sớm chuẩn bị tốt hoa huyệt bên trong. Nha! Cảm giác được dương vật chọi vào tiểu huyệt của mình, Lâm Chỉ Vận phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, nhìn tại chính mình thân thể phía trên địch âm hộ Vương Chí Đào vậy có điểm đẹp trai lại có điểm dâm tà khuôn mặt, Lâm Chỉ Vận một trận tính phấn. Rên rỉ nói, nha! Thiếu gia! Thật lớn dương vật! Ân! Sâu hơn điểm. Tại địch Vận Nhi, Vương Chí Đào cảm giác được dương vật của mình bị một đoàn ôm vù vù thịt mềm bọc lấy, kỳ thật còn là sử nam Vương Chí Đào kìm lòng không được rên rỉ thành tiếng. Nha! Đây là nữ nhân âm hộ à? Ân! Thật chặt thật thoải mái a. Dương vật tại vừa dùng lực, Vương Chí Đào cảm giác được đội lên một cái thô cứng đồ vật, nha! Đây là cái gì? Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hoa tâm sao? Cảm giác được dương vật còn có một đoạn ngắn không có đi vào. Vương Chí Đào thầm nghĩ, hay là lão tử dương vật là một thật lớn, nếu không làm sao lại đụng tới hoa tâm rồi hả? Bị Vương Chí Đào dương vật điệp đến hoa tâm, Lâm Chỉ Vận cảm thấy hoa huyệt một trận phong phú, nói, nha. Cho ăn bể bụng Vận Nhi. Ân. Thiếu gia. Thiếu gia ngươi đội lên Vận Nhi trong lòng a. Nhìn Lâm Chỉ Vận trên rỉ, Vương Chí Đào hào khí đại phát, cảm giác mình là trời sinh cự vật, trời sinh vì chinh phục nữ nhân mà sinh, liền giống như sơ ca, mỗi một cái đều thế đại lực trầm điệp đến Lâm Chỉ Vận hoa tâm chỗ. Nói, nha, nha, nhìn thiếu gia điệp chết ngươi này huyệt dâm. Ân, thiếu gia dương vật, lớn không lớn, vù vù. Ân, thiếu gia dương vật. Dương vật thật lớn. Điệp đến Vận Nhi trong lòng. Nha. Thật sâu. Thiếu gia điệp Vận Nhi thật sâu a. Vận Nhi đều bị thiếu gia lắp đầy a. Thật thoải mái. Nha. Thiếu gia lại dùng lực làm Vận Nhi a. Lâm Chỉ Vận lớn tiếng trên rỉ nói, Lâm Chỉ Vận kìm lòng không được dùng hai tay ôm lấy Vương Chí Đào cổ, hai chân vòng lên Vương Chí Đào eo bụng, lay động kiều đồn. Không ngừng phối hợp Vương Chí Đào quất cắm. Hắc hắc, ngươi này huyệt dâm. Nha. Dâm tiện mông. Dao động thật mạnh. Ân. Ta gọi ngươi xoay mông. Vương Chí Đào chưa đủ địch mấy trăm phía dưới, liền chưa đủ ở loại tư thế này, nâng dậy Lâm Chỉ Vận eo nhỏ. Làm Lâm Chỉ Vận cả người chống tại Dương Minh phía trên, liền đem đại dương vật lại lần nữa cắm vào Lâm Chỉ Vận huyệt dâm bên trong. Lâm Chỉ Vận nhìn chính mình lão công tại dưới chính mình thân thể, mà chính mình đang bị phía sau lão công cừu địch Vương Chí Đào địch tiểu huyệt. Tâm lý một trận kích thích, phòng hoa bên trong dâm thủy càng là ồ ồ chảy xuống, cảm giác thân thể khinh phiêu phiêu, kia hoa huyệt chỗ sâu kích thích lập tức liền muốn đạt tới cực điểm, trên rỉ càng thêm ra sức, nha. Thiếu gia. Thiếu gia đại dương vật. Điệt chết Vận Nhi. Ân. Vận Nhi. Vận Nhi sắp tới. Sắp tới. A. À. Lâm Chỉ Vận tại Dương Minh trên người bị Vương Chí Đào điệp đến cao trào, thân thể vô lực ghé vào Dương Minh trên người, vòng eo không chịu khống chế ngăn ngăn, hoa tâm mở rộng. Phun ra ồ ồ dâm dịch, hiển nhiên là thích tới cực điểm. Lúc này Vương Chí Đào cũng là tại cực hạn chỗ, bản là sử nam hắn hôm nay có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực dài phát huy, lúc này cảm giác được Lâm Chỉ Vận kia huyệt dâm bên trong. Giống như một cái miệng nhỏ bình thường hút mút đầu chim của mình, cũng có nhất luồng nhiệt lưu xung kích dương vật, cũng chịu không nổi nữa, a. À. Không được. Muốn bắn a. À. Bắn chết ngươi. Bắn chết ngươi tiểu lẳng lơ. Nói liều mạng địch này Lâm Chỉ Vận. Đã cao trào Lâm Chỉ Vận bị này Vương Chí Đào hồi quang phản chiếu bình thường địch, vừa mới cao trào quá mẫn cảm tiểu huyệt, giống như đã không thuộc về ở chính mình, khống chế không nổi khoái cảm che mất Lâm Chỉ Vận, âm đạo lại lần nữa bắt đầu liên tục không ngừng co lại. Múc lấy Vương Chí Đào côn thịt, Lâm Chỉ Vận cảm thấy đột nhiên nhất luồng nhiệt lưu theo Vương Chí Đào kia côn thịt trung bắn ra, bắn tới tử cung của mình bức tường phía trên, khi lực đạo giống như bắn tới Lâm Chỉ Vận thân thể, huyệt dâm cũng chịu không nổi nữa. Lại lần nữa đạt tới cao trào. A. À, không được. Vận Nhi lại tới nữa. Vù vù. Thiếu gia. Thiếu gia điệp chết Vận Nhi nữa à. Nói xong, phần eo thúc một cái thúc một cái, cả người đều sụi lơ ở tại Dương Minh trên người, cảm nhận kia tử cung bên trong nhiệt lưu. Thầm nghĩ, đây là cái thứ hai xuất tại Vận Nhi thân thể nam nhân. Ân. Thật là ấm áp. Thật thoải mái a. Dương Minh nhìn gần ngay trước mắt dâm diễn, ánh mắt giống như phun như lửa, chính mình yêu nhất lão bà tại chính mình thân thể phía trên bị mối thù của mình địch địch đến cao trào nội bắn. Cái loại này tâm chua kích thích khoái cảm, liên tục không ngừng ăn mòn này Dương Minh tâm, này biến thái khoái cảm, làm Dương Minh dương vật cương lên đến trạng thái tốt nhất. A. À, Vận Nhi bị nội bắn. Bị Vương Chí Đào này xỏa bức nội bắn nữa à. Dương Minh trong lòng gào thét, lại vẫn không quên phân ra tâm tư, chú ý Trần Mộng Nghiên cùng Trương Tân tình huống. 419 trong gian phòng. Trương Tân cùng Trần Mộng Nghiên hôn môi giằng co không biết bao lâu, hai người tựa như thật tình lữ bình thường triền miên. Miệng lưỡi tại liên tục không ngừng quấn quýt chơi đùa, nuốt lẫn nhau nước miếng, hô hấp của hai người càng thêm ồ ồ, Trương Tân hận không thể đem Trần Mộng Nghiên toàn bộ thân thể yêu kiều đều nhu đến trong thân thể của chính mình, dùng sức ôm lấy. Hai tay liên tục không ngừng vỗ về chơi đùa Trần Mộng Nghiên cặp vú cùng kiều đồn, trên người đồ ngủ càng là không biết khi nào thì cởi rồi, khi đại dương vật toàn bộ đội lên Trần Mộng Nghiên tiểu huyệt bên trên, hơi vừa dùng lực liền có thể xâm nhập kia thuần khiết xử nữ hoa huyệt. Ân. Đây là Trương Tân hôn à. Nha. Tốt kích thích. Bàn tay to mò. Mò Mộng Nghiên thật thoải mái. Nha. Đại dương vật. Mau địch Mộng Nghiên a. Mộng Nghiên muốn a. Trần Mộng Nghiên đáy lòng rên rỉ, cảm nhận Trương Tân kia nóng bỏng côn thịt, đáy lòng tại liên tục không ngừng quá rối rắm nha. Rất muốn côn thịt. Rất muốn bị này côn thịt điệp. Ân. Không nhịn được a. Không được. Hôm nay còn không được. Mộng Nghiên cố lên. Nhịn nửa nhẫn a. Lại qua thật lâu sau, Trần Mộng Nghiên cùng Trương Tân đôi môi mới tách ra, nhìn lẫn nhau đều có một chút sưng đỏ môi. càng thêm tình dục bừng bừng phấn chấn. Trương Tân nâng lấy Đại Dương Vật thuận theo Trần Mộng Nghiên khe thịt cọ sát, nói, ân. Mộng đẹp Nghiên. Hôm nay liền cấp ta đi. Trần Mộng Nghiên trong lòng là 100 nguyện ý, lại không nghĩ nhanh như vậy. Muốn trận này trò chơi tiến hành càng thêm kịch liệt kích thích, nói, không được a. Ta. Chúng ta đã. Thực xin lỗi Dương Minh. Không thể tại. Tại thực xin lỗi hắn. Nhưng là. Chính là Dương Minh đại ca. Làm Nghiên Nghiên ngươi phụ đạo ta bài tập đó a. Cho ta đi. Tốt Nghiên Nghiên. Cho ta đi. Trương Tân đỏ hồng mắt khống chế chính mình cưỡng ép xâm phạm Trần Mộng Nghiên thân thể dục vọng nói, dù sao đây là hắn trong lòng nữ thần, hắn không nghĩ làm trái nữ thần ý nguyện. Ân. Trương Tân. Nhân gia. Nhân gia kỳ thật. Kỳ thật. Cũng nghĩ. Nhưng là. Nhưng là. Nhân gia thật sợ thực xin lỗi. Thực xin lỗi Dương Minh. Nha. Trừ phi. Trừ phi, Trần Mộng Nghiên cũng bị Trương Tân cọ sát dần dần có chút bị lạc. Trừ phi cái gì? Trừ phi cái gì? Trương Tân càng nghĩ trong lòng nữ thần cam tâm tình nguyện hiến thân, vội vàng mà nói. Ân. Trương Tân ngươi. Ngươi. Cung thịt. Đỉnh Nghiên Nghiên thật khó chịu. Trừ phi. Trừ phi. Ngươi hoàn thành tam điều kiện. Nhân gia. Nhân gia liền cho ngươi a. Nha. Rất ngứa. Thật khó chịu a. Trần Mộng Nghiên cố nhịn dục hỏa, bảo trì thanh minh nói. Vù vù. Nghiên Nghiên. Ngươi nói. Ngươi nói điều kiện gì? Ta liều mạng. Cũng phải hoàn thành. Trương Tân nói. Nha. Trương Tân ngươi sắc lang này. Cứ như vậy. Như vậy nghĩ. Chiếm nhân gia tiện nghi à. Ân. Này nhân gia nói a, Trần Mộng Nghiên nói. Thứ nhất. Ân. Kế tiếp. Có tứ giáo liên thi. Ngươi phải so với ta cùng Dương Minh thi tốt. Trương Tân cảm giác gần đây đầu đơn giản là đã gặp qua là không quên được. Đối với học tập tràn đầy tin tưởng nói, không thành vấn đề, ta nhất định làm được. Thứ hai. Nha. Cái thứ hai nhân gia. Nhân gia còn chưa nghĩ ra, nghĩ xong nhân gia sẽ nói cho ngươi biết. Trần Mộng Nghiên đầu óc hỗn loạn, đã nghĩ không ra. Nha. Kia nếu như ta hoàn thành thứ nhất. Kia. Có cái gì khen thưởng đâu. Nhân gia. Ân. Nhân gia đều như vậy. Khi nào thì. Nha. Khi nào thì. Kém quá ngươi khen thưởng. Ân. Là cái này. Đêm nay khen thưởng. Nói, Trần Mộng Nghiên kẹp chặt hai chân. Gắt gao khép kín đùi kẹp lấy Trương Tân côn thịt, khi côn thịt tựa như khảm vào Trần Mộng Nghiên tiểu huyệt bên trong giống như, tiếp lấy liền bắt đầu ma sát khoái sục. Ân. Nghiên Nghiên. Đây quả thực. Quả thực tựa như. Thật tại ân ái giống nhau. Nha. Thật là thoải mái. Nghiên Nghiên ngươi kẹp chặt dương vật của ta thật là thoải mái. Trương Tân rên rỉ nói. Nha. Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên cũng thật sướng a. Ân. Ngươi tại dùng sức mài. Trương Tân dương vật của ngươi. Đẩy Nghiên Nghiên tiểu huyệt, mài đến Nghiên Nghiên tê tê dại dại. Nha. Lại dùng lực, Trần Mộng Nghiên cũng so mở mắt hưởng thụ. Hai người cứ như vậy quên hết tất cả làm lên chân dao, đắm chìm trong khoái cảm bên trong. 420 gian phòng. Lâm Chỉ Vận cùng Vương Chí Đào đều theo cao trào dư vị trung hòa hoãn. Vương Chí Đào cảm thấy mỹ mãn rút ra dương vật, nói. Nha. Ngươi này tiểu lẳng lơ. Khoái chết ta. Nha. Vận Nhi. Vận Nhi cũng khoái chết. Thiếu gia. Thiếu gia khi nào thì cấp Vận Nhi. Tiền A. Lâm Chỉ Vận nói. Hừ, nhìn tại ngươi làm thiếu gia thoải mái phân thượng. Cho ngươi nhiều hơn 1.000. Nói, Vương Chí Đào thống khoái theo bên trong bao lấy ra 4.000 đồng tiền ném cho Lâm Chỉ Vận. Lâm Chỉ Vận cao hứng tiếp nhận, vội vàng nói, đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia. Bất quá, kế tiếp sự tình, ngươi phải phối hợp ta làm tốt. Bằng không lời nói, hừ hừ, ngươi một phân tiền đều lấy không được. Vừa nói vừa đem tiền cầm trở về. Lâm Chỉ Vận vội vàng nói, thiếu gia ngài nói, Vận Nhi nhất định làm theo. Ân. Này là được rồi, đợi lát nữa đâu thân ngươi hạ thằng ngốc này ép liền tỉnh. Hắn. Ân. Nếu như muốn điệp ngươi, ngươi sẽ giả bộ phản kháng. Sau đó làm hắn điệp ngươi. Biết không? Nhìn đến Lâm Chỉ Vận gật đầu, Vương Chí Đào nói tiếp, sau đó thì sao? Ta sẽ dẫn cảnh sát tiến đến bắt kẻ thông dâm, ngươi liền một mực chắc chắn. Là thằng ngốc này ép cưỡng gian ngươi. Hiểu chưa? Minh bạch, Vương Thiếu là muốn hãm hại thằng ngốc này ép. Lâm Chỉ Vận nói. Cái gì gọi là hãm hại? Đó là hắn cưỡng gian ngươi, nên được đến pháp luật trừng phạt. Vương Chí Đào nói chỉnh nghĩa ngôn từ. Tiếp lấy liền rời đi gian phòng, nhìn đến Trương Bưu tại bên ngoài phòng chờ, đường tắt, A Bưu A, mau liên hệ cảnh sát. Vừa nghe cảnh sát con, Trương Bưu liền nhớ tới nữ cảnh sát kia hoa mê người thân hình, chính là một trận kích động. Ảo tưởng gọi điện thoại nếu có thể đến chính là nữ hoa khôi cảnh sát hẳn là tốt. 420 trong gian phòng. Dương Minh tỉnh, nhìn hạ thân còn chảy xuôi này Vương Chí Đào tinh dịch Lâm Chỉ Vận trạm tại bên cạnh, nâng lấy dưới hông cương lên Dương Vật. Hưng phấn nói, lão bà mau nhìn. Dương Vật cứng rắn. Lâm Chỉ Vận tuy rằng mấy năm nay đến đúng Dương Minh Dương Vật chán ghét, nhưng là tâm lý lại một mực yêu tha thiết Dương Minh, lúc này cũng là thập phần thay Dương Minh cao hứng, nói. Ân. Thật tốt quá lão công. Hắc hắc, của ta Tiểu Vận, mau cấp lão công điệp điệp. Nhưng là nhân gia tiểu huyệt còn lưu lại. Lưu lại Vương Chí Đào tinh dịch đâu. Ha ha, kia không phải vừa vặn nhuận trượt thôi. Nói Dương Minh liền nâng lấy Dương Vật cắm vào Lâm Chỉ Vận tiểu huyệt. Lão công điệp ngươi thoải mái sao? Nha! Lão công điệp nhân gia. Không có Vương Chí Đào, Trương Vũ Lượng điệp thoải mái a. Vận Nhi ngươi này tiểu lẳng lơ, bị điệp nghiện đúng không? Nha! Tốt kích thích! Báo cảnh sát sau đó, Trương Bưu liền có một chút nhập tọa bàn chông. Lo lắng chờ đợi, lại là mong chờ lại là e ngại, khi thấy đạo kia bóng hình xinh đẹp thật xuất hiện tại trước mặt thời điểm Trương Bưu cảm giác cốt giống như đang nằm mơ. Đương nhiên là Hạ Tuyết bỏ ra cảnh, nhìn Trương Bưu ngơ ngác nhìn chính mình. Cố ý không có nhìn hắn, lập tức đi hướng Vương Chí Đào nói, xin hỏi là ngươi báo cảnh sao? Tuy rằng cũng kinh ngạc ở cảnh sát mỹ mạo nóng bỏng, vừa mới phá trinh rồi nam thân Vương Chí Đào lại cũng không có xúc động, nói, giống như ta phát hiện của ta một tên đồng học bị người khác kéo tới 420 trong gian phòng, ta hoài nghi nàng sẽ bị phi lễ xâm phạm. Cái gì? Ta hận nhất đúng là phạm tội cưỡng gian. Hạ Tuyết nói, nói xong liếc liếc nhìn một cái Trương Bưu. Trương Bưu bị ánh mắt này đảo qua, cảm giác lúc trước ác mộng lại lần nữa hàng lâm, không khỏi rụt cổ một cái, không dám lên tiếng. Mau, đi mở môn. Nói xong, Hạ Tuyết liền cầm lấy máy chụp ảnh vọt tới 420 gian phòng bên trong, quả nhiên trong gian phòng Lâm Chỉ Vận cùng Dương Minh đang tại ân ái. Lâm Chỉ Vận nhìn đến tiến đến chính là Vương Chí Đào cùng Hạ Tuyết, đuổi gấp gáp hô, a. Cứu mạng a. Mau. Cứu mạng a. Hắn. Hắn. Cưỡng gian ta. Hạ Tuyết lập tức dùng máy chụp ảnh chụp được hình ảnh này, sau đó nắm lên Dương Minh. Làm vài cái cảnh sát nhân dân chế trụ, sau đó ông lấy Lâm Chỉ Vận an ủi đến, không cần lo lắng muội muội, tỷ tỷ nhất định đem cái này tội phạm đem ra công lý, ô ô. Thoát khỏi tỷ tỷ. Nhân gia. Nhân gia. Nửa đời sau cứ như vậy phá hủy a. Lâm Chỉ Vận ra vẻ khóc trạng nói, Hạ Tuyết vừa nghe giận không chỗ phát tiết, đi đến Dương Minh bên cạnh, ba ba, chính là hai cái miệng, nói, hừ. Ngươi tiểu tử này không học tốt, thế nhưng cưỡng gian, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mang đi. Nói liền đi ra gian phòng, đối với Vương Chí Đào nói, vị bạn học này, ngươi tố cáo phi thường đúng lúc, chúng ta công an cơ quan cảm tạ ngươi. Nói xong, liếc mắt nhìn Trương Bưu, ánh mắt đảo qua Trương Bưu kia hạ thân, đầu lưỡi liếm môi một cái, mị nhãn đảo qua, liền xoay người rời đi. Nhìn cảnh hoa đột nhiên trở nên phong tao biểu cảm, Trương Bưu giống như lại trở lại phòng thẩm vấn bên trong. Cảnh hoa ôm nhu hầu hạ chính mình thời điểm hưng phấn dị thường, hận không thể vì cảnh hoa máu chảy đầu rơi. Mà lúc này 419 trong gian phòng, Trương Tân cùng Trần Mộng Nghiên cũng đều đã đạt tới cao trào, hai người ôm nhau, Trần Mộng Nghiên cảm giác được Trương Tân đứng dậy động tác. Hỏi, Trương Tân ngươi muốn đi đâu? Ta đi sofa đi ngủ. Trương Tân sờ đầu nói. Không muốn. Không phải rời khỏi nhân gia. Trên ghế sofa cứng như vậy. Ngươi hôm nay liền tại cái giường này phía trên ngủ đi, nói sao? Nhân gia muốn ngươi ôm lấy ngủ. Trần Mộng Nghiên thấp giọng nói. À. Trương Tân như linh tiên âm, lập tức chui vào chăn, ôm lấy kia ấm áp thân thể yêu kiều, sờ lên này bộ ngực đầy đặn. Ân. Sắc lang. Liền yêu thích sờ nhân gia chỗ đó. Nha. Tốt lắm. Không nên ồn ào. Nhân gia lại không phải là không cho ngươi. Hôm nay mau ngủ đi. Nói Trần Mộng Nghiên như mèo nhỏ chui vào Trương Tân trong lòng, tìm được một cái tối thích ý vị trí, thầm nghĩ đây là Trương Tân ôm ấp ư, thật thoải mái, tốt có cảm giác an toàn. Không thể so lão công kém đâu. Lão công, Mộng Nghiên tâm lý vẫn là thực yêu ngươi, nhưng là, ta như thế nào cảm giác có chút yêu thích. Yêu thích Trương Tân nữa nha. Rối rắm Trần Mộng Nghiên, chậm rãi tại Trương Tân trong lòng tiến vào mộng đẹp. Mà lúc này thế giới tinh thần bên trong, trừ bỏ vừa mới thích quá mỹ nhân thê Trần Mộng Nghiên, Lâm Chỉ Vận, đang tại thẩm vấn Dương Minh Hạ Tuyết, những người khác còn trò chuyện lửa nóng. Bọn tỷ muội, nói cho các ngươi biết một cái lợi hại. Hôm nay Oánh Oánh tỷ bị Kim Hỷ Sâm chủ nhân địch kêu ba ba đâu? Nha! Hay là Oánh Oánh tâm lý một mực ảo tưởng bị Triệu Thúc Thúc địch hay sao? Tiếu Tình chế nhạo nói, cái này Triệu Thúc Thúc đương nhiên ngón tay chính là Triệu Oánh cha ruột. Ai nha, Yên Yên ngươi chán ghét chết rồi, còn nói ta, ngươi nói một chút ngươi gần nhất lão hướng đến ngục giam chạy làm gì? Triệu Oánh mắng trả lại. Vừa nghe Triệu Oánh nói lên ngục giam, Vương Tiếu Yên liền có một chút hoảng hốt nói, đâu? Nào có. Ta liền đi quá vài lần mà thôi. Ngươi tại sao không nói Tình tỷ? Hừ, nàng cũng cười ngươi đến. Ai biết Tình tỷ gần nhất đang làm sao? Ta nào có thì sao, ta cái gì cũng không làm. Tiếu Tình giải thích, tâm lý cũng là ngượng ngùng đem chính mình làm sự tình nói ra. Bởi vì kia thật sự thẹn thùng, một người dẫn chương trình thiếu phụ, giáo sư đại học thế nhưng đi. Nhưng là các vị xinh đẹp người vợ cái nào không phải là thần thông quảng đại, thậm chí, Chu Dai Dai lên tiếng liền đâm xuyên Tiếu Tình nội khố, Tình tỷ tỷ thật không có làm gì. Ta làm chứng, nàng bất quá chính là, mỗi ngày đều đi làm chiếc kia nông dân công nhiều nhất xe buýt mà thôi nha, mỗi lần cũng đều xuyên này váy ngắn tất chân, đúng không Tình tỷ tỷ? Chu Dai Dai hì hì cười nói. Ha ha, nguyên lai Tình tỷ tỷ yêu thích nông dân công a. Nghe nói nông dân công hiểu rõ đều có thể nặng đâu. Phỏng chừng nông dân công đều yêu thích Tình tỷ tỷ như vậy gợi cảm thiếu phụ a. Kinh Tiểu Lộ cười nói. Đáng ghét Tiểu Lộ, hừ. Đừng cho là ta không biết, ngươi và Lý Long suốt ngày đó tại xe taxi phía trên. Ta đều nhìn thấy. Chúng ta là người yêu, không phải là bú liếm sao? Tính cái gì, lần sau ta còn muốn trực tiếp phá thân cho mọi người nhìn đâu. Kinh Tiểu Lộ mãn không thèm để ý nói, đúng rồi nhạt nhạt, gần nhất như thế nào không thấy ngươi lên mạng đánh bài đâu này. Ta lão công Lý Long suốt còn tổng hỏi ta lần trước cái kia cùng một chỗ đánh thoát y chơi đánh bài mỹ nữ vậy đi nữa nha. Thối Tiểu Lộ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, lần trước hai vợ chồng các ngươi kết phường ức hiếp ta. Nói cái gì thua một phen cởi một kiện, kết quả các ngươi thông đồng tốt lắm, hừ. Không theo các ngươi chơi. Hoàng Nhạc Nhạc nói. Đúng rồi Tiểu Khiết, ngươi gần nhất tại bận rộn gì sao? Tiếu Tình hỏi. Ai u, Tình tỷ có nông dân công còn có thể nhớ tới nhân gia a. Ta đâu gần nhất cùng ta ba ba đưa ra. Muốn kế thừa bang phái, đang tại tiếp nhận đâu? Tôn Khiết nói. Qua, kia Khiết tỷ tỷ không phải là thật thành đại tỷ đầu. Tô Nhã nói. Hắc hắc, Tiểu Nhã nếu có phiền toái gì liền đến tìm tỷ tỷ nha. Tôn Khiết vỗ ngực một cái nói, cặp kia to lớn bộ ngực sữa thẳng loạn chiến. Nhân gia mới không có gì phiền toái đâu. Tô Nhã nhỏ giọng nói. Đúng rồi, Tiểu Nhã mới không phiền toái. Chính là nghe nói gần nhất nhận một bộ phim. Gọi là gì Thịt Bồ Đoàn. Nghe nói đạo diễn có thể sách đâu. Liễu Họa Mi yêu sách nói. Di, tốt lâu không nghe được Victoria nói chuyện. Nàng đang làm gì đó? Tô Nhã đột nhiên hỏi. Nàng nha, các ngươi khẳng định không thể tưởng được đâu. Nhưng là khoái hoạt thật sự đâu. Chu Dai Dai nói. Thật quá mức, cũng không cùng bọn tỷ muội chia sẻ, chỉ biết chính mình hưởng thụ. Elite nói. Hơn 10 vị xinh đẹp người vợ líu ríu nói chuyện phím trò chuyện, thẳng đến nửa đêm mới nghỉ ngơi. Hậu ký, hôm nay viết Trần Mộng Nghiên tam điều kiện. Nhưng thật ra là tham khảo Phong Nguyệt Đại Lục một quyển đồng nhân bên trong, Vu Phượng Vũ tam điều kiện, lúc ấy nhìn bản thật to tác phẩm, đã cảm thấy đem Vu Phượng Vũ xuất quỷ tình tiết khắc họa thập phần đặc sắc, bất quá thật to cũng không có viết toàn bộ tam điều kiện đều là cái gì. Ta hôm nay cũng bán một cái nút, nói thật ta mình cũng không có xác định cuối cùng rốt cuộc điều kiện là cái gì, nếu như đại gia có cái gì ý nghĩ, đương nhiên muốn kích thích ý tưởng có thể nói cho ta nha. Chương kế tiếp nhất định phải có tân nữ nhân vật chính ra sân. Đại gia kính xin mong chờ, đoán đoán là ai đâu này. Vân Nam kia thập vạn đại sơn bên trong, hàng năm sương khói tràn ngập, tọa lạc tại trong này miêu trại lấm tấm, giống như trong trời đêm đầy sao, mà Lam Lăng liền ở tại như vậy nhất cái miêu trại bên trong. Lam Lăng mẫu thân từ nhỏ sẽ dạy Lam Lăng cổ thuật, tại Lam Lăng trước đây, ngay tại Lam Lăng trên người gieo tâm cổ. Lam Lăng phụ thân ham mê đánh bạc, nhất thứ thế nhưng đem Lam Lăng mẫu thân thua đi, đang bị nhân lăng nhục sau đó. Cương liệt nàng lựa chọn tự sát, bỏ lại Lam Lăng, mà gần nhất Lam Lăng phụ thân đánh bạc càng hơn dĩ vãng, càng ngày càng nghiêm trọng. Trở lại quá khứ sau đó, Lam Lăng như trước đối với phụ thân cái này lạng đổ quỷ không có nhất ti hảo cảm. Mấy ngày này đến nay từ trước đến nay đều là mặt lạnh tướng hướng, không giả lời nói. Mấy ngày này, Lam Lăng nhất thẳng đang tu luyện cổ thuật, kiếp trước nghiên cứu cổ thuật kinh nghiệm làm Lam Lăng trở lại quá khứ sau tu luyện thập phần thuận lợi. Có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, nhất là tại mẫu thân di vật tìm được nhất bản sách cổ, làm Lam Lăng cảm thán phi thường, tâm cổ chính là xuất thân từ này nhất sách cổ bên trong, hơn nữa chính là sách này trung trụ cột nhất cổ. Mà trong sách ghi lại trong truyền thuyết có nhất loại cổ, tên là dâm cổ, nếu là phát triển thành công, diệu dụng vô cùng, Lam Lăng thật sâu bị loại này cổ thuật hấp dẫn, bắt đầu dâm cổ tu luyện. Này nhất ngày, Lam Lăng tu luyện xong tất mở to mắt. Lộ ra suy nghĩ thần sắc, lẩm bẩm, ta đã dựa theo trong sách ghi lại tu luyện, dùng dâm cổ cắn nuốt tâm cổ, bây giờ dâm cổ năng lực càng hơn nhất trù, quả thực giống như thuật độc tâm nhất vậy. Nhưng là trong sách ghi lại dâm cổ uy lực còn không có thi triển ra đến. Nhất định phải trước cứ thế thân chí dương đồ vật mới có thể kích hoạt dâm cổ, mới có thể làm cho dâm cổ bắt đầu trưởng thành, nhưng này chí thân chí dương đồ vật rốt cuộc là cái gì chứ? Bất quá này dâm cổ thật sự là nghịch thiên. Còn không có kích hoạt liền nếu như công hiệu này, hì hì, này công hiệu nói vậy bọn tỷ muội đều rất thích thú đâu. Lúc này, chỉ thấy nhất danh hơn 30 tuổi nam tử đi đến. Lờ mờ có thể nhìn ra nam tử này lúc còn trẻ hẳn là còn rất đẹp trai. Chính là bây giờ bị đánh bạc say rượu thương thấu thân thể, sớm không còn nửa vinh quang, đây là Lam Lăng phụ thân, nhìn đến phụ thân, Lam Lăng liền có nhất loại đánh từ đáy lòng chán ghét cùng hận ý, bức tử mẫu thân, bán đi chính mình. Quả thực ghê tởm hết sức, nhìn là cha mình nam nhân. Lam Lăng trong lòng nhất động, thầm nghĩ chí thân chí dương đồ vật. Ba ba là ta chí thân. Ân. Tới dương là nam tử dương tinh. Hay là muốn ba ba dương tinh mới có thể kích hoạt dâm cổ? Ân. Có khả năng rất lớn. Chẳng lẽ còn phải lấy được cái này không xong nam nhân tinh dịch? Hừ, ta mới không muốn để ý đến hắn. Tuy rằng tâm lý như vậy nghĩ, nhưng nghĩ nghĩ khả năng quan hệ đến dâm cổ tu luyện, Lam Lăng cố nhịn chán ghét. Cố gắng không lộ ra chán ghét biểu cảm, đối với phụ thân nói, ngươi. Ngươi trở về. Lam phụ có chút kỳ quái nữ nhi thế nhưng chủ động cùng chính mình nói chuyện, phải biết đoạn thời gian này nữ nhi đều chưa từng chú ý chính mình, đáp. Nha. Trở về. Hôm nay lại thua sạch. Lam Lăng nhất nghe, thế nhưng lại thua rồi cái tinh quang trở về, lập tức khí không đánh nhất chỗ đến, hừ, nhất tiếng nói, một ngày chỉ biết đánh cuộc đổ, lại thua rồi cái tinh quang, ngươi có hay không nhất điểm lương tâm. Đem mẹ chống đỡ cho Đỗ Hữu, bức tử mẹ, hiện tại còn tính chết, Ngươi đem tiền thua chúng ta dựa vào cái gì cuộc sống? Lam Lăng kịch liệt hô. Hừ, ngươi cái con riêng, nhiều năm như vậy không hay là ta nuôi ngươi à? Ta liền đổ. Đem ngươi mẹ thua lại như thế nào, vô dụng đồ vật, nếu không tự sát ta còn có thể lấy lòng nhiều hồi đâu. Ngươi! Lam Lăng bị cha mình vô sĩ khí nói không ra lời, ngươi dứt khoát đem ta cũng bán à? Lam Lăng nổi giận nói. Hừ, ngươi cũng lớn như vậy, ta nghĩ bán chỉ bán. Nói xong Lam Phụ ngửa đầu liền rời đi, còn lại Lam Lăng nhất cá nhân khí phát trung, vừa mới bởi vì dâm cổ muốn lá mặt lá trái ủy khuất chính mình được đến phụ thân Chí Dương đồ vật ý tưởng. Bị này chán ghét phụ thân nhất bồn nước lạnh, trực tiếp cấp bỏ đi. Hừ. Tức chết ta, làm sao có thể có bết bát như thế nam nhân, tuyệt không thể để cho này không xong nam nhân chiếm được tiện nghi, nhưng là... Dâm cổ. Làm thế nào mới tốt đâu? Đúng rồi, ba ba hơn 30 tuổi nam nhân, có khả năng hay không hữu tình phụ, theo tình phụ nơi nào có thể được đến ba ba tinh dịch rồi, không cần ta tự mình động thủ. Bất quá nghĩ nghĩ, đã cảm thấy không đúng, không đúng, này lạng nam nhân nhất không có tiền. Nhị không địa vị, căn bản không có tình phụ, vậy nên làm sao đây? Đúng rồi, ba ba bình thường giải quyết như thế nào tính cần phải đây này? Chẳng lẽ là thủ dâm sao? Ta phải đi tìm một chút. Nghĩ đến, Lam Lăng liền lén lút thừa dịp lấy Lam Phụ không tại gian phòng bên trong. Lưu đi vào. Chỉ thấy Lam Phụ gian phòng nhất phiến hỗn độn, quần áo bẩn nhưng khắp nơi, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. À! Thối chết! Như thế nào loạn như vậy? Nôn! Đáng ghét, cố nhịn nôn mửa dục vọng, Lam Lăng tìm kiếm mặc áo phục, giường, lại nhất không chỗ nào lấy được. Không có khả năng a, bình thường nam nhân dù sao cũng phải giải quyết tính dục a, bằng không không nghẹn chết rồi hả? Hay là nhiều năm như vậy? Ba ba nhất thẳng chưa từng phát tiết. Không được. Ta đây như thế nào được đến Chí Dương đồ vật a? Ta phải nghĩ biện pháp, ân. Cứ làm như vậy. Lam Lăng không biết chính là, vốn nên đang bảo vệ Sở Dương Minh, thế nhưng lúc này đi đến Vân Nam, liền giấu ở phụ cận. Nhìn Lam Lăng cha và con gái đối thoại của hai người cảnh tượng. Dương Minh thầm nghĩ, dựng, trọng sinh truy mỹ ký trung lưu lỗi, loại này tinh thần có thể còn có thể thuấn di, thật sự là lợi hại a, cái này không phải là thuận tiện ta sao? Hắc hắc, nghĩ nghĩ cái này có thể tùy thời xuất hiện ở từng cái lão bà bên cạnh. Dương Minh liền có một chút hưng phấn. Bất quá, tiểu Lăng Lăng này tình huống không tốt lắm a, đây quả thực hãy cùng Lam thúc thúc thế như nước lửa nha. Cái kia dâm cổ cũng thật sự là có chút thú vị, hắc hắc, không được, ta phải sớm một chút làm Lăng Lăng kích hoạt nó. Được nghĩ biện pháp. Ân. Cứ làm như vậy đi. Dương Minh cùng Lam Lăng vợ chồng hai người đồng thời nghĩ đến biện pháp, bất quá kia mục đích nhưng là hoàn toàn bất đồng, kết quả cũng cùng Lam Lăng dự nghĩ khác nhau rất lớn. Ngày hôm sau nhất sớm, Lam Phụ lại sớm đi đến đánh bạc cứ điểm, nhìn này náo nhiệt không khí. Lam Phụ nhất quét kia suy sút chi sắc, thế nhưng nhất xem trở nên nét mặt tỏa sáng, hô lớn, ta lão Lam đến rồi. Mau thêm ta nhất cái. Ai u, lão Lam ngươi lại tới nữa. Ngày hôm qua không đều thua sạch thôi. Lam Phụ đổ hữu lão Vương nói, bất quá hôm nay cái này, lão Vương, lại không còn là lão Vương, mà là Dương Minh lợi dụng dịch dung công năng phẫn thành. Như thế nào, không có tiền lại không thể tới a? Ta liền nhìn nhìn, liền nhìn nhìn. Lam Phụ ánh mắt sớm bị ván bài hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới, lão Vương, cùng ngày xưa khác biệt, bất quá cho dù chú ý tới cũng không có khả năng cho rằng lão Vương là giả, ánh mắt kia dịch dung công năng cũng không là thổi đi ra. Nghe Lam Phụ nói, liền nhìn nhìn. Dương Minh trong lòng liền cười nói, còn liền nhìn nhìn, dân cờ bạc tại bên cạnh chiếu bạc phía trên, vốn không có nhịn được không ngứa tay, ta nhìn ngươi có thể chịu bao lâu. Quả nhiên nhìn chiếu bạc thượng, lão Vương. Thắng bản bồn, Lam Phụ liền có một chút không nhịn được, đối với, lão Vương, nói ai, Vương ca, hôm nay vận may thật tốt a. Hắc hắc. Hắc hắc. Lão Vương, mắt lé liếc Lam Phụ nhất mắt nói, làm sao vậy lão Lam, nghĩ bắt đầu. Ngứa tay ngứa tay. Vương ca, nếu không ngươi cho ta mượn điểm thử xem vận may. Lam Phụ xoa động bàn tay này, cười hì hì nói. Vậy cho ngươi mượn điểm. Đi, cho ngươi mượn 100 a. Bất quá phải nói tốt, thua sạch khi nào còn. Lão Vương nói. Ai nha? Lão Vương, xem ngươi kia keo kiệt dạng, liền 100 đồng tiền nha, nhất định có thể trả lại ngươi. Lam Phụ Nhất đem đoạt lấy Mao Gia Gia, liền lên chiếu bạc, nói, đến đến. Ta mua đại. Đều mua đại. Đều nói dân cờ bạc lên bàn, không thua cái tán gia bại sản không dừng tay. Hôm nay ta cho ngươi đem nữ nhi đều thua. Hắc hắc. Dương Minh trong lòng cười gian nói. Qua nhất, Lam Phụ không chỉ đem mượn đến tiền thua cái tinh quang, cùng Lão Vương lại mượn 500 khối cũng thua. Ai, vừa rồi còn kém nhất điểm, còn kém nhất điểm ta liền thắng 2000 a. Lam Phụ đấm ngược dậm chân nói. Vương ca, ngươi mượn nửa ta. Cho ta mượn một thiên, ta nhất định có thể gỡ vốn. Lam Phụ dân cờ bạc kém tính lên đây, kéo lấy, Lão Vương. Còn muốn vay tiền. Ta nói Lão Lam, không phải là ta không cho mượn ngươi, ta đều mượn ngươi 600 khối, ta mượn nửa ngươi ngươi dùng cái gì còn. Lão Vương do dự mà nói. Vương ca, ta hạ đem nhất định có thể thắng, thật, đến lúc đó liền vốn lẫn lời đều trả lại ngươi. Lam Phụ lời thề son sắt mà nói. Ai nha, Lão Lam không phải là ta không tin ngươi tay khí, như vậy đi, tiền ta có thể cho ngươi mượn, cũng có thể không cần ngươi còn. Bất quá nha. Lão Vương đem Lam Phụ hướng đến bên cạnh không có người địa phương kéo. Nói tiếp, ngươi nhìn Vương ca ta, phụ nữ không lâu như vậy, này nam nhân nha. Đến mức hoảng. Ta nhìn ngươi da nha đầu cũng không nhỏ, kia ngực gương mặt kia, chật chật, ngươi nhìn. Lam Phụ giờ mới hiểu được, này, Lão Vương, đánh chính là Lam Lăng chú ý. Dọa nhất nhảy nói, vậy có thể được không, đó là ta thân khuê nữ. Đừng nhanh chóng cự tuyệt nha, ta ra 2000, như thế nào, vừa mới cho ngươi mượn cũng không cần trả lại. Lão Vương thêm giá trị nói. Lam Phụ thập phần tâm động, lại nhớ tới chính mình chết đi thê tử. Trong lòng dâng lên nhất cổ đối với nữ nhi ấy nấy, cố nhịn dụ dỗ nói, 2000. 2000 cũng không được, ta không thể bán con gái của mình. Âm thanh đều có một chút run run. Ai, này làm sao có thể tính bán, xem ta Lão Vương cho ngươi tính tính toán toán trướng a. Lão Vương, vương tay khoa tay múa chân nói, cô gái này chút đấy, nuôi 16 năm, này xài hết bao nhiêu tiền, đã nói số tiền này chúng ta được thiếu đổ bao nhiêu đêm, tương lai, nhất lấy chồng, ngươi nói ngươi có thể lao gì, gả đến trong thôn nha. Có lẽ còn có thể lăn lộn điểm lễ hỏi, nếu gả đến trong thành phố lớn, hừ, không cho ngươi cấp lại cũng không tệ rồi, ngươi nói là không. Không thể không nói, Lão Vương, nói toàn bộ đều là tình hình thực tế, đối với nhất vậy cha mẹ tới nói này cũng không phải là việc. Có thể mấu chốt Lam Phụ là nhất cái không chịu trách nhiệm, ích kỷ phụ thân. Này! Vương ca ngươi nói cũng có lý. Lam Phụ kia ti đối với nữ nhi ấy nấy có chút dao động. Lão Vương tiếp tục nói, ngươi vương ca ta nói có đúng không? Cho nên, Lão Lam ngươi còn không thừa dịp lấy nữ nhi còn nhỏ không lấy chồng, dùng nàng cấp chính mình kiếm chút tiền dưỡng lão. Ngươi nói nữ nhi cấp cha kiếm chút tiền dưỡng lão là không phải nên là. Này! Ta nuôi nàng nhiều năm như vậy. Lam Phụ trong lòng kiên trì lung lay sắp đổ. Nhìn, tiền này a, có thể đánh bạc, tham ăn cơm, nghĩ để làm chi? Lão Vương lấy ra nhất đạp Mao Gia Gia ba ba vỗ tới trên tay vang lên. Tiền này âm thanh, phản phất là áp đảo lạc đà cuối cùng nhất căn cọng rơm. Lam Phụ nuốt một cái nước miếng, nhớ tới nữ nhi trong thường ngày đối với chính mình hờ hững, ngày hôm qua thế nhưng là cùng chính mình la to, trong lòng nhất ngoan cô nàng chết dầm kia, đừng trách ba ba, ngươi cũng nên cấp ba ba lời ít tiền rồi. Dương Minh nhìn dãy dụa lấy Lam Phụ. Trong lòng từng là thay Lam Lăng có như vậy cái phụ thân tiếc hận, lại cảm thấy kích thích, hắc hắc, cắn câu cắn câu. Vương ca, chợt nghe ngươi, 2000 khối. Lam Phụ nói, liền muốn nhất đem nắm, Lão Vương. Tiền trong tay. Ai ai, đừng cấp bách a, này 2000 khối cũng không là một số lượng nhỏ, chúng ta phải lập cái chữ theo. Lão Vương nói biến ma thuật vậy lấy giấy bút giao cho Lam Phụ. Này! Viết như thế nào à? Nha, ta nói ngươi viết là được. Ngươi viết, ta Lam Mổ Mổ, đồng ý đem nữ nhi Lam Lăng đầu đêm quyền sử dụng bán cấp Vương Mổ Mổ, nếu có ruồng bỏ, đem vạn cổ phệ tâm mà chết. Lão Vương nói. À, Vạn Cổ Phệ Tâm. Vương ca, này có phải hay không có chút quá ngoan? Tại Miêu Cương, tất cả mọi người biết cổ đáng sợ, này Vạn Cổ Phệ Tâm tại Miêu tộc lòng người trung đó là so với Thiên Đao Vạn Quả còn đáng sợ hình phạt, hơn nữa Miêu tộc nhân đều thờ phụng cổ thần, này lời thề so pháp luật đều hữu dụng. Ai? Ta nhìn ngươi Lão Lam cũng không phải là chống chế người, chỉ cần chúng ta thành tín giao dịch, cổ thần còn có thể trừng phạt ngươi hay không thành. Đừng có mài đầu vào nữa, mau ký tên ấn dấu tay. Lão Vương thúc giục nói. Ai? Vậy được rồi. Nói xong Lam Phụ ấn lên rảnh tay ấn, cầm đến dùng nữ nhi đầu đêm đổi 2.000 đồng tiền, cầm lấy tiền này, Lam Phụ trong lòng kia ti lo lắng không yên liền biến mất rồi. Lập tức lại chạy đến chiếu bạc phía trên. Lam Lăng ở nhà một ngày, chờ đợi lấy phụ thân về nhà, càng đợi càng sinh khí, chỉ tới mặt trời lặn, mới nhìn đến Lam Lăng lĩnh nhất cái ục ịch nam tử trở về, tên nam tử kia Lam Lăng cũng nhận thức, cũng là nhất cái dân cờ bạc, tất cả mọi người gọi hắn Lão Vương. Nhìn phụ thân còn lĩnh cái khác nam nhân trở về, hơn nữa vẫn là dân cờ bạc, Lam Lăng trong lòng nhất trận chán ghét, có chút hối hận mặc như vậy nhất món quần áo. Nguyên lai Lam Lăng hôm nay trang điểm thập phần mát lạnh, thân trên chỉ mặc nhất bộ màu trắng tiểu đai đeo. Liền áo yếm đều không có xuyên, trước ngực kia hai điểm nhô ra đều rõ ràng có thể thấy được, mà hạ thân chỉ mặc nhất đầu váy ngắn, toàn bộ trang điểm thanh thuần động lòng người, lại không mất gợi cảm. Hừ, vốn là nghĩ xuyên thiếu điểm. Cám dỗ ba ba đánh máy bay, sốc, còn dẫn theo khác dân cờ bạc về nhà, tức chết ta. Lam Lăng thầm nghĩ. Lại cũng không có thời gian lại thay quần áo, quên đi, vẫn là như vậy a. Mà Lam Phụ lúc này tâm lý lại có một chút hốt hoảng. Vừa mới thế nhưng lại đem 2.000 đồng tiền đều thua, Lão Vương rầm rì muốn dùng nữ nhi đầu đêm gán nợ, lấy ra kiếm đầu uy hiếp, Lam Phụ quá e ngại kia Vạn Cổ Phệ Tâm, không tình nguyện lĩnh Lão Vương đi đến nhà mình, nhất về nhà liền thấy nữ nhi mình hôm nay mặc hết sức mát lạnh. Khi trước ngực trắng nõn đã vừa được ước chừng có xê áo ngực, Lam Phụ thầm nghĩ, khi nào thì, đều đã lớn như vậy. Chỉ nghe bên cạnh Lão Vương nuốt nước miếng cảm thán nói, nha đầu kia. Gương mặt này. Này ngực lớn. Ai? Lão Lam. Mau nói cho nha đầu kia. A. A. Cái kia. Lam Phụ có chút khó có thể mở miệng. A. A. A cái gì a? Ngươi không nói ta nói a. Nha đầu, biết chữ a, xem một chút đi. Lão Vương nói đem kia chứng từ đưa cho Lam Lăng. Nhìn đến phụ thân kia nhất mặt quẫn dạng còn có kia ục ịch đại thúc sắc mắt hiếp nhìn chính mình. Lam Lăng tâm lý nhất nhanh, không đúng, ba ba bán ta không phải là phía sau a. Này nói trước 2 tháng a. Hơn nữa cũng không phải là bán cái này mập lùn. Quả nhiên, Lam Lăng tiếp nhận chứng từ nhất nhìn. Ta Lam Mổ Mổ, đồng ý đem nữ nhi Lam Lăng đầu đêm quyền sử dụng bán cấp Vương Mổ Mổ. Nếu có ruồng bỏ, đem Vạn Cổ Phệ Tâm mà chết. Chính xác là phụ thân chữ viết, Lam Lăng khí tay thẳng phát run, hô lớn, ngươi. Ngươi không xứng làm ta ba ba. Ngươi năm đó bức tử mẹ. Hiện tại lại muốn bán đi ta. Ngươi quá vô sĩ. Ai, lão Lam, như thế nào còn có nha đầu cùng lão tử nói như vậy đó a? Lão Vương Gia Du nói, Lam Phụ cũng cảm giác mất mặt, chính mình còn không làm được tiểu nha đầu này chủ, ngươi biết cái rắm. Ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi cấp lão tử điểm bán hàng, sao liên quan, tiền làm sao vậy? Ngươi! Ngươi! Ô ô! Ta! Ta muốn rời nhà trốn đi. Lam Lăng bị tức nói không ra lời, trong lòng thật thập phần thương tâm. Vốn là bao nhiêu còn đối với phụ thân tồn tại nhất một chút ảo tưởng. Hy vọng hắn có thể thay đổi chính, hôm nay phụ thân sở tác sở vi làm Lam Lăng thất vọng. Còn phản thiên ngươi, còn muốn đi, ta cho ngươi biết. Hôm nay ngươi cũng là không đi được. Nhìn ngươi kim thiên mặt cái dạng gì. Ta nếu không đem ngươi bán đi. Ngươi vẫn không thể chạy cấp nhân bạch điệp. Hừ. Còn không bằng cấp lão tử đổi ít tiền đâu. Lam Phụ cũng là sinh chân hỏa, phích cách vài cái tướng môn đều khóa phía trên, đem Lam Lăng nhốt vào phòng bên trong. Lão Lam! Đừng nói như vậy nha đầu nha! Nhìn nha đầu thủy linh tiểu dạng. ta đều đau lòng. Lão Vương sắc mị mị mà nói. Hừ. Tức chết ta. Còn dám cùng lão tử tranh luận. Lam phụ còn dư giận chưa tiêu. Đừng tức giận. Đừng tức giận. Thượng ta kia uống chút rượu. Ai? Ta đã nói với ngươi à. Ngươi nha đầu kia chính là tính tình liệt một chút. Ngươi nên thật tốt dạy dỗ a. Nói, lão Vương kéo lấy Lam phụ đi uống rượu. Chỉ còn lại có Lam Lăng tại phòng bên trong một mình thương tâm. Lão Lam, uống nửa điểm a. Lão Vương mơ mơ màng màng mà nói. Không được, không thể uống nữa. Ta phải về nhà. Rượu này như thế nào uống lên nóng như vậy đâu. Lam phụ cảm giác uống rượu đầu chán ván não phồng, nhiệt huyết bắn mạnh. Hắn đương nhiên không có khả năng biết rượu này sớm đã bị giả lão Vương Thật Dương Minh hạ mãnh liệt xuân dược. Kia! Ta đây không tiễn ngươi. Nhớ rõ a. Trở về thật tốt dạy dỗ nhà ngươi nha đầu. Giả lão Vương nói. Đi thôi. Nói Lam phụ liền rời đi, mà giả lão Vương lại lập tức thanh tỉnh, Dương Minh thầm nghĩ, hắc hắc, của ta Lăng Lăng lão bà. Thử xem lão công chuẩn bị cho ngươi loạn luân đại tiệc a. Kích hoạt rồi dâm cổ ngươi còn phải cảm ơn lão công đâu. Tiếp theo liền bước chân nhẹ nhàng đi theo Lam phụ phía sau. Bị gió lạnh nhất thổi, Lam phụ cảm giác tỉnh rượu nhất một chút. Trên người lại như củ lửa nóng, dưới hông kia dương vật nhưng lại cũng có một chút rục rịch. Không nhất liền trở lại gia, mở cửa phòng, nhìn đến Lam Lăng đầy mặt nước mắt nằm tại trên giường đi ngủ. Mà lúc này Dương Minh cũng giấu ở ngoài cửa sổ nhìn trộm. Không biết sao, Lam phụ nhìn đang ngủ Lam Lăng kia quần áo bên trong lộ ra xuân sắc, thế nhưng cảm giác càng thêm nóng rồi, hô hấp ồ ồ triều Lam Lăng dựa vào tới. Giống như là cảm giác được ồ ồ hô hấp, Lam Lăng mơ mơ màng màng mở to mắt. Liền thấy ba ba trước mắt phóng hỏa nhìn chính mình, chậm rãi tới gần, Lam Lăng nhất thông minh, lập tức lui về phía sau đến, người làm cái gì? Ngươi sau khi từ biệt. Ta làm gì? Ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Hôm nay để ta như vậy thật mất mặt. Hôm nay ta thế nào cũng thật tốt dạy dỗ ngươi không thể. Nói, Lam phụ đánh về phía Lam Lăng. Lam Lăng thầm nghĩ, chỉ ngươi kia con ma men dạng, còn nghĩ đụng tới ta. Liền muốn vận khởi thân pháp né tránh, Dương Minh sao làm Lam Lăng thực hiện được. Thầm nghĩ, Lăng Lăng lão bà, ngươi nếu còn có công lực, chúng ta đây ngoạn cái gì, hắc hắc. Nghĩ đến, kia phong phú tinh thần lực nhất động. Liền phong ấn Lam Lăng tu vi. À. Đột nhiên cảm giác được thân hình nhất trệ, Lam Lăng cảm giác tu vi bị đóng cửa. Cả người giống như không có nhất ti khí lực, à. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Hay là. Bất quá Lam Lăng đã không có thời gian suy tính, bởi vì Lam phụ đã nhào tới, không có tu vi Lam Lăng không có nhất điểm năng lực chống cự. Bị Lam phụ cả người bổ nhào vào ở trên giường. A, ngươi mau dậy. Không muốn. Không muốn ghé vào trên người ta. Mau dậy a. Nghe thấy phụ thân trên người rượu kia vị, Lam Lăng nhất trận buồn nôn, dùng sức dùng cánh tay đẩy lấy Lam phụ lồng ngực. Không cho Lam phụ tới gần, nhưng thân thể lại chẳng biết tại sao càng ngày càng mềm mại vô lực, đầu cũng từng trận choáng váng, không xong. Đây là dâm cổ tác dụng. Như thế nào phía sau này tác dụng? Bổ nhào vào Lam Lăng trên người, Lam phụ nghe thấy kia thấm vào ruột gan xử nữ hương thơm. Cảm thụ lấy cô gái kia thân thể yêu kiều mềm mại, kia vừa mới ăn cường lực xuân dược bắt đầu chân chính phát huy tác dụng, Lam phụ bắt đầu dần dần bị dược tính cùng nhục dục nắm giữ, lý tính đạo đức xuống đến chỗ thấp nhất. Nhất cái bàn tay đột phá Lam Lăng chống cự, dùng sức đè vào Lam Lăng cặp kia phong bên trên. A. Không muốn sờ. Không muốn sờ chỗ đó a. Ân. Lam Lăng kêu lên, nàng mình cũng không phân rõ sở rốt cuộc là kêu thảm vẫn là rên rỉ. A. Như thế nào bị cái này? Cái này ghê tởm nam nhân. Sờ soạn bộ ngực. Nha. Đáng chết dâm cổ. Thân thể tốt mẫn cảm. Ân, Lam Lăng thầm nghĩ, cánh tay xô đẩy phụ thân lực đạo càng ngày càng biến mất. Nha. Không nghĩ tới ngươi cô gái nhỏ này. Đều lớn như vậy. Ta bóp. Ta bóp vỡ vú của ngươi. Gọi ngươi không nghe lời nói của ta. Cảm giác được Lam Lăng chống cự càng ngày càng vô lực, Lam Phụ Khác Nhất cánh tay cũng nắm lấy Lam Lăng Khác Nhất chỉ vú nhỏ, dùng sức vuốt ve vân vê. Trên miệng còn không ngừng hùng hùng hổ hổ. Nha! Không muốn! Mau dừng lại! Không muốn bóp nhân gia chỗ đó! Ân! Dừng lại a! Lam Lăng âm thanh đã mang theo nhẹ nhẹ quyến rũ. Hừ! Với ngươi mẹ nhất cái dạng! Chỉ biết trang thuần! Ân! Bị ta nắn lấy vú sữa! Là hắn mẹ phát tao! Điệt! Núm vú nhỏ đều cứng rắn! Nói! Lam Phụ hai tay bốc lên Lam Lăng cặp kia mềm mại núm vú, dùng sức chà xát. Lam Lăng càng thêm không chịu nổi. A, không muốn. Không cần nói mẹ. A, không muốn bóp đầu vú. Không muốn. Ngừng a. Lam Lăng rên rỉ nói, thân thể khí lực lại cũng khó mà nhắc tới nhất ti nhất chút nào, hoàn toàn nhâm phụ thân bóp nhẹ. A, làm sao bây giờ? Bị hắn bóp. Thế nhưng. Có cảm giác. Ân. Làm sao có khả năng. Bị người nam nhân này. Muốn làm. Có cảm giác đâu. Nha. Thực khó chịu. Nhất định là bởi vì dâm cổ, Lam Lăng hai mắt mê ly, đầu. Thực chen ôm đùa dẫn tâm độn xa khá nhà đạp cô kiều tuyển tính tồ lư túi hải độc ba nhân cô thế nào liệt không hàng lão hoáng tứ xảo chiêu độc khiêu bích nạp tháp. Mẹ! Thật lớn vú sữa! Tại sao lại bị lão tử bán đi? A! Lão tử còn không có nếm thử mùi vị đâu! Nói, Lam Phụ xé mở Lam Lăng kia nhỏ hẹp đai đeo phía trên y, lộ ra cặp kia tuyết trắng vật ân huệ, kia kiên đỉnh sử nữ hai vú thượng hai điểm màu hồng phấn xinh đẹp ngọc được khảm trong này. Lam Phụ hai mắt phóng hỏa, cúi đầu liền nhảy vào này nhũ hải bên trong, múc lấy Lam Lăng đầu vú. Không được! Nha! Không thể như vậy a. Mau dừng lại! Ân! Áo bị xé mở, Lam Lăng cảm giác sự tình càng ngày càng không xong, chính mình căn bản không khống chế được. Dùng sức lực khí toàn thân bắt đầu giãy giụa, Lam Phụ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Lam Lăng nhất xem đẩy ra, sức trụ bên trên Lam Phụ cái này phát hỏa, dùng sức ấn chặt Lam Lăng, ghé vào Lam Lăng trên người, hướng Lam Lăng chính là nhất miệng quạt tới. Ba, nhất âm thanh, Lam Lăng trên mặt hiện lên nhất đạo chưởng ấn. Lam Lăng cả người đều mông, quên mất giãy giụa, a. Đánh ta. Hắn thế nhưng đánh ta. Trong miệng niệm đau. Lam Phụ không có chú ý, nói, không phải là xoa bóp vú của ngươi nha. Hừ. Ta không bóp cũng không tiện nghi người khác. Nuôi mười mấy năm, còn không bằng ta chính mình ăn đâu. Nói, xoẹt, nhất âm thanh. Lại xé toan Lam Lăng váy. Lộ ra Lam Lăng con kia phủ màu đen quần chữ T mông cong, Lam Phụ thế nào gặp qua này trung quần lót. Kia không có lông tiểu huyệt bên trong chỉ lạc nhất căn dây nhỏ, toàn bộ hoa huyệt đều bại lộ tại Lam Phụ trước mắt, nhìn này màu hồng phấn không có lông tiểu huyệt, Lam Phụ nhất trận nhiệt huyết bên trên, ngón tay liền sờ lên này xử nữ tiểu huyệt. Vào tay nhất phiến ẩm ướt trượt. Mẹ nó, thế nào làm cho như vậy tao quần lót? Địch! Với ngươi mẹ nhất cái dạng. Mặt ngoài đứng đắn sau lưng dâm đảng. Hừ. Tiểu lẳng lơ. Này liền ẩm ướt a. Lam Phụ nói, Lam Lăng lúc này mới theo bị đánh nhất bàn tay hòa hoãn, phát hiện mình đã nhất trần truồng không sợi vải rồi, liền kia tiểu huyệt đều bại lộ ở tại phụ thân trước mắt. Lam Lăng thật sợ, sợ người nam nhân này làm ra càng quá mức sự tình. Lại cũng không cách nào cường thế, nói, ân. Ba ba. Van ngươi. Cầu ngươi dừng lại a. Nha. Không muốn sờ. Không muốn sờ tiểu huyệt a. Ha. Nhưng này vuốt ve lấy tiểu huyệt hạt đậu ngón tay lại làm cho Lam Lăng thân thể càng ngày càng hưng phấn. Âm đạo bên trong càng ngày càng ngứa ngáy. Lúc này Dương Minh tại cửa sổ bên cạnh thấy Lam Phụ đem Lam Lăng kéo cái tinh quang, thầm nghĩ, vù vù, tốt kích thích, đây chính là loạn luân a. Lăng Lăng. Ngươi muốn bị ba ngươi cường bạo a? Cứng rắn cứng rắn. Không muốn rất già công. Lão công cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Lam Phụ nghe Lam Lăng cầu xin lời nói, mắng, mẹ. Biết phục nhuyễn. Biết ta là ba ngươi nữa à? Bình thường như thế nào nói chuyện với ta? tiểu đồ đê tiện. Không cho ngươi điểm lợi hại lại không được. Chẳng những không có dừng lại, ngược lại làm trầm trọng thêm rồi, nhấc cánh tay nắng lấy Lam Lăng đầu vú, khác nhấc cánh tay vói vào Lam Lăng tiểu huyệt bên trong đào khoét. Địch! Còn để ta dừng lại. Tiểu huyệt dòng nước. Với ngươi mẹ nhất dạng. Dối trá lẳng lơ. Đương kỹ nữ còn lập đền thờ. Ngón tay càng thêm xâm nhập kích thích Lam Lăng điểm dê. Nha! Không muốn. Không cần nói mẹ. Ân. Mẹ. Mới không có thể như vậy đâu. A. Không muốn. Không muốn vói vào A. Nha. Tiểu huyệt của nhân gia không chịu nổi, Lam Lăng vì mẹ giải thích. Hừ. Ngươi có biết gì? Ngươi chính là ta địch mẹ ngươi địch âm hộ địch đi ra. Mẹ ngươi kia huyệt dâm với ngươi nhất cái dạng. Cũng mẹ nó không có lông. Nhất điệp vào cứ tự thích. Hoa hoa kêu. Dâm phụ. Hắc hắc. Không biết ngươi tiểu huyệt điệp vào đi xá dạng A, dù sao muốn bán đi rồi, tiện nghi lão vương không bằng tiện nghi ta. Nói, Lam phụ cởi xuống quần của mình, lộ ra căn kia đã tăng lên tới cực điểm dương vật. Nha. Không có khả năng. Mẹ không thể nào là như vậy A. Lam Lăng nghe ba ba nói mẹ dâm đảng. Tâm lý cảm giác cái gì vậy bị đánh nát, càng thêm khống chế không nổi thân thể dục vọng, cảm giác thân thể phụ thân kia ngón tay khuấy đến khuấy đi. Lại như thế nào đều tao không đến chỗ ngứa, đột nhiên Lam phụ rút ra ngón tay, Lam Lăng cảm giác nhất trận hư không tập kích đến, kìm lòng không được nói, ân. Không muốn. Lúc này lại cảm thấy nhất cái càng thêm lửa nóng thô to sự việc chỉ vào chính mình huyệt dâm phía trên. Lam Lăng bị nóng có chút quốc thiếp, cúi đầu nhất nhìn. Đúng là cha mình dương vật. Ân. Không muốn A. Không muốn A ba ba. Ta là con gái của ngươi A. Chúng ta không thể. Không thể loạn luân A. Nha. Trên miệng nói, thân thể lại bị kia dương vật đỉnh càng thêm ngứa ngáy. Nha. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ A? Muốn bị ba ba địch A. A. Nhưng là. Thân thể. Lại. Giống như muốn A. Làm sao bây giờ? Nha. Hừ. Con mẹ nó ngươi còn biết ta là ba ngươi A. Bình thường làm như thế nào? Lấy ta làm ba ngươi sao? Dù sao đều phải bán đi. Ta không bằng chính mình trước hưởng thụ. Nha, nói lay động dương vật, liền chọi vào Lam Lăng tiểu huyệt bên trong. A. Không muốn. Không muốn A. Mau mang ra. Ân. Van cầu ngươi mau mang ra A. Ô ô. Lam Lăng bị cái này chính mình ghét nhất nam nhân tiến vào tiểu huyệt, tâm lý hết sức thống khổ, thân thể lại không nghe nói vô cùng hưng phấn, kia lỗ thịt co lại gắt gao bao vây phụ thân kia quy đầu. Hô. Này mẹ nó nhanh. Với ngươi kia tao mẹ nhất dạng. A. Thật chặt. Khoái chết lão tử. Ân. Nói, đem dương vật lại gắng sức hướng đến Lam Lăng âm hộ thống, đỉnh đến đó nhất tầng chướng ngại bên trên, Lam phụ giống như khoan thăm dò nhất dạng đem hết lực khí toàn thân mới đem dương vật đâm đi vào. Địch. Thật mẹ nó nhanh. Vù vù. Cảm giác được ba ba dương vật đã chỉ vào màn trinh bên trên, Lam Lăng thập phần kinh hoàng, hô, a. Không muốn a. Không muốn a. Ba ba. Ô ô. Nhân gia. Nhân gia là con gái của ngươi a. Ân, thân thể lại mẫn cảm không được. Tiểu huyệt nhất thu nhất lui mút lấy Lam phụ dương vật. Nha. Ngươi này huyệt dâm. Thật chặt. Còn có khả năng hút. Với ngươi mẹ nhất dạng. Nói không muốn. Thân thể còn mẹ nó không thành thật. Nha. Mẹ ngươi màn trinh là ta đâm phá. Màn trinh của ngươi ta cũng muốn đâm phá. Nói vận đủ khí lực, lay động eo đối với Lam Lăng tiểu huyệt liều mạng cắm vào. Nhìn trộm Dương Minh nhìn Lam phụ cường bạo Lam Lăng, trong lòng thăng lên nhất loại biến thái khoái cảm, vù vù, Lăng Lăng bị cường bạo. Vù vù. Liền muốn bị khai nụ. Nha. Đây chính là thật cường bạo. Như thế nào như vậy kích thích? Tay phải liên tục không ngừng tuốt kia đã cương lên dương vật. nhìn không chuyển mắt nhìn chòng chọc kia cắm ở lam lăng tiểu huyệt dương vật phía trên, chỉ thấy kia dương vật dùng sức nhất thống. Đi theo lam lăng nhất tiếng kêu thảm, nhất cổ sử nữ máu để lại đi ra, liền toàn bộ nhập vào lam lăng tiểu huyệt bên trong, điệp đi vào. Đâm phá. A. Lăng lăng lão bà bị nhạc phụ phá thân. Nha. Sử nữ máu chảy ra. Ân. Tốt kích thích. Lam lăng cùng phụ thân đồng thời phát ra nhất tiếng A. Tuy nhiên lại hoàn toàn khác biệt. A. Như thế nào như vậy nhanh? Vù vù. Thật là thoải mái. Sao mẹ ngươi huyệt dâm còn nhanh A? Lam phụ cảm giác dương vật bị nhất phiến ấm áp bao vây. Thích đánh cái rùng mình. A. Đau chết. A. Đau chết ta A. Ta hận ngươi chết đi được. Ba ba. Ta hận ngươi chết đi được A. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trên trời có linh thiên mẹ. Cũng sẽ không bỏ qua ngươi đó A. A. Lam lăng đau đớn nhất tiếng kêu thảm, mắng chính mình phụ thân. Đối với hắn càng thêm thống hận, thân thể cũng không thụ khống chế, như là bị phụ thân dương vật tao đến tối chỗ ngứa, nhất trận sảng khoái truyền vào toàn thân, a. Làm sao có khả năng? Bị hắn làm. Ta như thế nào còn có khả năng? Còn có khả năng thoải mái. Ân. Thật sâu. Thật thoải mái a. Nhất định là. Bởi vì dâm cổ. Nha. Tiểu lẳng lơ. Trên miệng mắng vui mừng, huyệt dâm kẹp dương vật của ta kẹp quá chặt chẽ. Vù vù. Lam phụ ôm lam lăng hai chân cái tại bả vai phía trên, lam lăng hai chân thật to tách ra, kia chỗ phấn nộn nơi riêng tư lúc này đang bị nhất căng đen thui côn thịt cắm ở trong này, nhất nhẹ nhẹ sử nữ lạc hồng thuận theo lam phụ dương vật cùng màu trắng sữa dâm dịch chậm rãi chảy xuống. Hắc hắc. Cùng mẹ ngươi huyệt dâm nhất cái dạng. Ân. Mặc dù là sử nữ. Nhất bị địch. Liền tao không được. Ân. Ngươi cái này. Nha. Cưỡng gian nữ nhi. Cầm thú. A. Mau mang ra. Nha. Thật sâu. Không cho phép ngươi. Nha. Nói mẹ tao a. Tâm lý 10 vạn cái không tình nguyện. Cũng đã không sửa đổi được bị phụ thân khai nụ sự thật. Hơn nửa kia chính cắm vào tại lỗ thịt bên trong côn thịt, không nhất hạ địch đều tao ở tại kia tối chỗ ngứa, lam lăng trên người dâm cổ thế nhưng giống như chậm rãi thức tỉnh. Nha! Xảy ra chuyện gì? Ân! Đau đớn như thế nào nhất xem? Biến mất! A! Như thế nào đột nhiên? A! Đột nhiên như vậy! Như vậy thích A! Nha! Côn thịt đẩy lên tiểu huyệt tốt phong phú. A. Hoa tâm. Càng ngứa A. Ô. Tại dùng sức điệp hoa tâm. A. Sâu hơn điểm A. Lam lăng thân thể phát sinh biến hóa, bị dâm cổ cải tạo, phát sinh không muốn người khác biết kỳ diệu biến hóa, lam phụ cái này thúc đẩy thay đổi đầu sỏ gây nên đầu tiên cảm nhận được loại biến hóa này. Nha. Tiểu nộn huyệt. Như thế nào kẹp chặt như vậy nhanh? Nha! Thật là thoải mái! Khoái chết rồi! Đây là... Hương vị gì vậy? Ta địch! Ta địch chết ngươi này huyệt dâm! Đầu tiên là cảm giác kia bao vây dương vật huyệt dâm thịt mềm kịch liệt co rút nhanh. Gắt gao bọc lại chính mình địch dương vật, dường như muốn ép khô mỗi nhất tích tinh dịch nhất vậy, làm cho Lam phụ suýt chút nữa nộp vũ khí đầu hàng. Nhưng này khi lam lăng trên người lại truyền đến nhất trận mùi thơm lạ lùng, lam phụ nhất nghe thấy. Cảm giác cả người đều bị thiêu đốt, xuất tinh dục vọng biến mất không có dấu vết, dưới hông địch lam lăng huyệt dâm côn thịt giống như cũng lớn nhất vòng, ta địch. Địch chết ngươi. Lam lăng phụ thân giống như hồi phục thanh xuân, lay động dương vật ký ký địch vào lam lăng huyệt dâm chỗ sâu nhất. Đang trộng nhìn lén Dương Minh nhìn đến này nhất khắc. Cảm nhận đến lam lăng tử cung bên trong có nhất cổ năng lượng to lớn tại khôi phục, thầm nghĩ, nha. Đây cũng là dâm cổ ư, thật mạnh năng lực, không chỉ có làm ký chủ thân thể mẫn cảm khoái cảm tăng nhiều. Càng là tỏa ra mùi thơm lạ lùng. Làm người ta tính năng lực nâng cao mấy lần. Vù vù. Thật lợi hại. Mau điệp chết lăng lăng. Nhạc phụ đại nhân. điệp nát lăng lăng huyệt dâm. Một bên nghĩ đến một bên không ngừng khuấy động dưới hông hoàn toàn cương lên côn thịt. A a. Cảm nhận đến cổ này đột nhiên xuất hiện cực đến ngứa ngáy cùng bị côn thịt điệp cực độ khoái cảm, Lam Lăng che miệng mình, cường cắn khớp hàm không phát ra rên rỉ, Lam Lăng. Nha. Nhìn xuống. Không thể rên rỉ. Ân. Không thể bị. Người nam nhân này. Chê cười. A. Thật là thoải mái. Bị điệp đến trong tâm nữa à. Muốn. Muốn. Không nhịn được a. A. Thân thể cùng lý trí đều không ngừng bị khoái cảm ăn mòn, Lam Lăng kiên trì đã đạt tới cực hạn. Lam Phụ nhìn dưới người che miệng cắn răng đầy mặt đỏ ửng Lam Lăng. Thầm nghĩ, tiểu lãng lơ, ta nhìn ngươi có thể chịu đến khi nào. Tiếp theo, thật to tách ra Lam Lăng hai chân, cái tại bả vai phía trên, nhẹ nhàng lay động vòng eo, chỉ làm cho dương vật nhợt nhạt tại huyệt dâm bên trong kiểm tra thí điểm. Lam Lăng cảm giác được lỗ thịt nhất xem hư không, kia dương vật nhiều lần không sâu nhập, làm cho chính mình kia hoa tâm chỗ ngứa, khống chế không nổi co lại, hận không thể đem kia dương vật hút vào hoa huyệt chỗ sâu, sâu hơn điểm. Nha! Rất ngứa! Ân! Huyệt dâm ngứa quá a! Điệp sâu điểm a, Lam Lăng thầm nghĩ, kìm lòng không được dùng hai chân ôm lấy Lam Phụ vòng eo, lắc nhẹ mông cong. Liều mạng đem phụ thân dương vật bộ đến lỗ thịt không tốt tao sao kia tối ngứa chỗ. Lam Phụ lại thể lực dư thừa như núi bất động, nói. Ngươi này tiểu lãng lơ. Vù vù. Tiểu huyệt giống miệng nhỏ nhất dạng múc lấy lão tử dương vật. Muốn cho lão tử địch âm hộ. Ân. Còn giả trang thuần. Mau cầu ta. Cầu ta địch ngươi huyệt dâm. Bằng không ta liền rút ra. Nói liền phải từ từ rút ra dương vật. Cảm giác được vậy không đoạn rời khỏi lỗ thịt ở ngoài dương vật, Lam Lăng cảm giác kia ngứa ngáy không ngừng phóng đại, thầm nghĩ ta. Chẳng lẽ còn muốn cầu người nam nhân này? Nha! Cầu hắn địch ta sao? Tốt! Tốt xấu hổ! Ân! Nhưng là huyệt dâm rất ngứa! Nha! Lăng Lăng không chịu nổi a. Cuối cùng kia nhục dục khát vọng đứt đoạn Lam Lăng cuối cùng rụt rè, nhỏ giọng nói tân. Không. Không muốn. Rút ra a. Nha. Lam Phụ cũng không ứng, cái gì? Ta nghe không được a. Nói. Không nên đem cái gì a đi ra ngoài. Dương vật vẫn chỉ chịu nhợt nhạt tại Lam Lăng âm hộ kiểm tra thí điểm. Đã mở miệng tử Lam Lăng liền lại cũng không cách nào khống chế chính mình. Lớn tiếng nói tân. Không muốn. Đem. Nha. Không nên đem dương vật rút ra a. Ha ha, ngươi con lẳng lơ này, quật khởi mông. Lam Phụ ngược lại rút ra côn thịt nói, Lam Lăng cảm thấy kia đủ để cho nhân mất lý trí hư không, gấp gáp quỳ ở trên giường. Nhếch lên kia mông cong, không ngừng về phía sau lay động, tìm kiếm phụ thân cây dương vật kia. Mau cho ta. Mau cho ta dương vật. Ân. Huyệt dâm ngứa quá a. Lam Lăng vội vàng nói. Muốn dương vật. Vậy chính mình cắm đi vào. Lam Lăng theo hông phía dưới vươn tay. Bắt lấy phụ thân căng kia lửa nóng dương vật, khuấy sụp vài cái, nha. Cứng quá dương vật. Ân. Thật lớn nóng quá a. Trên rỉ lấy, Lam Lăng liền đỡ lấy cây dương vật kia đến chính mình huyệt dâm miệng, cọ sát vài cái, côn thịt thượng liền dính đầy dâm dịch. Lam Lăng nhanh không nhịn nổi mông cong nhất xoay, liền đem phụ thân kia đại dương vật đã nhét vào huyệt dâm bên trong, hai người đều kìm lòng không được phát ra nhất tiếng thỏa mãn rên rỉ. Nha! Thật chặt tiểu huyệt! Ân! Muốn dương vật liền! Chính mình động a! Không cần Lam Phụ nói Lam Lăng cũng đã không cách nào nhẫn nại dãy dụa lấy mông cong, về phía sau lay động vòng eo, chủ động nên tiếp phụ thân côn thịt gian dâm, nha! Thật lớn dương vật! Ân. Đem Lăng Lăng đều chống đỡ đầy a. Nha. Ba ba lại dùng lực điệp. Điệp Lăng Lăng a. Ngươi này tiểu lẳng lơ, với ngươi kia tao mẹ nhất cái dạng, dương vật nhất điệp, lập tức liền cái gì đều đã quên. Vù vù. Nói, Lam Phụ phối hợp lấy Lam Lăng, cha và con gái hai người nhất cái lay động kiều đồn nhất cái vọt tới trước phong. Dương vật ký ký điệp đến huyệt dâm chỗ sâu nhất. nhìn hoàn toàn bỏ đi chống cự, nhếch lên mông chủ động tùy ý phụ thân Điệp Lam Lăng, Dương Minh kia biến thái khoái cảm càng ngày càng kích thích, nha. Của ta tao Lăng Lăng. Của ta tao lão bà. Ân. Bị ghét nhất ba ba Điệp. Cũng như vậy thích à. Nha. Thật sự là dâm đảng a. Cấp lão công đội nón xanh a. Trên tay kia thủ dâm tốc độ lại nhanh đến cực đến. Nha. Ba ba. Ba ba Dương vật. Điệp thật sâu. Ân. Điệp đến Lăng Lăng trong lòng a. Không muốn. Không cần nói mẹ. Mẹ không phải là. Ân. Không phải là dâm đảng nữ nhân a. Nha. Lăng Lăng thật là thoải mái. Ân. Ba ba Điệp Lăng Lăng thật thích a. Cho dù bị như thế Điệp, Lam Lăng vẫn không quên là mẫu thân biện bạch. Lam phụ lại không cho là đúng. Tam cạn nhất sâu, cửu cạn nhất sâu vận khởi kỹ xảo Địch Lam Lăng, mẹ ngươi. Kia lẳng lơ. Ta còn không biết. Nhìn thanh thuần hiền lành. Kỳ thật dâm đãng muốn chết. Vù vù. Tiểu lẳng lơ kẹp chặt thật chặt. Lần đó bị Điệp. Bị Điệp đến cao trào 5-6 lần. Mẹ, thích đều thích. Sau đó phải chết muốn sống. Khổ lão tử. Nha. Với ngươi này tiểu lẳng lơ nhất cái dạng a. Lam Lăng nghe được theo chưa từng nghe qua sự tình, không có khả năng. Nha. Mẹ làm sao có khả năng hội. Cao trào nhiều như vậy. Ân. Mẹ cùng ta. Đều là bị cưỡng gian đó a. Nha. Thật là thoải mái. Hảo ba ba. Lại cho Lăng Lăng vài cái nặng. Đúng. Ân. Chính là a. Hảo ba ba. Ngươi Điệp chết Lăng Lăng nữa à, trên miệng nói như vậy, lại chẳng biết tại sao. Nghe được ba ba nói mẹ cũng là nhất cái dâm đảng lẳng lơ, Lam Lăng tâm lý lại sinh ra nhất loại khác loại khoái cảm, chẳng lẽ. Mẹ cũng là như thế này sao? Nha. Là một câu dẫn nam nhân dâm đảng nữ nhân sao? Hắc hắc. Ai cưỡng gian, ngươi nói như vậy lão tử sẽ không Điệp ngươi a. Nói Lam phụ lại muốn rút ra Dương vật. Không muốn. Đừng có ngừng a. Không phải là cưỡng gian. Ân. Là Lăng Lăng tự nguyện cấp ba ba Điệp đó a. Nha. Lại dùng lực Điệp Lăng Lăng. Lăng Lăng huyệt dâm a. Lam Lăng lại không chịu làm phụ thân Dương vật rời đi tiểu huyệt nhất phân nhất giây, chặn lại nói. Lẳng lơ. Hô. Thật với ngươi kia tao mẹ nhất cái dạng. Kẹp chặt lão tử khoái chết nữa à. Ngươi kia tao mẹ. Mỗi ngày xuyên. Mẹ nó thiếu không thể ít hơn nữa. Đi sòng bạc tìm ta. Cùng đám kia dân cờ bạc. Liếc mắt đưa tình. Nàng trên người mùi vị đó. Đối với cùng trên người ngươi nhất cái dạng. Hô. Nam nhân nhất nghe thấy Dương vật liền đại. Kia một chút cầm thú thế nào nhất cái đều giống như Điệp hắn. Cho nên cấp lão tử. Xếp đặt nhất cái cục. Đem nàng thắng đi. Lam phụ một bên Điệp một bên nói ra nhất một chút Lam Lăng cùng Dương Minh đều nghe cũng chưa từng nghe thấy bí tân. Lại tốc độ không giảm. Dương vật không ngừng Điệp Lam Lăng huyệt dâm. Nha. Chẳng lẽ. Chẳng lẽ mẫu thân. Ô. Ba ba Điệp. Lăng Lăng sắp tới a. Ân. Lam Lăng nghe mẫu thân dâm loạn việc. Cảm giác khoái cảm như thủy triều chuyển tập kích đến, lỗ thịt chỗ sâu kìm lòng không được nhất trận co giãn, gắt gao cắn Lam phụ côn thịt. Nhất bên cạnh Dương Minh cũng thầm nghĩ hay là Nhạc mẫu đại nhân. Cũng tu luyện qua dâm cổ à. Nàng kia thật đã chết rồi sao? Nghĩ đến khả năng Nhạc mẫu đại nhân vẫn sống tại trên đời, Dương Minh cảm thấy nhất trận kích thích. Nói không chừng Nhạc mẫu ở đâu dâm loạn đâu. Lam phụ cảm thấy Lam Lăng kia tiểu huyệt cắn chặt đầu chim của mình, nhất cổ xúc tinh xúc động xông lên đầu, nắm lấy Lam Lăng thon gọn vòng eo, dùng sức lực lượng toàn thân liều mạng khởi xướng cuối cùng xung phong. Ngoài miệng nói, vù vù. Ngươi này huyệt dâm. So với mẹ ngươi còn nhanh. Khoái chết lão tử. Ngày đó mẹ ngươi. Biết được ta đem nàng thua. Nha. Thật là thoải mái. Nội y cũng không mặc. chủ động liền đến nhân gia trong nhà. Ta con mẹ nó lúc ấy còn tại. Nàng liền. Ở trước mặt ta cất nhân gia điệp âm hộ. Dâm đảng đồ đê tiện. Điệp chết ngươi tiểu tử này đồ đê tiện. Sau đó bị người ta. Điệp cao trào. 5-6 lần. Toàn bộ mẹ nó bắn vào bên trong. Điệp. Cấp lão tử cắm sừng. Sau đó. Làm kỹ nữ còn lập đền thờ. Vừa khóc nói là bị ta ép. Phải chết muốn sống. Nha. Cuối cùng nhân liền biến mất. A. À. Đồ đê tiện. Huyệt dâm. Ngươi cái này dẫm đảng kỹ nữ. Ta điệp chết ngươi. Ta điệp chết con gái ngươi a. À. Lam Lăng có chút tin tưởng phụ thân nói thầm nghĩ, chẳng lẽ. Chẳng lẽ mẫu thân cũng tu luyện dâm cổ sao? Nha. Ba ba. Lại dùng lực điệp nữ nhi a. À. Muốn. Muốn tiết ra a. À. Lam phụ cảm giác Lam Lăng kia tiểu huyệt chỗ sâu nhất trận thật lớn hấp lực. Kia cổ tử cung thật to mở ra, Lam phụ dùng sức điệp vào này tử cung chỗ sâu, bị kia hoa tâm gắt gao cắn đầu dương vật, nha. Thật có thể cắn nhân huyệt dâm. Nha. Muốn bắn a. A a. Nữ nhi cũng không được nữa à. Bị thân ba ba điệp chết nữa à. Tiết ra a. Tiết cấp thân ba ba a. Lam Lăng rốt cuộc khống chế không nổi trước đạt tới cao trào, tiểu huyệt nhất trận giật, cuồn cuộn dâm thủy theo hoa tâm chỗ sâu phun ra ngoài. Tưới lên phụ thân quy đầu bên trên, Lam phụ cũng chịu không nổi nữa, a. À. Điệp chết ngươi này. Huyệt dâm. Nha. Bắn a. À. Lão tử bắn chết ngươi. Hô to, dương vật nhất trận run rẩy, tinh dịch như viên đạn nhất vậy, bắn vào Lam Lăng tử cung bức tường phía trên, a. À. Nóng quá. Bỗng chết nữ nhi a. À. Nha. Thân ba ba bắn chết nữ nhi a. À. Cảm giác được kia tinh dịch đánh tại tử cung bức tường phía trên, Lam Lăng lại lần nữa đạt tới cao trào, thân thể yêu kiều nhất trận run rẩy. Nhưng vào lúc này, giống như nhất thiết đều an tĩnh xuống đến, ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang chim hót đều đình chỉ, Lam Lăng chỗ tử cung phát ra vạn đạo quang mang, liền Dương Minh đều bị hào quang đâm vào không mở mắt nổi, Lam phụ kia bắn tới Lam Lăng bên trong thân thể tinh dịch hóa thành từng đợt tiên thiên dương khí. Bị bên trong thân thể dâm cổ hấp thu xong dương tinh dâm cổ hoàn toàn thức tỉnh, nhất cổ đáng sợ năng lượng dao động truyền ra. Không thẹn với viễn cổ thứ nhất dâm cổ, lại có uy thế như vậy sao? Dương Minh lẩm bẩm. Lam Lăng cảm giác được dâm cổ thức tỉnh. Đã tiết hết cảm xúc nàng không biết nên vui hay buồn, thầm nghĩ tai, không nghĩ tới dâm cổ thức tỉnh là như thế này, ta lại bị ba ba điệp đến cao trào. Còn bị nội xuất tại tử cung bên trong. Ô! Mắc cỡ chết. Ba ba cũng đủ đáng thương. Nhiều năm như vậy nhất thẳng lần thụ ủy khuất hiểu sai. Ai? Ta thật không nên như vậy đối với ba ba. Mẹ ngươi chẳng lẽ cũng tu luyện dâm cổ sao? Lúc này Lam Lăng cảm giác được dâm cổ đối với thân thể mình cải tạo hoàn thành, kia tử cung nội dâm cổ. Thế nhưng nhắn dùng ra nhất loại mơ hồ ý chí. Cái gì? Ngươi nói ngươi đói. Lam Lăng đọc đã hiểu loại này âm thanh, đồng thời đối với tử cung nội dâm cổ lại có nhất loại mẫu thân vậy yêu thương. Đừng cấp bách. Mẹ cho ngươi tìm ăn. Thân thể thế nhưng khôi phục thể lực, kia hông phía dưới huyệt dâm ngứa ngáy càng hơn từ trước. Lam phụ lúc này mới khôi phục thần trí, bị lão vương hạ xuân dược cũng đều phóng ra đi ra, nhìn tại dưới chính mình thân thể nữ nhi. Trên giường kia đóa đỏ tươi hoa mai, cảm thụ lấy kia còn bị nữ nhi huyệt dâm gắt gao bao vây dương vật, Lam phụ trong lòng nhất trận không đành lòng. Nữ nhi. Ta. Lam phụ ấp úng mà nói. Lam Lăng bưng kính phụ thân miệng nói. Ba, thực xin lỗi. Mấy năm nay nữ nhi hiểu lầm ngươi, không nghĩ tới mẹ dĩ nhiên là như vậy nữ nhân, từ bỏ chúng ta cha và con gái mặc kệ. Nghe được Lam Lăng nói như vậy, Lam phụ trong lòng từ thê tử sau khi rời đi trước nay chưa từng có trấn an. Ánh mắt lòe ra nước mắt. Lam Lăng lau đi phụ thân khóe mắt nước mắt nói, nam nhi có lệ không dễ rơi, ba ngươi cũng không thể khóc, bởi vì từ hôm nay trở đi. ngươi không chỉ là nữ nhi ba ba, cũng là Lăng Lăng nam nhân nữa nha. Khiến cho Lăng Lăng thay thế mẹ làm vợ của ngươi tử a, nhân gia có thể không thích chính mình nam nhân khóc sướt mướt. A, chúng ta là cha và con gái. Như vậy sao được? Lam phụ lắp bắp đắc đạo. Hừ, phá hư ba ba. Thối lão công, vừa muốn nhân gia thân thể liền nghĩ không chịu trách nhiệm sao? Nhân gia không cho phép. Nói, Lam Lăng ôm phụ thân thân hình, lại lần nữa lay động huyệt dâm khuấy lên phụ thân côn thịt, nghe thấy nữ nhi trên người mùi thơm lạ lùng. Lam phụ cảm giác tinh lực vô cùng, vừa bắn quá tinh dương vật lập tức khôi phục sinh lực, đúng lúc này, khách không mời mà đến lại đến. Cốt lão Lam, nói hay lắm đem nha đầu kia thân xử nữ bán cho ta, ngươi chính mình lại nếm tiên. Lão tử không nên đem bọn ngươi đôi này loạn luân cha và con gái nói cho toàn bộ trong trại nhân. Dương Minh giả trang lão vương nói. A, không muốn a, van cầu ngươi. Lam phụ lập tức hoảng hồn. Không muốn sao? Cũng được, cần ngươi liền trả ta tiền. Nếu không ngươi khiến cho ta cũng nếm thử nha đầu kia mùi vị, hắc hắc, nếu không ngươi chờ vạn cổ phệ tâm mà chết a. Lão vương âm hiểm cười nói. Không muốn a, đây là nữ nhi của ta a. Vốn là bởi vì đánh bạc thua rất nữ nhi chính là nhất khi hồ đồ. Lúc này chính mình phá nữ nhi xử nữ thân thể, càng là không tha đem nữ nhi đưa đến lão vương dưới hông. Ba ba, lão công, nhân gia như thế nào bỏ được cho ngươi vạn cổ phệ tâm mà chết, mẹ có thể vì ngươi làm sự tình. Lăng Lăng cũng có thể làm được. Vương thúc thúc, chỉ cần ngươi thả ta ba ba, Lăng Lăng nên cái gì đều nghe ngươi. Lam Lăng nói. Không muốn a Lăng Lăng, là ba ba vô dụng, là ba ba hại ngươi a. Lam phụ lại cảm động vừa thương tâm. Lại không biết Lam Lăng trong lòng khác nhất cái âm thanh, bảo bối, mẹ cái này cho ngươi tìm ăn. Nguyên lai dâm cổ nhưng lại là cần phải tinh dịch nuôi nấng. Ừ, lúc này mới ngoan thôi. Thúc thúc ta nhưng là không kịp đợi đâu. Nói lão vương liền nhào lên Lam Lăng thân thể yêu kiều. Khi bởi vì Lam phụ cùng Lam Lăng kích tình cương lên dương vật chỉ vào Lam Lăng còn giữ lấy Lam phụ tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp khe thịt phía trên. Hắc hắc, lão Lam mau nhìn, ta muốn điệp con gái ngươi, điệp lão bà ngươi. Lão vương cũng chính là Dương Minh nói. Ba ba, không muốn nhìn, không muốn nhìn, nhân gia mắc cỡ chết rồi. Lam phụ lại như thế nào đều di bất khai ánh mắt, chỉ nghe xì nhất âm thanh. Liền nhìn thấy lão vương dương vật ra được nữ nhi vừa bị phá thân tiểu huyệt bên trong. Nhất bị này dương vật cắm vào, Lam Lăng tâm lý bí ẩn liền đều cởi bỏ, này dương vật điệp chính mình không biết bao nhiêu lần, Lam Lăng quả thực rõ như lòng bàn tay. Đối với trên người lão vương cũng chính là Dương Minh truyền âm nói, nha. Biến thái lão công. Ta biết ngay là ngươi. Ân. Còn thiết kế làm cho người ta ba ba cưỡng gian nhân gia. Nhân gia bị ba ba phá thân. Nha. Ngươi cao hứng a? Trên miệng lại nói, nha. Ba ba. Lão vương dương vật. Cắm đến nhân gia thân thể. Ân. Thật sâu. Lão vương dương vật. Điệp nữ nhi thật thoải mái a. Dương Minh cũng đối với Lam Lăng truyền âm nói, của ta Lăng Lăng tao lão bà, ta này không phải vì giúp ngươi kích hoạt dâm cổ nha, hắc hắc. Bị thân ba ba khai nụ cảm giác như thế nào à? Nhìn Lam phụ rối rắm thần thái, trên miệng cũng phối hợp đạo, lão Lam, ngươi nha đầu kia thật tao. Ô! Kia tiểu huyệt giống như cắn nhân tựa như. Khoái chết lão tử! Nha! Lão tử sống lâu như vậy cũng chưa điệp qua như vậy nộn. Đẹp như vậy âm hộ a. Lam phụ nghe trong lòng chặn hoảng. Nhưng nhìn nữ nhi cùng lão vương dâm diễn lại cảm giác được có chút kích thích, dương vật thế nhưng cứng lên. Lão Lam, ngươi lão già này tinh lực không tệ lắm, dương vật thế nhưng lại cứng rắn, hắc hắc, ngươi nha đầu kia huyệt dâm thật chặt. Nhìn ngươi nhất mặt suy dạng, nha đầu còn không nhanh chóng trình rập ngươi cha ruột. Lão vương nói. Biến thái lão công. Lam Lăng trợn mắt nhìn nhất mắt Dương Minh truyền âm nói. Tiếp theo nâng dậy phụ thân côn thịt phóng tại bên cạnh miệng nói. Làm nữ nhi thật tốt hầu hạ ba ba a. Nói xong cũng nhấc miệng đem côn thịt ăn được miệng bên trong. Này nhất tràng loạn giao không biết giằng co bao lâu, cũng không biết ai cho ai dẫn theo nón xanh, ai địch lão bà của ai, hai người nam nhân chính là đem sở hữu dục vọng toàn bộ phát tiết đến Lam Lăng trên người. Thẳng đến bình minh. Lời mở đầu, có rất nhiều huynh đệ khả năng chưa có xem qua nguyên tác, có một chút xem qua nguyên tác cũng quên mất nhân vật thân phận, về sau mỗi một chương tại bên cạnh trước bổ sung tấu chương xuất hiện nhân vật tư liệu. Mặt khác, gần nhất viết hiệu suất không cao, hoàn toàn là tại sống bằng tiền dành dụng, cũng là rối rắm ở một vấn đề, muốn hay không gia nhập một cái phản diện bốt nhân vật, từ lúc nào gia nhập, thêm vào nguyên tác bên trong ai, không có suy nghĩ kỹ càng. Một mực không nhúc nhích bút, hy vọng đại gia rộng khắp đề ý gặp, nếu như đại gia có quan hệ với Trần Mộng Nghiên mặt khác hai cái hiến thân điều kiện ý nghĩ cũng thỉnh nói cho ta, cảm ơn. Tôn Hồng Quân, Tôn Khiết phụ thân, Đông Hải Tôn gia trưởng môn nhân. Đông Hải thị hắc đạo người cấm lái, dưới gối chỉ có nhất đứa con gái cùng một người cháu Tôn Chí Vĩ, cháu Tôn Chí Vĩ không nên thân, nữ nhi lại ngại vì nữ nhi thân không tốt tiếp quản bang phái, một mực đối tiếp bang nhân sự tình phạm sầu. Phùng Trùng, Tôn Khiết đại học khi bạn trai, bởi vì tiền cùng Tôn Khiết tại cùng một chỗ, sau bị Tôn Khiết thăm dò ra tham tài bản chất cùng hắn chia tay, đạo đến Tôn Khiết không vui nam tử đầu sỏ gây nên. Trương Tân, Dương Minh cao trung tiểu đệ. Quan hệ tốt lắm, trước mắt cùng nữ chủ Trần Mộng Nghiên mập mờ. Trần Phi, nữ nhân vật chính Trần Mộng Nghiên phụ thân, thị cục công an hình cảnh đội trưởng. Kim Hỷ Sâm, Dương Minh cao trung giáo dục chủ nhiệm. Kim Cương, Dương Minh cao trung thể dục lão sư. Yêu thích Triệu Ánh, bài này trung cưỡng gian phá Triệu Ánh xử nữ thân thể. Chính Văn Thuấn Di hồi đến trong trại tạm giam Dương Minh, còn kìm lòng không được trở về chỗ cũ đêm hôm đó cùng Lam Lăng, Lam phụ kích tình. Ân. Không biết có bao nhiêu lâu không sảng khoái như vậy ân ái. Loại cảm giác này thật sự là kỳ quái. Lại chua lại thích. Làm người ta muốn ngừng mà không được đâu. Cũng không biết này lão bà hắn có cái gì không tiến triển đâu này. Hắc hắc. Đang bảo vệ sở nội Dương Minh lần này không có đông chạy tây chạy. Dù sao tại trại tạm giam bên trong thu phục Bảo Tam Lập, Sào Trúc Tề Văn Thụy, Tháp Sắt Địch Lôi đều là sau Dương Minh hắc đạo trung tâm thành viên tổ chức, có thể không thể bỏ qua cơ hội này. Cục cảnh sát phòng thẩm vấn nội. Cái gì? Ngươi thế nhưng nói dối cảnh tình. Hạ Tuyết ngồi ở một bên ra vẻ giật mình nói. Trần đội, này được như thế nào xử lý? Hạ Tuyết dò hỏi bên cạnh Trần Phi nói. Ta cũng không phải cố ý. Nhưng là Vương Chí Đào nói. Nếu như ta không báo cảnh. Hắn tìm người. Tìm người cưỡng gian ta. Ta mới báo cảnh sát. Lâm chỉ vận tọa tại ghế phía trên, tội nghiệp mà nói. Vương Chí Đào. Hừ, lại là Vương gia. Trần đội, nhìn đến kế hoạch của chúng ta phải thực hành rồi. Hạ Tuyết nói. Ân. Dung ta lại suy nghĩ cân nhắc. Tiểu cô nương, dựa theo pháp luật quy định, nói dối cảnh tình là muốn tạm giam xử phạt. Trần Phi nói. Không muốn a, Trần đội trưởng, cầu van xin ngài. Lâm chỉ vận ra vẻ kinh hoảng nói. Ân. Nhìn tại ngươi vẫn là đệ tử, hơn nữa thái độ lương hảo, liền đối với ngươi theo nhẹ xử phạt, cảnh cáo một chút, về sau cũng đã không thể làm cùng loại hành vi rồi. Hơn nữa, nếu như tìm được Vương Chí Đào vu cáo chứng cứ, ngươi phải làm đình làm chứng. Trần Phi nói. Còn không mau cảm ơn Trần đội trưởng, đối với ngươi mở một mặt lưới. Hạ Tuyết nói. Cảm ơn Trần đội trưởng, cảm ơn Trần đội trưởng. Lâm chỉ vận liên tục không ngừng cấp Trần Phi cúi đầu trí tạ. Cặp kia no đủ thỏ ngọc suý lai suý khứ, thật là mê người. Liền trên miệng cảm ơn thì xong rồi à. Thật không có thành ý. Hạ Tuyết làm khó dễ Lâm chỉ vận nói. À. Nhân gia. Nhân gia cũng không có tiền. Trần đội trưởng. Vận nhi chỉ có thân thể. Trần đội trưởng. Ngài nếu không ghét bỏ nói, Lâm chỉ vận nói. Tốt lắm, đừng làm rộn, tiểu hạ, vận nhi đồng học, nhìn ngươi theo ta nữ nhi cũng không sai biệt lắm đại, bảo ta một tiếng Trần thúc thúc là tốt rồi, về sau cần phải tự tôn tự ái. Không muốn phạm sai lầm a. Trần Phi nói, Hạ Tuyết đành phải không ở lên tiếng. Trần thúc thúc yên tâm, vận nhi sẽ không. Lâm chỉ vận cúi đầu. Trần đội. Ta đây sẽ làm Lý Dương Minh ra giam thủ tục, hắn cũng là đệ tử, còn phải đi học. Hạ Tuyết nói. Ân, đi thôi, an ủi một chút hắn, lại bị oan uổng. Tốt, Trần đội ngài trước mau lên, ta cùng Chỉ Vận lại nói vài lời nói. Hạ Tuyết nói. Trần Phi cho rằng Hạ Tuyết muốn cùng Lâm Chỉ Vận nói một chút nữ hài tử căng dặn nói. Gật gật đầu nói, tốt. Liền rời đi phòng thẩm vấn. Tao cô gái, gần nhất chỉ ngươi ép buộc tối vui mừng. Cùng tỷ tỷ nói, lại cùng vài người điệp huyệt rồi hả? Hạ Tuyết đối với Lâm Chỉ Vận nói, à. Nhân gia đâu có đâu. Lâm Chỉ Vận đỏ mặt nói. Không vậy. Không có mới là lạ. Ta nhìn không thể thiếu. Hừ, Chỉ Vận ngươi chính là nhìn thanh thuần, kỳ thật tỷ muội tối tao tối tiện đúng là ngươi. Nên đem ngươi quan đến trong ngục giam. Cho ngươi này huyệt dâm bị cảnh ngục nhóm dọn dẹp một chút, hừ. Nhớ rõ a, lần này kiếm tỷ tỷ một cái nhân tình. Hạ Tuyết nói liền đi ra phòng thẩm vấn, Lâm Chỉ Vận cùng tại bên cạnh sau, nói. Ân, đã biết Hạ Tuyết tỷ tỷ. Tâm lý lại nghĩ. Ngục giam. Cảnh ngục, lại có một chút tính phấn. Dương Minh đi ra trại tạm giam, quay đầu nhìn cái này ngây người hơn 10 ngày địa phương, thầm nghĩ, thiết. Còn không có đợi đủ, bất quá cuối cùng cũng không có phí công đến, thời gian còn sớm trở về trường học a. Cũng không biết mấy ngày nay các lão bà có gì thu hoạch chưa. Liền thuê xe trở lại Tùng Giang Cao Trung, tiến lớp, liền nhìn thấy Trần Mộng Nghiên cùng Trương Tân tại chỗ ngồi của mình phía trên. Trần Mộng Nghiên khuôn mặt hồng hồng, đang tại che miệng cười duyên. Mắt thấu thị vừa nhìn, Trương Tân này sắc tiểu tử, thế nhưng tại lớp bên trong liền đem tay đưa đến Trần Mộng Nghiên đồng phục học sinh váy, đi đến phía trước cùng, Dương Minh, khụ khụ, cố ý ho khan một tiếng, Trương Tân vừa thấy, vội vàng đem tay cầm lấy. Nói, a, đại ca ngươi trở về a, mấy ngày nay đi nơi nào a, ta cùng. Cùng đại tẩu đều nhớ ngươi. Ai, đừng nói nữa, có việc đi ra ngoài một chuyến, hiện tại không sao. Nói, các ngươi như thế nào ngồi vào nhất tọa nữa à? Dương Minh nói. À, là như thế này. Trần Mộng Nghiên nói, mấy ngày nay Trương Tân thành tích nâng cao rất nhanh, Lý lão sư biết là ta phụ đạo, liền đem chúng ta đều đến một cái chỗ ngồi. Trần Mộng Nghiên giải thích. Thôi đi, tiểu lẳng lơ. Ta nhìn ngươi là thuận tiện cấp Trương Tân này sắc tiểu tử chiếm tiện nghi a. Hắc hắc, tại lớp học phía trên liền cấp tiểu tử này móc ép, Mộng Nghiên ngươi có phải hay không nhịn nổi. Dương Minh truyền âm nói. Biến thái lão công, nhân gia nào có. Trần Mộng Nghiên trợn mắt nhìn Dương Minh liếc nhìn một cái truyền âm nói. Tiếp lấy trên miệng nói, Dương Minh, mấy ngày nay ngươi không ở, ngày mai chúng ta sẽ có một cái tứ giáo liên thi. Là Tùng Giang thị các cao trung tại cùng một chỗ thi. Vừa vặn kiểm nghiệm một chút Trương Tân gần nhất học tập tình huống. Hắc hắc, đại ca, mấy ngày nay ngươi không ở, tin hay không lần này thành tích của ta có thể vượt qua ngươi. Trương Tân hiện tại đối với chính mình nhưng là lòng tin 10 phần. Thấp du, xú tiểu tử, đại ca ngươi ta không học tập đều mạnh hơn ngươi. Dương Minh nói. Hắc hắc, vậy chúng ta liền đánh cuộc, tiền cược nha, cứ như vậy. Kiểm tra kết thúc, ba người chúng ta cùng một chỗ liên hoan, thua người phải tự phạt tam chén. Rượu đế nga. Trương Tân giật mình, nói. Thôi đi, tam chén liền tam chén, ai sợ ai, cứ quyết định như vậy. Dương Minh thầm nghĩ, xú tiểu tử, ta nhìn ngươi muốn chơi hoa dạng gì. Ai nha, hai người các ngươi không muốn uống rượu. Trần Mộng Nghiên nói. Lại bị Dương Minh cùng Trương Tân hai người bỏ quên. Không nói với các ngươi rồi, các ngươi tiếp tục vừa rồi a, ta đi ra ngoài một chuyến. Dương Minh nói, liền xoay người rời phòng học, muốn đi văn phòng tìm Triệu Ánh, lại phát hiện Triệu Ánh văn phòng không có người. Mắt thấu thị đảo qua toàn bộ đại lâu, lại đang kim chủ nhậm văn phòng, đang bị cái kia lão sắc lang địch sao. Di, kim cương thế nhưng đã ở. Lại đang. Tại cùng một chỗ địch. Khi nào thì bắt đầu sự tình. Dương Minh có chút buồn bực Triệu Ánh chưa cùng mình nói qua đã bị Kim Cương cùng Kim chủ nhậm 3P rồi. Nhưng cũng không có để ý, bởi vì trước mắt dâm diễn làm hắn quá hưng phấn. Triệu Ánh vểnh mông bị trói ở tại một trận ghế phía trên người không được mảnh vải, Kim chủ nhậm nâng lấy bụng lớn, dương vật tại Triệu Oánh huyệt dâm bên trong quất cắm. Kim Cương cũng không nhàn rỗi, dùng đại dương vật địch Triệu Oánh miệng nhỏ, đỉnh Triệu Oánh mắt trợn trắng, hai người một bên địch còn vừa mắng, ngươi cái này huyệt dâm đồ đê tiện, còn ly gián chú cháu chúng ta quan hệ. Hừ, cho các ngươi biết chú cháu chúng ta lợi hại. Vù vù, địch chết ngươi này huyệt dâm. A, Oánh Oánh, Oánh Oánh sai rồi a, van cầu các ngươi, nha, tha cho ta đi. Ân. Triệu Oánh miệng ngậm Kim Cương dương vật hàm hồ mà nói. Điệp. Như thế nào cho ngươi xưng hô chúng ta? Con mẹ nó ngươi còn tự xưng Oánh Oánh. Ma túy. Lại mẹ nó giao thoa. Điệp. Kim Cương nói. Ô ô. Chủ nhân. Oánh Oánh. Oánh Oánh chó mẹ sai rồi. Ân. Cầu ba ba chủ nhân. Còn có. Chủ nhân. Buông tha chó mẹ a. Nha. Triệu Oánh một bên cầu xin, một bên thân thể lại không ngăn được khoái cảm. Buông tha ngươi. Hừ. Tưởng đẹp. Đem chú cháu chúng ta đùa giỡn xoay quanh. Đem ngươi cất mỹ. Hô. Ngươi này tiểu lẳng lơ. Chính là thèm địch. Nha. Này huyệt dâm thật sự sảng khoái. Nói cho ngươi. Về sau. Con mẹ nó ngươi gì cũng phải nghe ta đấy. Kim Hỷ Sâm nói. Ô ô. Ba ba chủ nhân. Nữ nhi chó mẹ. Ân. Cũng không dám nữa. Nữ nhi chó mẹ. Nha. Cái gì đều nghe ba ba chủ nhân đó a. Ân. Nha. Nữ nhi chó mẹ. Lại. Lại muốn tới a. A, bị người khác dạy dỗ thành chó mẹ Triệu Oánh thân thể hết sức mẫn cảm. Thân thể yêu kiều chấn động run rẩy, lại một lần nữa đạt tới cao trào. Vù vù. Ngươi tiểu huyệt. Kẹp chết ba ba. Nha. Ta cũng muốn bắn. Bắn a. Kim Hỷ Sâm liều mạng lay động đại eo to, dương vật dùng sức điệp làm Triệu Oánh tiểu huyệt. Mỗi một cái đều xâm nhập hoa tâm. Trứng đánh vào Triệu Oánh mông, ba ba, vang lên, dương vật chọi vào Triệu Oánh huyệt dâm chỗ sâu nhất, to mọng thân hình một trận run rẩy, bắn ra tinh dịch. A. Ba ba chủ nhân. Nha. Bỗng chết nữ nhi a. A. Lại. Lại bắn tới chó mẹ tử cung. Muốn. Ân. Muốn mang thai a. Triệu Oánh bị địch thích đến cực đến, lớn tiếng rên rỉ nói. Thúc thúc. Ngươi làm cái này lẳng lơ dùng miệng nhỏ cho ngươi thanh lý. Để ta điệp điệp lẳng lơ chó mẹ tiểu nộn huyệt. Kim Cương nói xong, liền tiếp nhận Kim Hỷ Sâm vị trí, dương vật tại Triệu Oánh vừa mới cao trào quá tiểu huyệt phía trên cọ nhất cọ, xì một tiếng, liền điệp vào Triệu Oánh tiểu huyệt. A. Chủ nhân. Ngươi tại sao lại điệp? Điệp chó mẹ a. Nha. Chủ nhân dương vật. Thật lớn. Địch chó mẹ thật thoải mái a. Vừa mới cao trào quá âm đạo càng thêm mẫn cảm, bị Kim Cương nhất địch, Triệu Oánh liền lại giống như đói đầu nhập vào đi vào. Nha. Ngươi này huyệt dâm. Vừa mềm lại trượt. Kẹp lão tử dương vật khoái chết. Nha. Sớm biết rằng ngươi này đồ đê tiện như vậy tao. Ân. Đã sớm địch ngươi a. Kim Cương đỡ lấy Triệu Oánh eo nhỏ. Cúi đầu nhìn dương vật không ngừng xuất nhập Triệu Oánh kia ướt át huyệt dâm. Nha! Chó mẹ! Chó mẹ cũng đã sớm nghỉ. Ân! Muốn cho chủ nhân điệp a. Ân! Bị chủ nhân điệp. Chó mẹ! Thật thoải mái a. Chủ nhân lại dùng lực. Ân! Điệp chết chó mẹ a. Nha! Triệu Oánh tao tính lại nổi lên, miệng cũng không có nhàn rỗi. Dùng đầu lưỡi liếm Kim Hỷ Sâm kia vừa mới địch qua chính mình xuất tinh côn thịt. Cẩn thận dọn dẹp kia quy đầu, sau đó đem toàn bộ dương vật đều chứa đến trong miệng, đầu lưỡi qua lại tao làm, khỏa này dương vật, Kim chủ nhậm kìm lòng không được phát ra, hai dự một tiếng rên rỉ, nha. Ngươi con lẳng lơ này miệng nhỏ thật sự là thoải mái. Đúng. Lại liếm đầu dương vật. Hô. Thật sự sảng khoái. Triệu Oánh vừa nghe càng là ra sức liếm. Kim Cương một bên đại lực địch Triệu Oánh tiểu huyệt, vừa nói, đó cũng không. Này chó mẹ, vô luận là huyệt dâm vẫn là miệng nhỏ. Vậy cũng là cực phẩm a. Nha. Thật chặt. Cũng không biết này lỗ đít nhỏ xá dạng. Ân. Điệp chết ngươi. Đừng cấp bách. Ân. Con lẳng lơ này. Hiện tại chính là ta hai người chó mẹ. Nghĩ khi nào điệp đều được. Đúng rồi. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Lẳng lơ. Hướng về camera chiếu vào cái này niệm. Nói Kim Hỷ Sâm không biết theo bên trong thế nào lấy ra một trang giấy. Sau đó nhấc lên camera hướng về Triệu Ánh. Nha. Ba ba chủ nhân. Đây là. Ân. Đây là cái gì? À. Tình nô bán mình hiệp nghị. Này. Này. Ta không thể ký a. Nha. Thật thoải mái. Lại dùng lực điệp. Triệu Ánh nói. Hừ. Còn dám cự tuyệt. Có tin ta hay không đem ngươi dâm đảng dạng phóng cấp toàn trường đệ tử nhìn. Kim Hỷ Sâm uy hiếp được. A. Không muốn a. Không muốn a. Nha. Hừ. Vậy hãy nhanh niệm. Triệu Ánh không có cách nào, chỉ có chiếu vào ngẩng đầu hướng về camera niệm đến. Ta. Ân. Triệu Ánh. Là một tên dâm đảng nữ nhân giáo sư. Nha. Ta tự nguyện. Ân. Tự nguyện trở thành Kim Hỷ Sâm. Cùng Kim Cương tính nô lệ. Nha. Điệp chó mẹ thật là thoải mái. Một bên Kim Cương điệp này huyệt dâm, một bên tiếp tục niệm. Ân. Thân là nhị vị chủ nhân. Tính nô lệ. Ta có như sau nghĩa vụ. Nha. Thứ nhất. Ta Triệu Ánh toàn bộ thể xác tinh thần. Ân. Đều là chủ nhân. Phục tùng. Phục tùng chủ nhân sở hữu. Sở hữu mệnh lệnh. Hô. Thứ hai. Muốn hiệp trợ. Hiệp trợ chủ nhân. Ân. Ngũ trường học khác nữ học sinh. Nữ lão sư. Nha. Đệ tam. Nha. Chó mẹ niệm xong. Chủ nhân. A. Chó mẹ lại muốn tới A. Cao trào A, niệm ước chừng có mười mấy phút, Triệu Ánh cố nhịn khoái cảm, cuối cùng niệm xong. Cũng chịu không nổi nữa, mông khống chế không nổi về phía sau lay động, chủ động khấy lấy Kim Cương dương vật, hoa tâm một trận co lại, phun ra đại lượng dâm thủy, Triệu Ánh lại một lần nữa đạt tới cao trào. A. Ngươi con lẳng lơ này. Thật nhiều thủy. Vù vù. Điệp chết ngươi, điệp chết ngươi. A. Ta cũng bắn. Bắn chết ngươi cái này lẳng lơ chó mẹ a. Bị dâm thủy gặp một chút, Kim Cương cũng chịu đựng không nổi, đại lực điệp này Triệu Ánh, hai người một cái về phía trước một cái về phía sau. Dương vật cùng huyệt dâm phối hợp thiên y vô phùng, đồng thời đạt được đến đỉnh phong. Đồng thời xuất tinh còn có ở ngoài cửa nhìn trộm Dương Minh, nhìn Triệu Ánh bị nhị kim chà đạp lại thích không được bộ dạng, Dương Minh nhịn không được chính mình tuốt một phát. Thầm nghĩ, Quánh Quánh lão bà thật sự là tao, giấu giếm ta hãy cùng bọn hắn chơi 3P, hắc hắc, bất quá thật đúng là kích thích a, lần tới thật tốt hỏi một chút Quánh Quánh lão bà, làm sao lại làm hai cái này sắc lang cấp bắt đầu nữa nha. Nghĩ, Dương Minh không lại nhìn trộm ba người dâm diễn, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Ân, đi đâu đây, về lớp học. Dương Minh thầm nghĩ, mắt thấu thị vừa nhìn, Trần Mộng Nghiên cùng Trương Tân còn tại đằng kia mập mờ. Không có gì thực tế tiến triển. Quên đi. Không quay về rồi, ta trở về, Trương Tân tiểu tử kia còn không dám giải Mộng Nghiên tiện nghi, Mộng Nghiên còn không theo ta sinh khí a. Ân, kia đi đâu đây? Quên đi, đã lâu không về nhà, về nhà ban mẹ giọng thân thể, không nghĩ tới mẹ lúc còn trẻ xinh đẹp như vậy. Lão ba thật là có phúc, hắc hắc. Nghĩ, Dương Minh liền về nhà. Gần nhất Dương Minh cơ bản không còn thế giới tinh thần cùng chúng kiều thê nhóm nói chuyện, chúng nữ cũng rất kỳ quái hỏi hắn vì sao, Dương Minh nói, cái gì đều biết, trò chơi kia liền không có ý nghĩa. Bởi vậy, Dương Minh đối với chúng nữ hướng đi hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Nhưng vào lúc này, Đông Hải thị nội. Đông Hải Tôn gia Trang Hồng Quân thư phòng bên trong, Tôn Khiết đang ngồi ở phụ thân Tôn Hồng Quân đối diện, Tôn Khiết Kim Thiên mặc một kiện màu đen thấp ngực cổ áo hình chữ V tiểu tây trang. Lộ ra hơn phân nửa trắng nõn vú, cặp kia no đủ vật ân huệ bài trừ một đạo thật sâu sự nghiệp tuyến, to lớn cao thẳng núi đôi đem quần áo đẩy lên chật căng, không hổ là Dương Minh lão bà ra bên trong danh vú to. Có ít nhất dê cúp, tựa như hai cái đại đu đủ treo ở trước ngực, khỏi phải nói có bao nhiêu mê người. Hạ thân một đầu cực ngắn váy ôm mông, hai chân tréo ngoảy đáy quần xuân quang như ẩn như hiện, dù là nhìn quen mỹ nữ Tôn Hồng Quân tâm lý cũng không khỏi không cảm thán nữ nhi mình quả thực chính là nhất trời sinh gợi cảm vưu vật. Ánh mắt thường thường thổi qua nữ nhi trên người mẫn cảm bộ vị. Tôn Khiết tự nhiên cảm ứng được phụ thân ánh mắt, lại không thể không biết thẹn thùng, ngược lại đỉnh trực vòng eo, làm cặp kia phong càng thêm đột hiển, nói tiếp, ba ba, ta nghĩ đón ngài ban. Quản lý ban phái. Tôn Khiết nói vô cùng trực tiếp, cũng không có quá nhiều uyển chuyển, xem như trong nhà con gái một, Tôn Khiết cũng biết phụ thân khúc mắc. Tiểu Khiết, ba ba biết ngươi tính cách cường thế kiêu ngạo nam tử, ta tại đây hắc đạo mạc ba cũng đã hơn 30 năm. Bây giờ cũng đã mệt mỏi, cũng nghĩ sớm một chút có người nhận ca, nhưng là, ngươi có biết một cái nữ nhân nghĩ tại hắc đạo trà trộn có bao nhiêu nan sao? Ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tìm một cái tốt quy túc, không muốn chuyến nước đục này. Tìm một cái khả tạo chi tài quản lý nhà chúng ta sản nghiệp. Tôn Hồng Quân đau lòng nữ nhi không muốn để cho Tôn Khiết thừa nhận cực khổ, cái này không phải là một cái nữ nhân hẳn là thừa nhận. Ba ba, ngươi cũng biết cái kia phùng trùng sự tình. Ta đối với nam nhân thật sự là không có tin tưởng, hơn nữa hiện tại nam nhân cái kia không phải là nghĩ tiền của ngươi tài sắc đẹp của ngươi, lại nào có thành thực thực lòng. Nếu chiêu tiến đến nhất một bạch nhãn lang, sợ lại phản cắn chúng ta một ngụm. Khi đó có thể liền không kịp. Tôn Khiết nói, giảng sát thực thực cũng là tình hình thực tế, lúc trước nếu không là Dương Minh thế lực càng hơn Tôn Hồng Quân, Tôn Khiết chính mình lại tình căn thâm chủng, Tôn Hồng Quân cũng sẽ không yên tâm đem nữ nhi cùng sản nghiệp giao cho Dương Minh. Ai? Tiểu Khiết ngươi nói cũng chính là ta lo lắng đó a. Tôn Hồng Quân có chút đau đầu sờ trán. Tôn Khiết nói tiếp, chí vĩ tiểu tử kia hiện tại quả là không thành thục, hoàn khố như một cái tiểu hài tử, căn bản trông cậy vào không lên. Ta không thể nhìn ba ba ngươi vất vả dốc sức làm cả đời sản nghiệp bởi vì nối nghiệp không người một ngày thiên suy sụp, hơn nữa nếu như chúng ta sụp đổ lời nói, có lẽ liền tính danh đều khó khăn bảo a, cho nên, cái này gánh nặng phải từ ta đến khiêng. Tôn Khiết nói có lý có cứ, chém đinh chặt sắt, những câu đánh tại Tôn Hồng Quân tâm lý, này lại làm sao không phải là hắn lo lắng đây này, hắc đạo thượng không biết đắc tội bao nhiêu kẻ thù, một khi suy sụp, không biết có bao nhiêu người muốn cắn chính mình một miếng thịt. Nhìn cường thế nữ nhi, tâm lý chậm rãi có chút dao động. Tiểu Khiết ngươi nói đúng, nhưng là hắc đạo thượng tinh phong huyết vũ ngươi lừa ta gạt, ta thật sự lo lắng an toàn của ngươi a. Tôn Hồng Quân nói, Tôn Khiết khóe miệng tạo nên một tia tự tin mỉm cười. Thầm nghĩ, lão ba a, ngươi là không biết nữ nhi hiện tại thân thủ a, có thể làm gì được của ta lại có mấy người đâu này. Bày ra nhất chút thủ đoạn a, bằng không lão ba lo lắng đâu. Trên miệng nói, ba ba, ngươi đây không cần lo lắng. Nữ nhi từ trước đến nay cũng không có đem thân thủ rơi xuống, không tin ngươi nhìn. Nói biến ma thuật vậy nhanh chóng lấy ra nhất ngọn phi đao, chỉ nghe sư một tiếng, phi đao theo tiếng mà ra, đính tại bức tường thượng nhân vật bức họa ánh mắt bên trên. Liền bức tường thể đều bị đao đâm xuyên qua ba phần, tính là Tôn Hồng Quân gặp cao thủ như lông trâu, khá vậy theo chưa thấy qua như vậy phi đao. Này độ chính xác cùng lực đạo cũng làm cho nhân kinh ngạc thán phục, nói, này, này, Tiểu Khiết ngươi là như thế nào luyện thành? Ai? Ngươi đã có như vậy thủ đoạn. Ba ba cũng yên tâm rất nhiều. Tâm lý đối với nữ nhi thân thủ không còn lo lắng, nói tiếp, Tiểu Khiết, ngươi phải nhớ kỹ, hắc đạo không phải là chỉ có thân thủ là được, trọng yếu tay vẫn đoạn, ai, ba ba đồng ý ngươi tiếp quản ban phái rồi. Chỉ hy vọng ngươi tương lai sẽ không hối hận. Yên tâm đi ba ba, ta nhất định làm được tốt nhất. Tôn Khiết nói. Vậy được rồi, bất quá nếu như ngươi trực tiếp tiếp quản nói rất khó phục chúng, ngươi cần phải lớp của mình để cùng danh vọng. Bằng không ban phái những cái này lão nhân phải không duy trì ngươi, ân. Tôn Hồng Quân chỉ hơi trầm ngâm, nói tiếp, bây giờ tỉnh nội chỉ có Tùng Giang thị rắn mất đầu, khuyết thiếu một cái trưởng khống giả. nếu như ngươi có thể bắt Tùng Giang thị. Bực này công lao tự nhiên có thể kẻ dưới phục tùng, hơn nữa cũng lớn đại phát triển bang phái, phái ta 50 tiểu đệ cho ngươi, tiền tài ta cũng hoàn toàn duy trì, ngươi đi Tùng Giang tự do phát triển a. Tôn Khiết vừa nghe trong lòng vui vẻ. Khóe miệng tạo nên một tia mỉm cười mê người nói, đa tạ ba ba, ta không muốn 50 nhân nhiều như vậy, ta chỉ muốn 20 nhân thì tốt, bất quá này 20 nhân ta muốn chính mình chọn, ngày mai ta đem danh sách giao cho ba ba. Nói xong liền đứng dậy ly khai thư phòng. Tôn Hồng Quân nhìn nữ nhi hưng phấn cao hứng biểu cảm, trong lòng thở dài, nữ nhi a, hắc đạo cũng không là có thân thủ là được, chân chính hắc đạo so ngươi tưởng tượng không biết dơ bẩn bao nhiêu. Cho dù có ta, xem như nữ nhân ngươi cũng phải bỏ ra khó có thể thừa nhận đại giới, ai? Hy vọng ngươi tương lai sẽ không oán hận ta chứ. Mà lúc này Tôn Khiết đã đi tới đi đến bang phái tổng bộ lộ phía trên. Ân. Ta nên như thế nào chọn lựa đâu? Dương Vật cực kỳ phải, ân. Không riêng đại. Còn phải kéo dài. Thân thủ cái gì không sao cả. Tôn Khiết tọa tại xe bên trong tùy ý nghĩ. Một lát sau liền đến tổng bộ, đại sảnh chỉnh tề ngay ngắn đứng lấy một đám tiểu đệ, loáng thoáng nghe được có thảo luận tiếng. Nghe nói lần này là đại tiểu thư muốn chọn người đi Tùng Giang, đại tiểu thư kia dáng người. Kia vú sữa. Nghĩ nghĩ liền chảy nước miếng. Đừng nói nữa, đại tiểu thư đến rồi. Tôn Khiết tinh thần lực đảo qua liền nhìn thấy nói chuyện hai tên nam tử. Trong này một cái sắc mắt khiếp, 20 tuổi tầm đó. Gương mặt vô lại tướng, nhiễm một đầu hoàng mao, cà lơ phất phơ đứng lấy, mà một cái khác dĩ nhiên là một thứ đại khái 12-13 tuổi thiếu niên, gương mặt non nớt. Nhìn tựa như cái nghe lời hảo hài tử. Các tiểu đệ nhìn đến Tôn Khiết đến, đều lập tức cấm âm thanh, đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, sở hữu ánh mắt đều dừng ở Tôn Khiết trên người, kia cặp vú lớn tử cùng mông cong tuyệt đối là ánh mắt trọng điểm chiếu cố bộ vị. Khi liên tiếp tiếng nuốt nước bọt tại an tĩnh đại sảnh là rõ ràng như vậy. Tôn Khiết không quan tâm các tiểu đệ sắc mắt khiếp ánh mắt, lập tức đi hướng trên đài, nói, đại gia cũng đều nghe nói, ta muốn chọn 20 cá nhân đi với ta Tùng Giang phát triển thế lực. Nếu như thành công nắm giữ Tùng Giang, vậy các ngươi chính là nguyên lão, là công thần, tiền tài mỹ nữ hưởng dụng không hết, cũng có các ngươi không tưởng được chỗ tốt, nhưng là, ta đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu, thì phải là trung thành. Tuyệt đối trung thành, này 20 nhân phải hoàn toàn nghe theo của ta điều phối, không cho phép có một chút ít ngỗ nghịch, có thể làm được sao? Có thể. Nghĩ nghĩ theo lấy đại tiểu thư làm việc, còn có thể tiền cùng nữ nhân, những tên côn đồ cắt ké tự nhiên vui lòng. Vậy thì tốt, chúng ta trước muốn tiến hành kiểm tra sức khỏe, sàng lọc ra các ngươi trong này 50 nhân tiến vào thứ hai luân. Nói xong, Tôn Khiết vung tay lên. Mười mấy cái kiểm tra sức khỏe sư liền tản ra tổ chức kiểm tra sức khỏe. Tôn Khiết ngồi tại trên sofa, thầm nghĩ, này nhất luân trước tuyển ra trong này 50 thân thể cường tráng, dương vật lớn nhất. Một giờ về sau, 50 nhân liền tuyển đi ra, chỉnh tề đứng ở Tôn Khiết phía sau, cái kia 12-13 tuổi thiếu niên trở nên xuất hiện. Tôn Khiết đứng lên nói, không có bị chọn trúng người thật đáng tiếc, bởi vì ta chỉ muốn xuất sắc nhất người mới. Chỉ có đằng sau ta 50 người mới có thể tiến vào thứ hai luân, đại gia cũng không nên nản chí, về sau còn có khả năng có cơ hội như vậy. Đại gia trở về nhiều rèn luyện thân thể, lần sau còn có cơ hội, đại gia tăng a. Nói xong liền xoay người rời đi đại sảnh. 50 tiểu đệ hai mặt nhìn nhau đi theo Tôn Khiết đi đến một cái ước chừng có 200 thước vuông đại trong phòng. Cái này trong phòng đương trung gian là một tấm ước chừng có 10 thước khoang giường lớn. Bốn phía đều trang bị đầy đủ gương, hơi lộ ra trống trải, rõ ràng cho thấy còn không có trang hoàng hoàn tất. Tôn Khiết xoay người nhấc mông ngồi ở trên giường. Cặp kia đầy đặn vú to một trận vi run rẩy, nhìn chúng tiểu đệ nhiệt huyết sôi trào. Tốt lắm, các ngươi đều tiến vào thứ hai luân, cũng là nhất cuối cùng luân, ta muốn theo các ngươi 50 nhân chọn lựa 20 người, lần này ta muốn đích thân chọn lựa. Đầu tiên, trước cởi hết quần, lộ ra dương vật của các ngươi. Chúng tiểu đệ trong lòng không hiểu, bất quá tên côn đồ nào có người tốt, tại vưu vật như thế trước mặt lộ ra hạ thân sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy kích thích, nhao nhao đều bỏ đi quần. Lộ ra dương vật, đại đa số nhân dương vật đều đã rục rịch, chỉ có tên kia 12-13 tuổi thiếu niên đỏ mặt che lấy dương vật. Tôn Khiết đã sớm chú ý tới thiếu niên này, không nghĩ tới như vậy nho nhỏ tuổi thế nhưng liền tiến vào thứ hai luân. Khi được là bực nào thiên phú dị bẩm, đối với hắn càng là chú ý, lúc này nhìn thiếu niên này thẹn thùng nói, ngươi tên là gì à? Hồi. Hồi đại tiểu thư. Ta gọi tiểu quai. Thiếu niên run run rẩy rẩy mà nói. Tiểu quai đúng không? Nghĩ làm việc cho ta sao? Nghĩ. Nghĩ. Nha. Vậy ngoan ngoãn làm ta nhìn ngươi một chút dương vật. Tôn Khiết nửa là mệnh lệnh nửa là dịu dàng mà nói. Thiếu niên nghe vậy, đỏ mặt chậm rãi đưa tay di dời, lộ ra cây dương vật kia, nhìn đến căn này dương vật. Tôn Khiết kìm lòng không được nuốt ngụm nước miếng, thầm nghĩ, này. Này không phải đứa nhỏ dương vật a. Ước chừng có 20 phân. Hơn nữa thế nhưng tinh khiết không tì vết. Kia màu hồng phấn quy đầu. Này dương vật thật sự là lại hùng tráng vừa đáng yêu a. Tôn Khiết lại cũng không thể một mực nhìn chằm chằm một người nhìn, nhìn các tiểu đệ đều đã cương lên dương vật, nói, tốt lắm, phản ứng của các ngươi thực để ta vừa lòng, hiện tại bắt đầu thủ dâm, xuất tinh trễ nhất 20 người mới có thể lưu lại. Nhớ kỹ, thủ dâm không thể nhàn hạ, nếu không, đừng trách ta thiến ngươi. Nói xong liền ngồi xuống quan sát 50 nhân thủ dâm. 50 đạo ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm chính mình, Tôn Khiết cũng có một chút không thích ứng. Cả người có chút khô nóng. Tiểu huyệt cũng có một chút ngứa, thầm nghĩ, nha. Không được. Vẫn phải nhịn một hồi. Còn có 30 nhân phải rời khỏi mới được. Tôn Khiết cảm giác loại này chịu đựng có chút sống một ngày bằng một năm, qua ước chừng có 10 phút mới có thứ một tiểu đệ bắn ra tinh dịch. Lục tục chết chống lấy tiểu đệ cũng không nhịn được tiết ra tinh, nhìn trắng bóng tinh dịch, Tôn Khiết nghe thấy kia đặc hữu mùi vị, càng ngày càng động tình. Sắc mặt ửng hồng, tiểu huyệt tiết ra ồ ồ dâm thủy. Mà đã xuất tinh tiểu đệ. Không ở 20 danh lấy nội đều bị chuyên gia mang ra khỏi gian phòng, đều là ủ rũ. Qua một giờ, ở đây chỉ còn lại có 3 người không có xuất tinh, làm Tôn Khiết không nghĩ đến chính là, trong này một cái dĩ nhiên là thiếu niên tiểu quai. Mà một người khác là một tên hơn 30 tuổi đại hán, dáng người to lớn, dương vật cũng gần 20cm, thô to dị thường. Hiện đầy gân xanh, một tên cuối cùng dĩ nhiên là một cái cốt xấu như sài, tướng mạo đáng khinh thanh niên, khó có thể tưởng tượng thế nhưng cũng có như thế cự vật. Ba người đều đã tuốt đến tình thâm chỗ, tốc độ tay mau đến cực hạn, Tôn Khiết nhìn hai người cuối cùng so đấu cũng là kích động dị thường, hô hấp dồn dập, nói, mau, mau, ân, tiền tam danh đều có đặc biệt khen thưởng, nha. Tôn Khiết đã kìm lòng không được bắt tay sờ lên chính mình vú sữa. Dùng sức vuốt ve vân ve. Nhìn đại tiểu thư tự sờ, ba người càng thêm phấn khích, đại hán kia thế nhưng trước hết bắn ra tinh dịch, từng dòng lớn tinh dịch bắn ước chừng có nửa thước xa, gầy yếu thanh niên cũng chịu đựng không nổi, phun bắn ra. Cũng chỉ còn lại có cuối cùng thiếu niên tiểu quai, đỏ mặt còn tại dùng sức bốc dương vật, lại qua sau một lúc lâu, mới bắn ra tinh dịch. Khi tinh dịch thế nhưng bắn có một mễ xa, vài giọt tinh dịch đều bắn tới Tôn Khiết tất chân đẹp bên trên. Tôn Khiết dùng ngón tay cọ rơi trên chân tinh dịch, dùng đầu lưỡi liếm liếm nói, ân. Mùi vị không tệ. Nha. Các ngươi tốt lắm. Rất tốt. Ta không có nhìn lầm các ngươi. Từ hôm nay trở đi các ngươi chính là ta Tôn Khiết người rồi, về sau liền kêu ta nữ vương a. Bất quá, ta nói xấu nói trước. Các ngươi nhất định phải tuyệt đối với ta trung thành, các ngươi đối tượng thần phục chỉ là của ta, cha ta Tôn Hồng Quân cũng không thể mệnh lệnh các ngươi, nếu như phát hiện các ngươi ăn cây táo, rào cây sung. Ta cho các ngươi sống không bằng chết. Tôn Khiết gương mặt sát khí nói, đồng thời tinh thần uy áp không chút nào giữ lại phóng thích, ở đây 20 tên côn đồ cảm giác một loại gặp được thiên địch sợ hãi cảm giác, giống như trước mặt đại tiểu thư động ngón tay có thể lấy tính mạng của mình. Tại đây uy áp phía dưới, tất cả đều tiêu trừ nhị tâm, toàn thể một gối quỳ xuống chỉnh tề nói, tuân mệnh nữ vương. Tốt lắm, đứng lên đi. Nhớ rõ, đối với ta Tôn Khiết trung thành người, ta cho hắn toàn bộ, vừa rồi tiền tam danh nhân phía trên đến tiếp nhận ban thưởng a. Ba người đi đến Tôn Khiết bên người, Tôn Khiết đối với nam tử gầy yếu nói, ân. Ta mặc kệ ngươi tên gì, từ hôm nay trở đi ngươi liền kêu khỉ ốm. Khỉ ống ngươi nằm vật xuống trên giường đi, hai tay đem chân chuyển mở, lộ ra dương vật. hôm nay nữ vương khiến cho ngươi cảm thụ một chút cái gì là khẩu kỹ. Nam tử gầy yếu, cũng chính là khỉ ốm theo lời nằm xuống dưới. Đúng, chính là như vậy. Tiểu quai ngươi, nằm ở này. Hôm nay nữ vương tiểu huyệt là của ngươi. Thiếu niên tiểu quai nghe vậy nhu thuận nâng lấy đại dương vật nằm xuống dưới, Tôn Khiết vừa thấy thiếu niên này liền có một chút tình dục bừng bừng phấn chấn, tiếp lấy liền ngồi ở tiểu quai trên người, vén lên váy ngắn, lộ ra chân không huyệt dâm. Ngồi ở tiểu quai dương vật phía trên. Đúng. Tráng hán ngươi. Từ hôm nay trở đi ngươi liền kêu tráng bò. Nữ vương lỗ đích hôm nay là của ngươi. Tráng bò nghe vậy lập tức cực kỳ hứng thú chạy đến Tôn Khiết phía sau, dùng dương vật chĩa vào Tôn Khiết xử nữ hoa cúc bên trên. Không ngừng cọ sát. Ân. Nghịch ngợm. Ta Tôn Khiết nói cho các ngươi biết. Hôm nay sở dĩ chọn các ngươi liền là vì các ngươi dương vật đại dương vật cứng rắn. Theo lấy ta lăn lộn, dương vật lớn nhỏ cùng kéo dài mới là đệ nhất vị. Nha. Nhẹ chút đỉnh. Tên thứ nhất. Tiểu quai. Ân. Nữ vương xử nữ tiểu huyệt liền ban cho ngươi phá thân. Tên thứ hai. Tráng bò. Nha. Nữ vương xử nữ lỗ đích liền thưởng cho ngươi. Tên thứ ba. Khỉ ốm. Của ta xử nữ miệng liền ban cho ngươi. Nha. Theo ta Tôn Khiết làm. Ta mình cũng có thể ban cho các ngươi địch. Tiền tài sắc đẹp. Cũng không có khả năng thiếu. A, nói, Tôn Khiết kiều đồng xuống phía dưới ngồi xuống, liền đem tiểu quai côn thịt nuốt đến huyệt dâm bên trong. Nha. Tiểu quai. Thật lớn dương vật. Ân. Trướng chết ta. Tráng bò. Ngươi cũng. A ha. Điệp nữ vương. Nữ vương lỗ đít, Tôn Khiết nói hai tay đẩy ra mông bán, lộ ra kia màu hồng phấn mềm mại hoa cúc. Tráng bò vừa nghe, lập tức khẩn cấp không chờ được thúc một cái eo to. Dương vật nhắm ngay Tôn Khiết kia xử nữ nộn gian, liền chen vào Tôn Khiết lỗ đít bên trong. Nha! Ngươi cái này! Ngươi cái này mãn hán! Chậm một chút điệp a! Ân! Thật lớn! Đến đây đi! Khỉ ốm! Hai cây dương vật phân biệt địch tiểu huyệt cùng lỗ đít. Tôn Khiết từ trước đến nay chưa từng nếm thử loại cảm giác này, nha. Bị hai cây. Hai cây dương vật đồng thời địch. Địch tiểu huyệt cùng lỗ đít. Ân. Chính là loại cảm giác này à. A. À. Tốt trướng. Tốt phong phú a. À. Lại đến a. À. Nữ vương lỗ đít. Thật chặt a. À. Kẹp chết ta. Nha. Tráng bò rên rỉ nói. Tôn Khiết không có trả lời, nhìn khỉ ốm đó cùng dáng người kém xa dương vật, liếm môi một cái, đôi môi mềm mại một tấm liền đem kia côn thịt nuốt đến miệng bên trong. Ân. Đây cũng là xa lạ nam nhân côn thịt à. Nha. Tốt thô thật lớn. Thật là nặng mùi vị a. À. Nha. Lỗ đít cùng tiểu huyệt. Cũng thật sướng. Nha. Chơi như vậy làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng như vậy thích a? Khỉ ốm, nha. Một tiếng rên rỉ, nữ vương miệng. Liếm dương vật. Thật thích a. Nha. Tam căn dương vật đồng thời cắm vào bên trong thân thể, Tôn Khiết khoái cảm như thủy triều, hoa tâm trung không ngừng tiết ra dâm dịch, ngứa ngáy khó nhịn, Tôn Khiết dùng sức bày ra kiều đồn, đem tiểu quai kia trắng nõn dương vật tại trong huyệt dâm nuốt vào phun ra. Tuyết trắng mông thịt cùng tiểu quai đùi chạm vào nhau phát ra ba ba tiếng vang. Nha! Nữ vương! Tiểu quai thật thoải mái. Ân! Tiểu quai nhắm mắt rên rỉ, tuổi nhỏ hắn còn không biết như thế nào khiêu khích nữ nhân. Phía sau tráng bò phối hợp Tôn Khiết địch tiết tấu không ngừng đem dương vật tại Tôn Khiết kia chặt khít hoa cúc huyệt nội sâu sắc dễ hiểu. Bàn tay to càng là nắm lên Tôn Khiết kia dê cúc vú to. Nhu ngực kia đã cương lên hồng nhạt sắc đầu vú. Nha. Tráng bò. Ngươi gia hỏa kia. Ân. Lại bóp nữ vương vú sữa. Nha. Bóp vỡ các nàng. Ân. Tiểu quai ngươi. Điệp nữ vương thật là thoải mái. Nha. Lại dùng lực. Điệp chết ta đi. Tôn Khiết xông ra trong miệng khỉ ốm dương vật, trên rỉ nói. To mọng yêu kiều mông càng nhanh hơn cao thấp đông đưa phun nuốt lấy tiểu quai dương vật, mồ hôi đầm đìa, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Còn lại 17 cái tiểu đệ ánh mắt tỉnh viên viên. Nhìn trong thường ngày lạnh lùng đại tiểu thư, tại ba cái vừa mới là cùng chính mình giống nhau thân phận tiểu đệ dưới người bị địch, dưới hông dương vật đều cứng rắn phi thường, nhao nhao cởi quần xuống, vây quanh mép giường, hướng về Tôn Khiết thân thể yêu kiều đánh máy bay. Nha! Các ngươi những cái này gia hỏa! Hôm nay chỉ cho phép các ngươi đánh máy bay, sóc! Hừ! Thật vô dụng! Nha! Nhớ rõ! Theo lấy bản nữ vương lăn lộn. Ân! Công phu trên giường phải! Phải nhất lưu! Ha! Thật là thoải mái! Ta địch! Ta địch chết ngươi cái này thằng cờ hó! Nha! Tráng bò! Ngươi xảy ra chuyện gì? Nha! Lại dùng lực! Đem toàn bộ dương vật! Đều điệp đến trong lỗ đít đi! Nha! Ngươi nếu là dám nhàn hạ! Ta liền hoạn ngươi! Nha! Đúng! Cứ như vậy! Lại dùng lực!